Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 190, Đen Tượng. Cùng Dương Trần đồng dạng, thời khắc này Đông Hoàng Uẩn Cắt toàn bộ tâm thần cũng đắm chìm trong đan điền, cảm giác thánh viêm chân khí chỗ cường đại. Sau một lúc lâu, một mặt đỏ lên Đông Hoàng Uẩn Cắt, vô cùng phấn khởi kêu lên, nhỏ bụi. Cái này thánh viêm chân khí cũng thật đáng sợ đi. So với ta trước đó trời dương chân khí, đâu chỉ cường đại gấp 10. Ha ha. Vênh váo cười cười, Dương Trần cũng không có nghĩ đến, lần này theo Đông Hoàng Uẩn Cắt tiến vào lớn dấu bí cảnh, thế mà còn có bực này thu hoạch ngoài ý muốn. Hắn vững tin, Đông Hoàng núi từ trên xuống dưới, tuyệt đối không có cái kia hỏa hệ chân khí, tại chân khí phẩm chất cấp độ bên trên vượt qua hắn cùng Đông Hoàng Uẩn Cắt. Đây cũng không phải là đơn giản kỳ ngộ, đã được xưng tụng là tạo hóa. Kỳ quái là, Thánh Quang Loan hài cốt tại mất đi Đại Thánh Quang Diễm về sau, toàn bộ khung xương mặt ngoài hồng sắc quang vượng chẳng những không có suy yếu, ngược lại càng thêm nồng thịnh. Bình thường người có lẽ không biết nguyên nhân, nhưng Dương Trần biết, cổ này thần thú hài cốt bên trong, còn có một cái càng thêm phi phàm bảo bối, vì Thánh Quang Loan một đoàn tinh huyết, tục xưng là thần huyết. Đáng tiếc lấy hắn hiện tại lực lượng hoặc thủ đoạn, còn không lấy ra thần huyết. Dù cho là kiệt lực thi triển thôn phệ thần thông, đều không thể có hiệu quả. Có lẽ là bởi vì tu vi cảnh giới không đủ, có lẽ là bởi vì thái cổ ma long võ hồn nguyên nhân. Đương nhiên, Thánh Quang Loan hài cốt bên trong, còn có tiên thiên tử khí. Bất quá, Dương Trần trước mắt còn không có ý định đem mình có thể hấp thu tiên thiên tử khí bí mật, báo cho Đông Hoàng Uẩn Cắt. Dù sao quá mức kinh hãi. Hắn sợ Đông Hoàng Uẩn Cắt hù sợ, càng sợ Đông Hoàng Uẩn Cắt thủ không được bí mật. Nhỏ bụi, cảm ơn ngươi. Lửa nóng nhìn qua Dương Trần, Đông Hoàng Uẩn Cắt có chút may mắn cùng Dương Trần kết bái, nếu không dạng này thiên đại hảo sự, làm sao có thể đến phiên hắn. Cắt ca, chúng ta là bất tử không bỏ huynh đệ, còn cần nói tại sao? Dương Trần cũng là vui vẻ phải không được. Xem ra, hôm nay ngày này, không xấu. Có như thế kinh thiên thu hoạch, Đông Hoàng Uẩn Cắt cùng Dương Trần cũng không có ý định tiếp tục tại lớn dấu bí cảnh tiếp tục chờ đợi, dù sao nơi đây thời gian tu luyện quý giá cực kỳ. Hai người lặng yên ra lớn dấu bí cảnh, về hướng dung cổ động phủ trên đường, mừng rỡ miệng đều không có khép lại qua. Trò chuyện với nhau ở giữa, Dương Trần cũng không có giấu giếm, đem mình là Đông Thổ người thân phận nói thẳng ra. Cũng nói ra cùng Đông Thổ Vương thất Dịch Phượng gia tộc mâu thuẫn. Đề cập Dịch Phượng vương tộc, Đông Hoàng Uẩn Cắt rất có khinh thường, không che giấu chút nào xem thường nói ra, ta đã sớm nghe lão cha nói qua Đông Thổ Vương Dịch không gió, nói nó giả tâm bừng bừng, muốn đem tất cả Đông Thổ tu sĩ đều biến thành bọn hắn dịch nhà tôi tớ, quả thực là không biết mùi vị. Chúng ta võ giả bên trong, có lẽ có một chút bởi vì tài nguyên tu luyện vấn đề, bất đắc dĩ phụ từ cường giả. Nhưng đa số võ giả đều là sẽ không bị trói buộc hoặc giam cầm, tu sĩ luyện võ, nếu như ngay cả tự do đều không có, nơi nào đến động lực lại trèo lên võ học đỉnh phong. Dịch không gió cũng thật sự là ảo tưởng, dù cho là thu phục lại nhiều võ tâm bị thực người đi theo thì có ích lợi gì. Nghe được Đông Hoàng Uẩn Cắt lời nói này, Dương Trần hai mắt tỏa sáng, càng thêm xem trọng Cắt ca một chút. Xem ra, hôm nay lấy không lão ca, mặc dù tính tình ngay thẳng, lại không hồ đồ, không ngu ngốc, không có chút nào đần. Có lẽ là bởi vì Đông Hoàng Uẩn Cắt lời nói này, Dương Trần hào hùng nhất thời, tiếng nổ nói ra, một ngày kia, ta muốn triệt để hủy diệt dịch nhà, trả ta Đông Thổ một cái tươi sáng càng khôn. Dương Trần đánh đáy lòng không nguyện ý cố hương Đông Thổ, bị dịch nhà tai họa. Nếu như có thể được lời nói, chờ hắn lực lượng đầy đủ, thậm chí muốn đem Đông Thổ nhập vào Đông Hoàng Kiếm Tông, hắn rất thích Kiếm Tông tu võ không khí. Cũng coi là cho Đông Thổ tạo phúc. Đông Hoàng Kiếm Tông từ viễn cổ truyền thừa đến nay, không phải không đạo lý. Nhỏ bụi, đến lúc đó ta giúp ngươi, cùng một chỗ giết tới Đông Thổ Vương Đô, diệt dịch nhà. Đông Hoàng Uẩn Cắt không cần nghĩ ngợi phía dưới, cho ra hứa hẹn. Không bao lâu, hai người trở lại dung cổ động phủ. Thế nhưng là, vừa mới đến gần động phủ cửa vào, liền nghe được trong động chỗ sâu có ù ù tiếng vang truyền đến. Liền mặt đất đều có một chút chấn động. Xảy ra chuyện gì rồi? Giật nảy cả mình Đông Hoàng Uẩn Cắt, vội vàng cướp khởi hành hình, hướng phía trong động chớp nhoáng. Nhỏ thiếu. Nói thầm một tiếng Dương Trần, cũng là rất lo lắng, nhào vào trong động. Một lát sau, làm Dương Trần cùng Đông Hoàng Uẩn Cắt đi vào trong động chỗ sâu nhất, nhìn xem sương đen tràn ngập, sát khí ung tùm, kinh sợ. Động quật chính giữa dung cổ đài biến mất. Không, không phải biến mất, mà là biến thành một cây gậy. Một cây cao 5 mét, to bằng cánh tay Hắc Côn Tử, đứng lặng tại động quật bên trong, những cái kia quỷ dị sương đen, cùng khí tức hung sát, chính là Hắc Côn phát ra. Trái lại thời khắc này kiếm không thiếu sót, thì là hai tay gắt gao nắm lại Hắc Côn, hai mắt nhắm nghiền, cái trán gân xanh đột xuất, mồ hôi lạnh rơi, mặt tình có chút vặn vẹo, thỉnh thoảng hiện ra vẻ thống khổ. Sao, làm sao biến thành dạng này? Đông Hoàng Uẩn Cắt trừng lớn hai mắt, triệt để che đậy. Dương Trần thì là gắt gao nhìn chằm chằm kiếm không thiếu sót, tràn đầy lo lắng. Mấy tức về sau, kiếm không thiếu sót hình như là duy trì không được, hùng vĩ thân thể, kịch liệt run rẩy lên. Cắt ca, làm sao bây giờ? Dương Trần dùng chân đều biết, nhất định là kiếm không thiếu sót mân mê ra dung cổ đài bí mật. Có lẽ, căn này đáng sợ Hắc Côn, chính là giấu tại dung cổ giữa đài hung vật. Nhỏ bụi. Đừng lo lắng. Ngược lại là Đông Hoàng Uẩn Cắt tương đối trầm định, an ủi, không ngoài sở liệu, căn này Hắc Côn, nhất định là một kiện không tầm thường cổ khí, phẩm giai khẳng định thấp không được, có lẽ là địa giai bảo khí cũng khó nói, nhỏ thiếu ngay tại kiệt lực thu phục đâu. Lúc này, tuyệt đối không thể nhúng tay, cũng không thể quấy nhiễu, chỉ có thể dựa vào chính hắn. Dương Trần cũng là quan tâm sẽ bị loạn, nghe nói lời ấy về sau, nghĩ đến kiếm không thiếu sót ác chủ bài, theo an tâm không ít. Ngay sau đó, liên tưởng đến cái gì Dương Trần, vội vàng quay đầu nhìn về phía Đông Hoàng Uẩn Cắt, vội hỏi, Cắt ca, ngươi cái này dung cổ động phủ có thủ hộ cấm trận a? Không phải thủ hộ cấm trận, chỉ là có ngăn cách công năng một cái huyễn trận. Đông Hoàng Uẩn Cắt không ngu ngốc, cũng sợ nơi đây động tĩnh quá lớn, dẫn động kẻ bên cạnh. Không cần Dương Trần thúc giục, Đông Hoàng Uẩn Cắt hướng phía cửa hang lướt gấp mà đi, dự định khởi động dung cổ động phủ ngăn cách huyễn trận. Rất nhanh, Hắc Côn phát ra ôm tùng sương đen, càng ngày càng nhiều, đến mức trong động quật ánh mắt đều bị ngăn trở, dù cho là lấy Đông Hoàng Uẩn Cắt thực lực, đều nhìn không rõ ràng. Bất quá, Dương Trần lại không bị ảnh hưởng, ánh mắt của hắn gắt gao chăm chú vào kiếm không thiếu sót trên thân. Sát khí càng ngày càng thịnh, trong động nhiệt độ kịch liệt hạ xuống, không phải loại kia băng hàn, mà là một loại khó mà chịu được âm hàn. Đồng dạng thân có hắc ám thuộc tính Dương Trần còn dễ nói, Đông Hoàng Uẩn Cắt nhưng lại không thể không khu động thánh viêm chân khí hộ thể. Thời gian chậm rãi trôi qua, Dương Trần càng ngày càng lo lắng. Kiếm không thiếu sót trạng thái càng thêm không tốt, tựa như ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Nhưng, ngay tại kiếm không thiếu sót không thể tiếp tục được nửa thời khắc sống còn, kiếm không thiếu sót trên thân lóe sáng bôi đen ánh sáng. Đỉnh đầu của hắn, ngưng hiện ra một con đen tượng hư ảnh. Đen tượng hư ảnh ngưng tụ thành nháy mắt, một cổ thương nhưng cổ xưa uy áp tản ra, tựa như sinh ra vô tận hấp lực, vậy mà đem trong động quật xương đen thu nạp trống không. Càng thêm khó mà tin nổi là, liền loại kia âm hàn đến cực điểm sát khí đều không có, phản phất bị đen tượng hư ảnh thu nạp. Nhìn chằm chằm kiếm không thiếu sót đỉnh đầu, Đông Hoàng Uẩn Cắt một mặt chấn kinh, tật âm thanh hỏi, nhỏ bụi, đây là nhỏ thiếu võ hồn. Thật đáng sợ võ hồn, làm sao chưa nghe nói qua. Dương Trần dở khóc dở cười. Hắn tuyệt không lập tức đáp lại Đông Hoàng Uẩn Cắt nghi vấn, hắn cũng là lần thứ hai kiến thức nhỏ thiếu võ hồn. Một lần kia, hắn nhớ rõ, vẫn là tại gia gia phòng trà, cũng là nhỏ thiếu lần đầu thức tỉnh võ hồn. Hắn nhớ kỹ. Gia Gia lấy một loại hiếm thấy ngưng trọng biểu lộ, trịnh trọng dặn dò nhỏ thiếu, xưng không đến thời khắc sinh tử, tuyệt không thể hiển hóa võ hồn. Chỉ có đạt tới thần cảnh về sau, mới có thể tùy ý thi triển. Khi đó, Dương Trần còn không biết thần cảnh là một cái dạng gì cảnh giới, hiện tại mặc dù mơ hồ đoán ra, lại là miệng đầy đắng chát. Hiển nhiên, tại thời gian tương đối dài bên trong, nhỏ thiếu không cách nào vận dụng võ hồn lực lượng. Bởi vậy Dương Trần không khó liên tưởng đến, nhỏ thiếu thân thế khẳng định không tầm thường, có lẽ chỉ có Gia Gia biết, thật sự là Gia Gia kiếm về. Mà lúc này, nhỏ thiếu vậy mà hiển hóa võ hồn, hiển nhiên là đến tình cảnh nguy hiểm nhất, nếu không hắn không có khả năng hiển hóa võ hồn. Còn tốt, đây là dung cổ động phủ, có ngăn cách huyễn trận, hơn nữa còn là tại Đông Hoàng trên núi, sẽ không có cái gì nguy hiểm mới đúng. Hưu. Ngay tại Dương Trần trầm tư lúc, trong động quật phát sinh huyền bí một màn, cây kia dài 5 mét hắc côn, vậy mà hóa thành một đạo màu đen vệt sáng, không có vào kiếm không thiếu sót đỉnh đầu Đen Tượng võ hồn bên trong. Không gặp. Chợt. Ngay sau đó, kiếm không thiếu sót đỉnh đầu Đen Tượng hư ảnh cũng biến mất. Trong động quật cuồn cuộn uy áp biến mất, tất cả dị tượng toàn bộ biến mất. Linh, linh khí. Trợn mắt hốc mồm Đông Hoàng Uẩn Tắc đột nhiên kêu lên sợ hãi. Thu phóng vô hình, nhưng uẩn dưỡng tại võ hồn, nhưng uẩn dưỡng ở đan điền, thức hải. Đây chẳng phải là linh khí biểu thị sao? Chẳng lẽ cây kia hắc côn là linh khí? Nghĩ tới đây, Đông Hoàng Uẩn Tắc ngốc, đánh cơ hờ, tết hắn cũng không có nghĩ đến, động phủ của hắn bên trong, cái gọi là từ thượng cổ truyền thừa dung cổ giữa đài, vậy mà ẩn tàng có một kiện linh khí. Đây chính là trong truyền thuyết linh khí a. Đông Hoàng Kiếm Tông nội tình sao mà thâm hậu, chính là thần cảnh cường giả Đông Hoàng lão tổ từ viễn cổ truyền thừa xuống, thế nhưng không có một kiện linh khí. Miệng đắng lưỡi khô Đông Hoàng Uẩn Tắc nhìn một chút vẫn như cọc gỗ một loại kiếm không thiếu sót, lại nhìn nhìn đồng dạng há to mồm Dương Trần, vội kêu lên, nhỏ bụi, vậy là linh khí a, đúng không, ngươi trông thấy, hẳn là linh khí đi. Ha ha. Cười khúc khích Dương Trần. Không thể không ao ước kiếm không thiếu sót, lẩm bẩm nói, thật sự là người ngốc có ngốc phúc a. Tiểu tử này mệnh cũng quá tốt đi, hai chúng ta vừa đạt được đại thánh quan diễm, hắn thế mà càng quá phận, được một kiện linh khí, cái này. Đông Hoàng Uẩn Tắc cảm thấy hôm nay nào chỉ là kích động, quả thực là kích thích quá mức. Dương Trần cùng Đông Hoàng Uẩn Tắc lo lắng chờ chừng thời gian một nén nhang, kiếm không thiếu sót mới xem như tỉnh phục tới. Lấy lại tinh thần kiếm không thiếu sót. Trông thấy hai vị ca ca, lập tức hưng phấn lên, thế nhưng là lập tức lại cực kỳ xấu hổ. Các ca, ta. Trong lúc nhất thời, kiếm không thiếu sót không biết giải thích như thế nào. Vốn là thật thà kiếm không thiếu sót trong lúc vô tình phá hư lão ca động phủ dung cổ đài không nói, còn chiếm trong đó cổ khí, rất là băn khoăn. Ha ha. Đem kiếm không thiếu sót thần sắc xem ở đáy mắt, Đông Hoàng Uẩn Tắc toàn vẹn không thèm để ý cười cười, hỏi. Nhỏ thiếu, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Làm sao làm phải như vậy hung hiểm? Nhìn thấy Đông Hoàng Uẩn Tài định không một chút trách cứ ý tứ, kiếm không thiếu sót vui mừng, giải thích nói, các ca, ta chính tu luyện, đột nhiên tọa hạ dung cổ đài liền vỡ ra. Xuất hiện một cây kỳ quái hắc côn tử, vậy mà điên cuồng thu nạp ta chân khí trong cơ thể cùng thức hải bên trong thần thức. Ta liều mạng phản kháng, cuối cùng bất đắc dĩ hiển hóa võ hồn, mới đem thu phục. Cái này, Dương Trần có chút im lặng, đối với kiếm không thiếu sót như thế gặp gỡ, hắn thậm chí tìm không thấy thích hợp hình dung từ chuyển. Có phải là linh khí? Đông Hoàng Uẩn Tắc rất là hiếu kỳ, ân cần hỏi một câu. Ta cũng không rõ ràng lắm, ta tiếp thu được một cổ có vẻ như rất cổ xưa tin tức, chỉ nói rõ là hắc côn tử gọi ác ôn, còn có chút đứt quãng tin tức, nói là khí linh cái gì? Khí linh? Không đợi kiếm không thiếu sót nói tiếp, Dương Trần đột nhiên thét lên, hưng phấn kêu lên, nhỏ thiếu, có khí linh chuẩn là linh khí không sai, chẳng qua danh tự này có chút cách ứng, kêu cái gì không tốt, muốn gọi ác ôn. Ác ôn. Đông Hoàng Uẩn Tắc cũng là lắc đầu, không thích cái tên này. Kiếm không thiếu sót ngược lại là không quan trọng, hắn vô ý đổi tên, về suy nghĩ một chút, còn nói thêm, khí linh tựa như bị thương, cần bổ ích một chút hắc ám năng lượng. Khả năng thức tỉnh. Hắc hắc. Có chút cười trên nỗi đau của người khác Dương Trần, nghĩ lại tới mình đã từng thụ thái cổ ma long võ hồn chỗ mệt mỏi, tại triều ca võ viện lúc kia đoạn có chút hắc ám thời gian, cười nói, nhỏ thiếu, vậy ngươi về sau có bận bịu, ác ôn mặc dù là linh khí, chẳng qua thời gian tương đối dài bên trong, sẽ là ngươi liên lụy. Chẳng qua nha, thu hoạch một kiện linh khí, tóm lại là không sai. Hôm nay thời gian không sai, ba huynh đệ chúng ta có thu hoạch riêng, nên uống cạn một chén lớn, ta có rượu, chúng ta hôm nay phóng túng một lần. Rất là cao hứng Đông Hoàng Uẩn Tắc, dẫn Dương Trần cùng kiếm không thiếu sót đi vào một chỗ lệch động, lấy ra một cái bình. Rất ít uống rượu Dương Trần cùng kiếm không thiếu sót xem như bên trên lão làm, không bao lâu liền say như cờ hờ tết, cũng lười khu động chân khí khu trục chến choáng, ở trên mặt đất mà ngủ. Nửa mê nửa tỉnh ở giữa. Dương Trần tâm thần tụ ở thức hải. trong lúc vô tình, chạm tới chiếm lấy thức hải bên trong trung tâm màu xám hạt châu nhỏ. Hắn nhớ mang máng, cái này miếng màu xám hạt châu nhỏ, vẫn là tại Thiên Nam bí cảnh cấp bách lôi đài đạt được, là cấp bách lôi đài lôi đình vạn quân dị tượng kẻ đầu têu. Ông! Kỳ quái là, lần này, Dương Trần thần thức, vậy mà không có chút nào trễ ngăn xuyên vào màu xám hạt châu nhỏ. Nháy mắt, Dương Trần ngốc. Hắn vậy mà đi vào một mảnh trong hải dương. Đây là một mảnh vô ngần hải dương, mênh mông tử sắc. Không, này chỗ nào là cái gì hải dương, hoàn toàn là một mảnh mênh mông lôi đình thế giới. Mênh mông tử sắc lôi hồ là như vậy tự do, tùy ý quát tháo, trương dương. Có lôi hồ dung hợp lẫn nhau, hình thành lôi xà, càng có lượng lớn hội tụ vào một chỗ, hình thành lớn nhỏ không đều lôi long. Càng thêm khó mà tin nổi là, Dương Trần thình lình phát hiện, những cái này nguyên bản cực kỳ khủng bố lôi lực, vậy mà đối với thần trí của hắn xâm lấn, hờ hững. Tựa như thần trí của hắn, là đồng loại. Lập tức, Dương Trần lớn mật lên, thúc đẩy thần thức, tại trên lôi hải vui sướng ngao du lên. Càng du lịch càng xa, càng du lịch càng sâu. Cũng không biết qua bao lâu, Dương Trần thần thức, đi vào một chỗ đặc dị địa phương. Nơi đây, tựa như là lôi hải trung tâm. Hắn, trông thấy một tòa vĩ ngạn tấm bia to, toàn thân tử sắc. Tấm bia to hoàn toàn là cực hạn ám tử sắc lôi ti ngưng tụ thành, cùng bình thường lôi hồ khác biệt. Để Dương Trần kinh hãi nhất chính là, lôi ti tấm bia to trên có cổ lão văn tự. Đều thiên lôi ấn. Dương Trần vô cùng ngạc nhiên, đều thiên lôi ấn không phải là kia màu xám hạt châu nhỏ danh tự, chẳng lẽ gọi là đều thiên lôi ấn châu. Nhưng cái tên này tốt đừng nặng. Cẩn thận cảm giác, Dương Trần lúc trước vẫy vùng lôi hải thần thức, thế mà ẩn ẩn có một cổ cảm giác nguy cơ. Hẳn là cái này thần bí lôi ti tấm bia to rất nguy hiểm. Liên tục do dự phía dưới, Dương Trần vẫn là quyết định khu khống thần thức, đi chạm đến cảm giác một chút. Ông! Thật tình không biết, làm thần thức chạm đến lôi ti tấm bia to nháy mắt, bỗng cảm giác không ổn Dương Trần, phát hiện tất cả thần thức trong nháy mắt bị hút vào trong đó. Tựa như là tiến vào một cái động không đáy. Tùy theo, mất đi cảm giác. Cùng lúc đó, Dương Trần thức hải bên trong tâm màu xám hạt châu nhỏ biến sắc, biến thành ám tử sắc. Mà lại, ám tử sắc hạt châu nhỏ mặt ngoài, che kín nhỏ xíu lôi ti. Có lẽ là nhận Dương Trần đang điền thiên lôi chân khí liên động, ám tử sắc hạt châu nhỏ thoát ly khỏi một chút lôi ti, lộ ra đan điền, thẳng vào đan điền của hắn, dung nhập thiên lôi chân khí. Còn có một số lôi ti tại Dương Trần trong cơ thể tán loạn, xuyên qua tại hắn gân cốt, kinh lạc, huyết nhục thậm chí là vỏ ở giữa. Còn tốt thời khắc này kiếm không thiếu sót cùng Đông Hoàng Uẩn Cắt cũng trong trạng thái mê mang, nếu như bọn hắn thanh tỉnh, nhất định sẽ bị hù dọa. Bởi vì, giờ phút này lệch ra nằm trên mặt tảng đá Dương Trần, tại biên độ nhỏ co quắp, quanh thân co rút, tựa như co giật giống như. Càng quỷ dị hơn là, Dương Trần tóc, bộ mặt, thậm chí là quanh thân đều ẩn hiện lấy tử sắc lôi ti, giống như bị sét đánh thấu. Loại này dị tượng tiếp tục chừng gần nửa canh giờ, Dương Trần thân thể mới chậm rãi an tĩnh lại. Nhưng ý thức của hắn lại không cách nào an tĩnh lại. Tại mất đi cảm giác sau nửa canh giờ, Dương Trần một lần nữa chủ chưởng thần trí của hắn. Thần thức đã trở về thức hải. Hắn cũng hồi tưởng lại thần trí của hắn là tại chạm đến tôn kia vĩ ngạn lôi ti tấm bia to về sau, mất đi cảm giác. Cái này, không lo được truy cứu nguyên nhân Dương Trần, phát hiện trong thần thức dung hợp một chút kỳ quái năng lượng. Không hề nghi ngờ, thần thức so với trước đó, càng thêm cường hãn. Càng thêm thần kỳ là, trong thần thức, còn dung hợp một chút xa lạ tin tức. 3000 giới tôn, đều trời làm trưởng, lôi hành vạn tượng, hiệu lệnh không từ. Có 9 pháp lôi ấn, nói văn võ. Đều thiên văn lôi ấn, quản lý chung 9 tướng đại thiên, đều thiên vũ lôi ấn, có thế diệt tà ác hắc ám. Lĩnh hội những cái này huyền ảo tin tức, Dương Trần triệt để ngốc. Dù cho là dùng chân đều có thể đoán ra, thức hải bên trong đã biến thành ám tử sắc hạt châu nhỏ, địa vị to đến không được, đã vượt qua trước mắt hắn nhận biết. Này châu, gọi là đều thiên châu, bên trong giấu một phương mênh mông lôi đình thế giới, quẩn sinh vô tận lôi đình. Mà lại, không phải bình thường lôi lực, chính là chưa từng nghe thấy đều thiên thần lôi. Cho dù Dương Trần nhìn rất nhiều thần thoại tiểu thuyết, trong đó cũng không có đề cập đều thiên thần lôi là cái gì cấp độ lôi lực. Cảm xúc mênh mông Dương Trần ẩn ẩn suy đoán ra, đều thiên châu, tuyệt không phải một loại linh khí, về phần trong đó khí linh tình huống, liền không cách nào biết được. Trước mắt hắn, cũng không biết là có hay không chân chính thu phục đều thiên châu. Nhưng có một chút có thể xác nhận, tại về sau thời gian tương đối dài bên trong, hắn sẽ không bởi vì lôi có thế vấn đề, lo lắng thiên lôi chân khí tu luyện tấn thăng vấn đề. Hắn có thể tùy tiện từ đều thiên châu bên trong, rút ra vi lượng đều thiên thần lôi, dung nhập thiên lôi chân khí, nhanh chóng tăng cao tu vi. Ngay sau đó, Dương Trần lại nếm thử mấy lần, phát hiện vẫn chiếm lấy thức hải bên trong tâm đều thiên châu, y nguyên không bị nó khống chế. Nói cách khác, cho dù đều thiên châu lại trâu, hắn cũng vô pháp chưởng khống. Vạn hạnh chính là, đều thiên châu truyền thừa hắn một loại uy năng siêu tuyệt võ kỹ, hoặc là nói là lôi pháp, đều thiên lôi ấn. Đều thiên lôi ấn chỉ có hai chiêu, đều thiên văn lôi ấn cùng đều thiên vũ lôi ấn. Căn cứ truyền thừa tin tức thuật, đều thiên văn lôi ấn có thể hủy diệt thậm chí là quân lâm tất cả chính đạo lực lượng, mà đều thiên vũ lôi ấn thì là hết thảy hắc ám lực lượng khắc tinh. Từ phương diện nào đó đến nói, đều thiên vũ lôi ấn uy năng có chút cùng loại đại thánh quang diễm, chẳng qua lấy Dương Trần suy đoán, khẳng định so đại thánh quang diễm còn muốn trâu. Hắn mặc sức tưởng tượng, nếu như một ngày kia đem cái này hai chiêu lôi ấn tu luyện có thành tựu, thế gian chi lớn, còn có nơi nào không thể đi. Đại khái có thể tung hoành vô địch. Đây là cái gì? Đây chính là ác chủ bài. Hưng phấn vô cùng Dương Trần, lúc này thi triển chân khí, khu trừ men say, ngồi xếp bằng. Hắn không kịp chờ đợi muốn lĩnh hội một phen, thử một lần đều thiên lôi ấn tu luyện độ khó. Nhưng, làm Dương Trần đang muốn khu động thiên lôi chân khí lúc, lại ngây người. Bởi vì, hắn thình lình phát hiện trong đan điền thiên lôi chân khí biến. Đã không phải là hắn quen thuộc thiên lôi chân khí. Cái này, đột nhiên nghĩ đến cái gì Dương Trần, càng thêm phấn khởi. Không phải là lúc trước hắn mất đi cảm giác thời điểm, liền đều cũng có thiên thần lôi dung nhập thiên lôi chân khí. Dương Trần căn bản cũng không biết, ngay tại lúc trước, đều thiên thần lôi không những thay đổi hắn lôi hệ chân khí, liền bên trong thân thể của hắn trong ngoài bên ngoài, đều bị rèn luyện một phen. Ta khó mà tự kiềm chế Dương Trần, khu khống trong đan điền lôi hệ chân khí, lập tức cảm thấy một loại thân thiết mà xa lạ ý vị. Cái này không phải là đều thiên thần lôi sao? Lôi hệ chân khí chẳng phải là hoàn thành lột xác. Lột xác thành đều thiên thần lôi chân khí. Đều ngây thơ khí. Ha ha. Cười khúc khích không ngậm miệng được Dương Trần, có nằm mơ cũng chẳng ngờ, tại thiên nam bí cảnh thu nạp màu xám hạt châu nhỏ, vậy mà tại hôm nay thức tỉnh, hơn nữa còn mang đến cho hắn như thế gặp gỡ. Như thế đến nay, chẳng phải là nói vận hành đều ngây thơ khí, tham tu đều thiên lôi ấn, càng thêm thuận buồm xuôi gió. Không cần nghĩ ngợi phía dưới, Dương Trần tập trung ý chí, hồi tưởng nhiều lần đều thiên văn lôi ấn tu luyện bí pháp, xác nhận không sai về sau, dự định bắt đầu tham tu. À, thật tình không biết, đột nhiên kinh biến, dẫn tới Dương Trần lớn tiếng la hoảng lên. Vừa mới vận hành thức mở đầu, Dương Trần thình lình phát hiện trong đan điền đều ngây thơ khí, liền bị thu nạp trống không. Phốc. Ngay sau đó, không nín được Dương Trần một ngụm máu tươi phun ra. Màu vàng kim nhạt máu tươi, vô cùng chướng mắt. Đáng sợ phản vệ, không những dẫn tới đan điền rung mạnh, mà lại thụ liên lụy trong cơ thể tạng phủ, đều bị phản tổn thương. Hắn mặt tình ngẩn người, triệt để hù sợ. Đều thiên văn lôi ấn thức mở đầu còn chưa bắt đầu, trong đan điền đều ngây thơ khí liền bị thu nạp không còn, hơn nữa còn dẫn phát không nhỏ phản vệ. Cái này nha chính là cái gì võ kỹ? Dương Trần còn không biết, nếu như không phải là bởi vì đan điền của hắn bắt đầu tử hóa một tia, mà lại thân thể đầy đủ cường hãn, vừa rồi phản vệ đặt tại một loại võ loại cảnh tu sĩ trên thân, tuyệt đối sẽ trí mạng. Hắn càng không nghĩ tới, đều thiên lôi ấn, cũng không phải võ kỹ. Ca, ngươi làm sao rồi? Bị đánh thức kiếm không thiếu sót nhìn thấy Dương Trần thảm trạng như vậy, vội vàng khu thi triển chân khí khu trục men say, tật phát thanh hỏi. Nhỏ bụi. Đông Hoàng Uẩn Cắt cũng tỉnh, một mặt che đậy nhìn xem Dương Trần, không nghĩ ra. Làm sao hảo hảo liền thụ thương rồi? Ha ha! Dương Trần cười khổ một tiếng, không biết giải thích như thế nào, lấy ra một viên đan dược, bắt đầu chữa thương. Một lát sau, trong cơ thể thương thế hòa hoãn không ít, Dương Trần lúc này mới lung tung tìm một cái lấy cớ, ứng phó cái này hai huynh đệ. Đồng thời, tim đập nhanh không thôi, hắn hạ quyết tâm, tại đạt tới tử phủ cảnh trước đó, cũng không còn có thể đi vọng tưởng tham tu đều thiên lôi ấn. Sau khi trời sáng, Dương Trần cùng kiếm không thiếu sót cáo từ. Dương Trần nghĩ đến đã hồi lâu không có xuống núi, phải đi phong vườn thăm hỏi một chút mấy lão già. Tại cửa hang sắp chia tay lúc, đột nhiên nghĩ đến cái gì Dương Trần, hỏi, các ca, chúng ta đông hoàng trên núi, nhưng có cái gì tu luyện hắc ám lực lượng nơi đến tốt đẹp. Bởi vì trái thu giao vấn đề, Dương Trần cảm thấy áp lực, hắn phải nhanh lên tăng cao tu vi. Tại võ loại cảnh cấp độ, muốn nhanh chóng tăng lên chân khí, nếu như làm từng bước luyện hóa hạ phẩm linh thạch, coi như chậm, chỉ có một chút đặc thù bảo vật hoặc là đặc biệt mới có thể làm đến. Huống chi Dương Trần có được che trời kinh dạng này nghịch thiên tu luyện công pháp, không hảo hảo lợi dụng há không phải người ngu. Dương Trần tứ đại chân khí, thánh viêm chân khí có thể đi thanh bích viêm hồ nhanh chóng tăng lên, tấm che chân khí đơn giản nhất, hoàng đầm phong hoàng trong đàm liền có nồng đậm đến cực điểm thổ hệ linh khí. Đều ngây thơ khí nguyên bản khó khăn nhất, hiện nay sơ bộ trưởng khống đều thiên châu, cũng biến thành dễ dàng lên, chỉ có cờ hờ tết minh chân khí là cái nan đề. Vân Thường Cốc A. Đông Hoàng Uổng Cắt không cần nghĩ ngợi, thốt ra. Vân Thường Cốc. Dương Trần hết sức hiếu kỳ. Vân Thường Cốc giả là kiếm tông tứ đại tu luyện trọng khí một trong, cũng không phải nói, Vân Thường Cốc chính là cô động võ tâm địa phương sao. Đồng dạng thân là hắc ám hệ kiếm không thiếu sót cũng là hiếu kỳ không thôi, liên thanh hỏi, các ca, Vân Thường Cốc tu luyện thế nào hắc ám chân khí? Đông Hoàng Uổng Cắt nhịn không được cười lên, nói, các ngươi đây cũng không biết. Vân Thường Cốc bởi vì còn có lượng lớn bàn váy thạch mà gọi tên, quanh năm hắc vụ quấn, âm khí âm u, cho nên gọi tên. Bàn váy thạch. Dương Trần đại hỷ, hắn nơi nào nghĩ đến, Vân Thường trong cốc thế mà lại có lượng lớn bàn váy thạch. Hắn chỉ nghe nói, Vân Thường trong cốc, bởi vì tồn tại huyền bí huyễn trận, vì võ giả luyện tâm chi thánh địa. Hoàn toàn chính xác, đối với hắc ám hệ bên ngoài những tu giả khác mà nói, bàn váy thạch không có bao nhiêu giá trị. Nhưng, so với Dương Trần, kiếm không thiếu sót những cái này hắc ám thiên đạo sư mà nói, bàn váy thạch nhưng chính là bảo bối. Bởi vì, bàn váy thạch không chỉ có riêng là ẩn chứa tinh thuần đen ám hệ năng lượng luyện khí thiết bị, mà lại là cực kỳ khó được tu luyện bảo vật. Đánh cái so sánh, luyện hóa một viên nắm đấm lớn bàn váy thạch, thu nạp trong đó tinh thuần hắc ám năng lượng, giống như là luyện hóa 100 viên hạ phẩm linh thạch. Mặc dù muốn thu nạp bàn váy trong đá hắc ám năng lượng, cũng không dễ dàng, nhưng đối với người mang cường đại tu luyện công pháp Dương Trần, kiếm không thiếu sót đến nói, cái này đều không phải sự tình. Ca, chờ từ Đông Hoàng Thành trở về, chúng ta liền đi Vân Thường Cốc. Kiếm không thiếu sót rất là hưng phấn, nếu như có thể đạt được một chút bàn váy thạch, tu vi của hắn sẽ nhanh chóng tăng lên. Đương nhiên, Dương Trần nhẹ gật đầu, tâm tình càng thêm tốt. Rời đi Dung Cổ Động Phủ, Dương Trần cùng kiếm không thiếu sót, một đường đi nhanh. Mặc dù là sáng sớm, nhưng Dương Trần cùng kiếm không thiếu sót vẫn là tại trên đường núi gặp không ít sư huynh. Dương Trần nguyên bản rất tốt tâm tình, bởi vì những sư huynh này chỉ rõ, bị quấy nhiễu. A, đây không phải là Dương Trần sao? Hắn thần thái này vội vã. Ha ha, khẳng định là không mặt mũi ở trên núi đợi thôi. Thật sự là một cái không biết mùi vị ngu xuẩn, liền tả sư tỷ cũng dám đắc tội, còn chẳng biết xấu hổ phát ra sinh tử chiến, hèn hạ đến cực điểm. Nghe nói còn liên lụy Đông Hoàng Uổng Cắt, thỏa thỏa một cái sao tai họa, ai dính vào hắn, xem như ngược lại tám đời nấm mốc. Thực sự nghe không vô kiếm không thiếu sót, trầm giọng nói ra, ca, bọn gia hỏa này quá mức. Ha ha! Dương Trần cười lạnh. Không cần đoán hắn cũng biết, cái này tất nhiên là trái thu giao thủ đoạn. Dư luận tạo thế thôi. Muốn để hắn tại kiếm tông không mảnh đất cắm dùi. Dương Trần phát hiện hắn nghĩ sai, cho dù là cùng đối phương lập xuống ước hẹn 3 năm, chỉ sợ cũng không làm nên chuyện gì. Nữ nhân này âm tàn a. Sau đó không chừng còn có thủ đoạn gì nữa đâu. Không bao lâu, có chút buồn bực Dương Trần cùng kiếm không thiếu sót ra kiếm tông sơn môn. Mặc dù khoảng cách chân núi còn cách một đoạn, nhưng cuối cùng là thanh tĩnh. Cuối cùng là không có người nào ở sau lưng lời ra tiếng vào, Dương Trần lập tức đem những cái kia không nhanh, hết thảy vung vứt bỏ. Nhỏ thiếu, qua mấy ngày ta đi tàng kinh các vì ngươi chọn một môn côn loại võ kỹ, đã ngươi may mắn được ác ôn cái này linh khí, về sau chủ tu côn thuật. Kiếm không thiếu sót cũng biết mình nhược điểm, chỉ tu một môn bàn long quyền là không đủ. Mà lại, theo tu vi tăng lên, bàn long quyền rõ ràng không đáng chú ý. Nhưng, lãng phí lão ca tàng kinh các võ kỹ quyển, hắn có chút băn khoăn. Mài kiếm đài đại điển, kiếm không thiếu sót mặc dù xâm nhập 20 mạnh, thế nhưng chỉ là phân phối một tấm tàng kinh các tầng 2 võ kỹ quyển, có thể tại tàng kinh các miễn phí tuyển lựa một môn võ kỹ hoặc là công pháp, bí thuật tham tu. Dương Trần bởi vì là khôi thủ nguyên nhân, độc chiếm một tấm tàng kinh các 3 tầng võ kỹ quyển, cực kỳ trân quý. Suy nghĩ một lát, kiếm không thiếu sót cự tuyệt, lời nói, ca, chính ta có một tấm tầng 2 võ kỹ quyển, huống hồ dưới mắt tu vi vẫn là võ loại cảnh, khó nói liền có thể tại tầng 2 tìm tới hoàng giai cực phẩm công thuật võ kỹ, đủ. Ha ha! Dương Trần lập tức liền vui, cười nói, nha, còn khách khí với ta lên rồi. Ngay sau đó, Dương Trần lời lẽ thấm thía nói ra, nhỏ thiếu, chúng ta không thể cùng những cái kia cặn bã so, hoàng giai võ kỹ dù cho là tham tu đến đại thành, uy năng cũng liền như thế, võ loại cảnh còn đủ nhìn, nhưng đến thiên hợp cảnh đâu? Đến tử phủ cảnh đâu? Mỗi một loại võ kỹ tham tu nhưng là muốn hao phí lượng lớn tâm huyết cùng thời gian, có thể có cơ hội tham tu huyền giai cực phẩm võ kỹ, cũng không cần phải lựa chọn hoàng giai. Ca, ta muốn vũ kỹ của ngươi quyển, ngươi làm sao bây giờ? Kiếm không thiếu sót không phải không rõ lý, mà là lo lắng Dương Trần. Ta. Dương Trần có chút bất đắc dĩ, thấp giọng nói ra, ta lăng tiêu kiếm pháp chiêu thứ 2 mới khó khăn lắm tham tu đến tiểu thành, ngươi nói ta cần võ kỹ sao? Hoàn toàn chính xác, tại thời gian tương đối dài bên trong, Dương Trần cũng sẽ không đi tham tu nó vũ kỹ của nó, không nói lăng tiêu kiếm pháp, còn có uy năng cường hãn hơn vệ thiên 13 kiếm, hắn còn chưa bắt đầu tham tu đâu. Nói chuyện phím bên trong, Dương Trần cùng kiếm không thiếu sót ra Đông Hoàng núi, ngắm một nhìn từ xa, đều có thể nhìn thấy Đông Hoàng thành mơ hồ hình dáng. Ừm. Nhưng, vừa hạ Đông Hoàng núi, Dương Trần còn không có đi ra cách xa 100 mét, đột nhiên không hiểu thấu có một cổ tim đập nhanh cảm giác. Lập tức, Dương Trần nôn nóng quát một tiếng, nói, nhỏ thiếu, cẩn thận. Hưu. Lời còn chưa dứt, giữa không trung, một đạo sâu hồng sắc kiếm quang, chừng hơn một trượng, sát khí ngập trời khóa chặt Dương Trần, đâm chém mà tới. Không được. Vội gọi một tiếng, Dương Trần thình lình phát hiện cái kia đạo sâu hồng sắc kiếm quang, uy năng quả thực khủng bố, tuyệt đối là thiên hợp cảnh cường giả thi triển đi ra. Mà lại, còn không phải cấp thấp thiên hợp cảnh. Ca. Kiếm không thiếu sót cũng là mộng, dọa sợ. Ai có thể nghĩ tới, tại Đông Hoàng chân núi, thanh thiên bạch nhật phía dưới, kiếm tông đệ tử lại bị ám sát. Nhỏ thiếu, nhanh, ngươi tránh ra. Dương Trần mình ngược lại là không sợ, nhưng lo lắng nhỏ thiếu bị ngộ thương. A. Sửng sốt một chút, kiếm không thiếu sót lập tức nghĩ tới, nghĩ đến lão ca thần bí khó lường ảnh độn võ ý, lập tức hoàn toàn yên tâm, khu động thân hình, lướt gấp mà đi. Cái kia đạo uy năng kinh khủng sâu hồng sắc kiếm quang, quá nhanh. Trong nháy mắt, liền đâm chém tới Dương Trần đỉnh đầu. Dường như, trong một nhịp hít thở, liền có thể đem chỉ có võ loại cảnh nhất trọng Dương Trần, diệt thành cặn bã. Hừ. Hừ lạnh một tiếng, Dương Trần lúc này thôi động ảnh độn võ ý. Biến mất. Cái gì? Giữa không trung, một cái che mặt nam tử, khó có thể tin gắt gao nhìn chằm chằm Dương Trần biến mất địa phương, nhìn qua hắn thi triển sát chiêu tán loạn thành một mảnh diễm hoa, mắt trợn tròn. Hắn không rõ, đối phương đến tột cùng là làm sao làm được. Vì sao lại ly kỳ biến mất đâu? Không được. Nhìn thấy Đông Hoàng núi phương hướng, che mặt nam tử thầm than một tiếng, hướng phía Đông Hoàng thành phương hướng, chớp nhoáng mà đi. Hiển nhiên, Đông Hoàng chân núi uy năng như thế kiếm quang, kinh động kiếm tông đang trực chấp sự. Mà ẩn vào hư không Dương Trần sắc mặt xanh xám, không cần đoán, đây nhất định là trái thu giao thủ đoạn. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, nữ nhân này vậy mà như thế không có hạn cuối, như thế ác độc. Trái thu giao, đây là ngươi tự tìm. Đây là ngươi chủ động chọc ta, cũng đừng hối hận. Oán hận lên tiếng Dương Trần, sát cơ phun trào, hắn còn là lần đầu tiên đối một nữ nhân, sinh ra sát ý. Chờ giây lát, Dương Trần hiện ra thân hình, hướng phía cách đó không xa kiếm không thiếu sót lướt gấp mà đi, chào hỏi một tiếng, chạy về phía Đông Hoàng thành. Nguyên bản hắn còn tính toán đợi lấy kiếm tông chấp sự xuống núi, khống cáo một phen, nhưng nghĩ tới cũng không chứng cứ rõ ràng, không làm gì được trái thu giao, lại thay đổi chủ ý. Về phần người ám sát, một kích không thành, khẳng định sẽ trốn xa ngàn dặm. Ca, khẳng định là trái thu giao nữ nhân kia phái ra sát thủ. Kiếm không thiếu sắc mặt đen lên, một bộ sát khí khó bình dáng vẻ. Hắc hắc. Dương Trần chìm cười một tiếng, trong khi đi vội, hung ác vừa nói, ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy ngoan độc nữ nhân, nàng làm lần đầu tiên, coi như đừng ta làm 15. Dương Trần hạ quyết tâm, nhất định phải trả thù, mặc dù tạm thời giết không được trái thu giao, nhưng cũng phải đối phương đánh đổi một số thứ mới được. Không bao lâu, sắc mặt đều không thế nào tốt Dương Trần, kiếm không thiếu sót tiến vào Đông Hoàng Thành. Mà cùng lúc đó, tại Đông Hoàng Thành Bắc bên cạnh trăm dặm có hơn, trên bầu trời một vị che mặt nam tử, đột nhiên cấp tốc đang phi hành. Ông! Nhưng, tại che mặt nam tử phía trước, đột nhiên xuất hiện một cái to lớn ngũ trảo chỉ ấn, hô hấp ở giữa liền đem che mặt nam tử bắt lấy. Ngũ trảo chỉ ấn khép lại, để che mặt nam tử ngạt thở, hắn cảm thấy được tuyệt vọng. Loại cấp bậc này lực lượng, hắn đã từng được chứng kiến một lần, tại Đông Hoàng Kiếm Tông tông chủ Đông Hoàng Hạo chính bản thân bên trên được chứng kiến. Đây là thuộc về tử phủ cảnh cường giả lực lượng, thiên hợp cảnh tu sĩ, dù cho là tu vi đạt tới thiên hợp cảnh cửu trọng đỉnh phong, đều không thể lực kháng. Ngay sau đó, che mặt nam tử tầm nhìn mơ hồ, cảm giác bị phong, hắn chỉ nghe được tiếng gió gào thét. Không bao lâu, đợi che mặt nam tử cảm giác được thêm chú ở trên người giam cầm biến mất lúc, mới phát hiện đã đưa thân vào một chỗ hắc ám trong động quật. Một cổ mùi hôi khí tức, xông vào mũi, đồng thời, một trận âm trầm trầm thanh âm, từ phía sau lưng truyền đến. Tả gia trái ngàn trượng. Ngươi thật đúng là gan to bằng trời, ngươi khả năng không biết, bởi vì ngươi lần này ngu xuẩn, sẽ dẫn đến toàn bộ tả gia diệt tộc. Phốc. Đột nhiên quỳ xuống đất, trái ngàn trượng lập tức nhớ tới cái này thanh âm chủ nhân là ai. Có được thủ đoạn như vậy, tại lớn như vậy Đông Hoàng Kiếm Tông, chỉ có thần bí nhất đại trưởng lão. Đại trưởng lão, ta bị ma quỷ ám ảnh, ta đáng cơ hờ tết, nhưng ta tả gia những người khác là vô tội. Trái ngàn trượng đã không cầu có thể sống mệnh, hắn khao khát đại trưởng lão có thể bỏ qua tả gia những người khác. Hắc hắc. Đại trưởng lão thanh âm âm trầm, dày đặc nói ra, lời này chính ngươi tin sao? Vô tội. Trên đời cái kia có nhiều như vậy người vô tội. Lời này, tựa như là tới từ địa ngục Minh Vương tuyên án, hoảng sợ quá độ trái ngàn trượng vậy mà mắt tối sầm lại, ngất đi. Rõ ràng là dọa đến. Đại trưởng lão toàn vẹn không để ý đến, mà là bản thân lầm bầm nói, tả gia tất cả đều phải cơ hờ tết, có điều, trái thu giao có thế tạm thời giữ lại, thiếu chủ cần dạng này một khối thượng hạng đá mài đao. Lời còn chưa dứt, đại trưởng lão quỷ mị biến mất. Một bên khác, mới vừa tiến vào phong vườn Dương Trần cùng kiếm không thiếu sót, lại phát hiện Công Tôn Không Bờ, Đồi Trấn Ác, Thiên Bá Quang, Đoan Một Mộng Hoa, Cảnh Mưa Lạc năm người vẻ mặt tươi cười, tựa như là muốn ra cửa dáng vẻ. Nhìn thấy Dương Trần cùng kiếm không thiếu sót, cầm đầu Công Tôn lão đầu tràn đầy ngoài ý muốn, cười nói, hai người các ngươi khỉ nhỏ không ở trên núi thật tốt tu luyện, đây là... Không đợi Dương Trần lên tiếng, Đồi Trấn Ác đoạt trước nói, Dương Trần, tiểu tử ngươi nên không phải ở trên núi gặp rắc rối, đến mức liên lụy nhà ta nhỏ thiếu, bị đuổi ra khỏi sơn môn A. Tâm tình vừa vặn điểm Dương Trần, lập tức bị Đồi lão đầu lời nói này buồn nôn đến, nhưng vừa nghĩ tới đối phương bối phận, tu vi, tính tình, không thể không nhận sợ, vội vàng giải thích nói, sao có thể A. Hai anh em chúng ta ở trên núi nhưng bổn phận, đây không phải rất lâu không gặp, nghĩ các ngươi. Cái rắm. Thiên Bá Quang liên thanh phủ nhận, tức giận nói, Linh Hy thế nhưng là ở trên núi, ngươi sẽ nghĩ niệm tình chúng ta. Tìm khác lấy cớ đi. Cảnh Mưa Lạc thì là lo lắng Cảnh Hạm, hỏi, nhỏ bụi, Cảnh Hạm ở trên núi vẫn tốt chứ? Dương Trần đáp, các nàng đều tốt. Nhìn thấy một mặt phong trần mệt mỏi Dương Trần bị vây công, có chút nhìn không được Đoan Một Mộng Hoa vội vàng chuyển hóa chủ đề nói ra, nhỏ bụi cùng nhỏ thiếu trở về, đấu giá hội chúng ta liền không đi đi. Dương Trần tràn đầy cảm khái, thầm thở dài nói, vẫn là mẹ vợ tốt. Đi, cùng đi, dù là mua không nổi tác tâm, mở mang kiến thức một chút cũng tốt. Đồi Trấn Ác lúc này đánh nhịp. Tác tâm. Cái gì tác tâm? Dương Trần đầu óc mơ hồ. Cảnh Mưa Lạc giải thích nói, nhỏ bụi, hôm nay trong thành lớn nhất phòng đấu giá Cốc Lâu tổ chức thịnh đại đấu giá hội, nghe nói trong đó có tác tâm. Thật sự là mù chữ. Nhìn thấy Dương Trần vẫn là không hiểu nhiều lắm dáng vẻ, Đồi Trấn Ác không cao hứng quát, tác tâm chính là một hệ hiếm thấy bảo vật, vì cổ tác thụ tâm, sư tổ ngươi nếu như đạt được, thực lực có thể tiến thêm một bước. Cổ tác thụ tâm Dương Trần thật đúng là chưa nghe nói qua, bất quá hắn biết Công Tôn lão đầu chính là một hệ thiên đạo sư, nếu như có thể đạt được, thực lực có tăng lên, kia là không thể tốt hơn sự tình. Lập tức, Dương Trần cùng Kiếm Không Thiếu Sót còn chưa kịp nghỉ khẩu khí, liền theo Công Tôn lão đầu cùng một chỗ, tiến về Cốc Lâu. Cốc ông vào Đông Hoàng Thành phồn hoa quảng trường, vì Đông Hoàng Thành lớn nhất phòng đấu giá. Đáng tiếc, Dương Trần còn không biết, Cốc Lâu chính là Tả gia sản nghiệp, hơn nữa còn là Tả gia trụ cột sản nghiệp. Hôm nay bởi vì là Đông Hoàng Thành phiên chợ, phá lệ náo nhiệt, Dương Trần trên đường đi phát hiện phố xá bên trên lớn nhỏ thương hội, đều người đến người đi. Nhất là tiếp cận trung tâm quảng trường, võ loại cảnh võ giả khắp nơi có thể thấy được, thậm chí còn có thể nhìn thấy thiên hợp cảnh cường giả xen lẫn trong đó. Như là Dương Trần dạng này đội ngũ rất là không ít, mục tiêu trực chỉ Cốc Lâu, hiển nhiên là vì buổi đấu giá hôm nay mà đi. Tới gần Cốc Lâu, càng thêm náo nhiệt lên. Dương Trần một nhóm bởi vì không phải hiển quý, chỉ có thể ngồi xuống ở đại sảnh. Đại sảnh rất lớn, chừng mấy vạn chỗ ngồi, không còn chỗ ngồi. Dương Trần cùng Kiếm Không Thiếu Sót còn là lần đầu tiên tham gia đấu giá hội, đều mới lạ không thôi, thậm chí còn chứng kiến một chút người quen. Chính là mấy tháng trước bị hắn hố qua một chút thế gia đại lão. Không bao lâu, thân là thành chủ Đông Hoàng Liệt cũng tới, có điều, lại là bên trên lầu cát. Sau gần nửa canh giờ, đấu giá hội chính thức bắt đầu, một vị tóc nâu lão giả, leo lên bàn đấu giá. Tóc nâu lão giả nhìn quanh toàn trường, không giận mà uy, tiếng đổ nói, hoan nghênh chư vị quang lâm Cốc Lâu, lần này đấu giá hội trừ ra đặc thù vật phẩm đấu giá, đồng đều lấy linh thạch định giá. Dừng một chút, tóc nâu lão giả từ trong nạp giới lấy ra một kiện vật phẩm, ở trong biểu hiện ra. Đây là một cái lớn cỡ bàn tay hình bầu dục mỏng thạch phiến, ước chừng tất về sau, toàn thân đỏ sậm. Biểu hiện ra hoàn tất về sau, tóc nâu lão giả trầm giọng nói ra, kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá là một kiện cổ trận văn, kinh giám định, thời hạn vượt qua 5.000 năm. Sơ bộ nhận định là một viên hỏa hệ trận văn, phẩm giai thấp nhất huyền giai thượng phẩm, hiệu năng không biết, giá quy định 100 linh thạch. Kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá chính là bực này cao giai bảo bối, toàn trường không ít người vì đó kích động lên. Cùng là trận sư Công Tôn lão đầu, Thiên Bá Quan càng là gắt gao nhìn chằm chằm tóc nâu lão giả trong tay màu đỏ sậm thạch phiến, muốn thăm dò ra một chút cái gì. 100 linh thạch. 120 linh thạch. 150 linh thạch. Tức thời, không ít tu sĩ bắt đầu đấu giá. Cạnh tranh kịch liệt. Nhưng, để Dương Trần có chút kinh ngạc là, trong phòng kế cơ hồ không ai ra giá, mà lại trong đại sảnh hãn hữu thiên hợp cảnh cường giả ra giá. Phải biết, Đông Hoàng Kiếm Tông khu vực hỏa hệ tu sĩ chiếm đa số, bình thường đừng nói là huyền giai thượng phẩm trận văn, chỉ sợ sẽ là một kiện huyền giai hạ phẩm trận văn, đều sẽ cạnh tranh chấp đoạt, thiên hợp cảnh cường giả cũng không ngoại lệ. Nhìn thấy Dương Trần một mặt kinh ngạc, Công Tôn lão đầu thấp giọng nói ra, nhỏ bụi, trận đạo bát đại tinh thâm. Ta nghe bá quan nói qua ngươi có trận đạo thiên phú, có rảnh rỗi, nhiều hơn tham gia tập vì là. Trên đài viên kia trận văn, hoàn toàn chính xác đạt tới huyền giai thượng phẩm, đáng tiếc là không trọn vẹn, trừ trận sư mua được nghiên cứu bên ngoài, không còn giá trị. Nha! Dương Trần mới chợt hiểu ra. Hiển nhiên, ở đây không chỉ có riêng là Công Tôn lão đầu cùng Thiên Bá quan nhìn ra. Nhà này đấu giá hội cũng quá không có phẩm. Lập tức, Dương Trần đối với nhà này cái gọi là Cốc Lâu đấu giá hội ác cảm tỏa ra. Dù cho là cái này của trận văn là hộ khách cung cấp, nhưng làm Cốc Lâu rõ ràng kiểm TRA đo lường ra tới, không những lấy ra đấu giá, mà lại không cho nói rõ, cái này không hố sao. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Để Dương Trần trợn mắt hốc mồm chính là, cái này tàn phế của trận văn. Cuối cùng thế mà đánh ra 390 miếng hạ phẩm linh thạch giá cao. Sau đó vật phẩm đấu giá cao thấp không đều, có võ kỹ, bảo khí, thiết bị, đan dược vân vân. Phẩm giai đều không cao, mà lại phần lớn là hỏa hệ. Những cái này cái gọi là trân quý tài nguyên tu luyện, thật đúng là không vào Dương Trần pháp nhãn. Ngay tại hắn hứng thú thiếu thốn lúc, trên đài đấu giá tóc nâu lão giả, đột nhiên lấy ra một cái to bằng cái thớt màu xanh lá cây đậm vật. Đảo mắt toàn trường, tóc nâu lão giả lớn tiếng nói, kinh giám định, đây là hiếm có một hệ bảo vật cổ tác thụ tâm, nội hàm cao cấp một hệ năng lượng, một hệ tu sĩ lấy được lời nói, khẳng định có thể khiến được từ thân một hệ chân khí lột xác, giá quy định 100 linh thạch. 100 linh thạch. 150 linh thạch. 200 linh thạch. Tóc nâu lão giả vừa dứt lời, toàn trường người ra giá nối liền không dứt. Mà lại, ra giá chênh lệch biên độ rất lớn, hiển nhiên đều nghĩ chụp được vật này. Công tôn lão đầu cũng rất bất đắc dĩ, Đông Hoàng Thành mặc dù lấy hỏa hệ tu sĩ chiếm đa số, hệ khác cũng không phải là không có. Chỉ chớp mắt, cổ tác thụ tâm giá cả liền tiêu thăng đến 800. Cái giá tiền này, bình thường võ loại cảnh tu sĩ, tuyệt đối khó có thể chịu đựng. 1.300 linh thạch. Công tôn lão đầu ra giá. Nhưng cũng tiếc, hắn ra giá rất nhanh bị dìm ngập, có mấy cái gian phòng khách quý cũng tham dự vào cạnh tranh bên trong. Không lâu sau, giá cả tiếp cận 2.000. 2.300 linh thạch. Công tôn lão đầu dường như không thèm đếm xỉa, biên độ lớn tăng lên đập giá, tình thế bắt buộc. Đột nhiên nhớ ra cái gì đó Dương Trần, lặng yên vận hành che trời kinh, khóa chặt tóc nâu lão giả trong tay cổ tác thụ tâm, dò xét. Ngay tại Dương Trần thần thức chạm đến cổ tác thụ tâm nháy mắt, hắn sắc mặt đại biến. Hắn vậy mà tại cổ tác thụ tâm bên trong điều TRA đến một đoàn năng lượng màu đen. Nếu như vẻn vẹn dạng này, còn chưa đủ lấy để Dương Trần chấn kinh. Làm hắn vô cùng ngạc nhiên là, đang TRA nhìn đoàn kia hắc ám năng lượng nháy mắt, không những cảm xúc đến một cổ tà ác đến cực điểm ý vị, hơn nữa còn rõ ràng cảm thấy được một cổ đáng sợ cảm giác nguy cơ. Tựa như hắn không thu hồi thần thức, liền thần trí của hắn đều sẽ bị nhiễm phải cái gì không đồ tốt. Rất quỷ dị. Rõ ràng là một hệ bảo vật, trong đó làm sao lại xuất hiện một đoàn tà ác như thế mà đáng sợ hắc ám năng lượng đâu. Kia cổ hắc ám năng lượng đến tột cùng là cái gì? Phải biết, Dương Trần bản thân liền thân có hắc ám thiên phú, không những người mang trong truyền thuyết cơ hờ kết minh chân khí, hơn nữa còn thức tỉnh danh xưng thập đại hắc ám võ ý một trong ảnh độn võ ý. Theo lý thuyết, lại là cường đại hắc ám năng lượng, Dương Trần sẽ chỉ cảm thấy được thân hòa, tuyệt sẽ không gặp nguy hiểm. Hiển nhiên, cổ tác thụ tâm bên trong kia cổ hắc ám năng lượng, cực kỳ tà ác, lấy Dương Trần trước mắt tu vi thậm chí là ác chủ bài, cũng không thể đụng vào. Trầm tư một lát sau, Dương Trần vội vàng ngăn cản tiếp tục ra giá công tôn lão đầu, truyền âm nói, sư tổ, cổ tác thụ tâm có gì đó quái lạ, đừng đấu giá. Có gì đó cổ quái? Công tôn lão đầu thật bất ngờ, cũng truyền âm hỏi. Cổ tác thụ tâm bên trong, có một cổ tà ác đến cực điểm hắc ám năng lượng, rất đáng sợ. Dương Trần thực ngôn tương cáo. Hắc ám năng lượng. Không có tiếp tục ra giá công tôn lão đầu cũng không đần, rõ ràng là một hệ bảo vật cổ tác thụ tâm bên trong xuất hiện hắc ám năng lượng, khẳng định là cổ quái. Vô cùng có khả năng, là một loại nào đó vô cùng cường đại hắc ám năng lượng, đã rót vào cổ tác thụ tâm bên trong, tu hú chiếm tổ chim khách. Không bao lâu, cái này cổ quái cổ tác thụ tâm bị gian phòng một vị khách quý, lấy 2.700 linh thạch giá trên trời đập đi. Sau đó phần lớn là một chút hỏa hệ huyền giai võ kỹ, tu luyện công pháp chờ vật đấu giá, giá cả cao đến dọa người, công tôn lão đầu thoáng có chút mất hứng, dẫn Dương Trần một đám, sớm rời trận. Trên đường trở về, Dương Trần theo tại Thiên Bá Quan bên cạnh thân, quan tâm mà hỏi, sư tôn, ngươi tu vi hiện tại hoàn toàn khôi phục rồi. Lòng tràn đầy vì Thiên Bá Quan mừng rỡ Dương Trần, phát hiện hắn nhìn không thấu tiện nghi sư tôn tu vi, cái này biểu thị đối phương tu vi khôi phục lại thiên hợp cảnh. Nào có đơn giản như vậy? Từ trước đến nay không cho Dương Trần sắc mặt tốt Thiên Bá Quan lần này ngoại lệ, cười hì hì nói, thật đúng là nhờ có ngươi, đại trưởng lão sẽ không thúc ngươi phải trả lại chiếu hồn thạch đi. Không. Dương Trần thôi dừng tay. Thở dài ra một hơi Thiên Bá Quan còn nói thêm, hồn lực khôi phục rất khó, dù cho là có chiếu hồn thạch bực này chí bảo, ta trước mắt hồn lực cũng mới khôi phục không đến năm thành. Có điều, kiếm của ta hồn cùng võ loại ngược lại là một lần nữa ngưng đúc, xem như vạn hạnh. Đoan Mộc Mộng Hoa cũng là rất có thâm ý nhìn Dương Trần một chút, thầm than nữ nhi ánh mắt cũng không tệ lắm, Dương Trần mặc dù xuất thân thấp hèn, nhưng phẩm tính rất không tệ. Trở lại phong vườn về sau, cảnh Mưa Lạc cùng Đoan Một Mộng Hoa thu xếp lấy ăn uống đi, mà Dương Trần cùng Kiếm Không Thiếu Sót thì là theo ba cái lão gia hỏa, đi vào quán vỉa hè. Trà qua ba tuần về sau, Đội Trấn Ác lúc này mới quan sát tỉ mỉ lên Dương Trần cùng Kiếm Không Thiếu Sót. Ha ha ha! Đột nhiên, Đội Trấn Ác đắc ý cười to, chỉ vào Dương Trần, khinh bỉ nói ra, tiểu tử ngươi thật sự là uổng công, không phải nói mài kiếm đài đại điển khôi thủ hưởng thụ kiếm tông chí cao tài nguyên tu luyện sao? Làm sao vẫn là võ loại cảnh nhất trọng? Ngươi ngó ngó nhà ta nhỏ thiếu, đều võ loại cảnh tứ trọng. Kinh Đồi lão đầu kiểu nói này, Công Tôn lão đầu cùng Thiên Bá Quan lúc này mới có phát hiện. Tâm tình nguyên bản liền không tốt, Công Tôn lão đầu mặt đen, lúc này mắng, hỗn tiểu tử, cái này đều non nửa năm, nói một chút, ngươi làm sao tu luyện? Dương Trần xem thường, phản bác, nhỏ thiếu cũng không phải người khác, huống hồ. Không đợi Dương Trần nói tiếp, Thiên Bá Quan lập tức liền kinh, lập tức hồi tưởng lại hắn tu vi mất hết kia đoạn thời gian bên trong, Dương Trần rất là không kiên nể gì cả. Hung dữ trừng mắt Dương Trần, uy hế bờ nói, tiểu tử ngươi hôm nay không cho ta một cái lý do thích hợp, một trận đánh là chạy không thoát. Dứt lời, Thiên Bá Quan kích động. Hắn đã sớm muốn đánh Dương Trần. Ai? Dương Trần rất bất đắc dĩ thán một tiếng, nguyên bản hắn không muốn đã kích mấy cái này lão già, giả trang ra một bộ bất đắc dĩ dáng vẻ, ủy khuất nói ra, sư tôn, ta đây không phải lại thức tỉnh một hạng thiên phú nha, lúc này mới liên lụy tiến độ tu luyện. Võ phú tốt nhưng không phải lỗi của ta. Lại thức tỉnh cái gì thiên phú? Nhanh, mau nói. Cơ hồ là đồng thời, Công Tôn lão đầu, Đội Trấn Ác, Thiên Bá Quan đều trông mong nhìn qua Dương Trần, không còn lúc trước giáo huấn giọng điệu, mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Cũng không trách ba lão gia hỏa này khiếp sợ như vậy, bọn hắn mặc dù đã sớm biết Dương Trần thân là toàn hệ thiên đạo sư, thế nhưng là toàn hệ thiên đạo sư cũng không phải là trời sinh liền có toàn hệ thiên phú. Toàn hệ thiên đạo sư cuối cùng có được mấy hạng thiên phú, quyết định bởi tại tự thân thiên phú, ngộ tính cùng cơ duyên. Kỳ thật, những cái kia trong truyền thuyết thần thoại song hệ thiên đạo sư đại thần, ai cũng không nói chắc được đối phương đến cùng có phải hay không toàn hệ thiên đạo sư. Trước đó, Công Tôn lão đầu đám người đã biết Dương Trần thân có đen ám, hỏa hệ hai loại thiên phú. Gần như nhận định Dương Trần đời này sẽ không lại thức tỉnh nó thiên phú của nó, làm sao biết, lúc này mới lên núi không bao lâu, thế mà nhiều nhất hệ thiên phú. Không hề nghi ngờ, tại mấy lão già xem ra, đã là tam hệ thiên đạo sư Dương Trần, nó võ phú tuyệt đối là cử thế vô song. Đáng tiếc, bọn hắn còn không biết, Dương Trần giấu giếm lôi hệ thiên phú, dù sao, lôi hệ thiên phú quá mức dọa người. Cùng là tuyệt đỉnh thiên tài thiên linh hy mặc dù không phải toàn hệ, nhưng cũng là vô cùng hiếm thấy song hệ, một thủy song hệ. Thổ hệ. Dương Trần cũng lười giấu giếm, thốt ra. Thổ hệ. Công Tôn lão đầu lập tức sợ hãi than nói, thổ hệ tốt, thổ hệ thiên đạo sư rất hiếm thấy, trong truyền thuyết những cái kia thổ hệ đại năng, bảo mệnh ác chủ bài đông đảo, nếu như tiểu tử ngươi có cơ duyên có thể thức tỉnh những cái kia truyền kỳ thổ hệ võ ý, vậy coi như hoàng mỹ. Ha ha. Phối hợp với Công Tôn lão đầu, Dương Trần cười ngây ngô một tiếng, hắn không phải là không hướng tới. Hắn nhìn qua những cái kia thần thoại trong tiểu thuyết, không thiếu liền có thổ hệ đại lão, từng cái nghiêng trời lệch đất, không gì làm không được. Nhất làm cho hắn khát vọng là thổ độn võ ý. Đồng dạng ẩn chứa không gian áo nghĩa thổ độn võ ý, so sánh với ảnh độn võ ý càng cường hãn hơn, bởi vì thổ độn võ ý có thể độn địa mà đi, nghịch thiên đến cực điểm. Nhờ vào đó cơ hội tốt, Công Tôn lão đầu chờ hào hứng càng đậm, muốn đánh giá một chút Dương Trần cùng Kiếm Không Thiếu Sót võ loại. Sư tổ, ta cùng nhỏ thiếu võ loại mới ngưng đúc không lâu, còn không có đạt được tăng cường, vẫn là không hiển hóa đi. Mặt lộ vẻ khó khăn Dương Trần, uyển chuyển mà nói. Dương Trần cũng không sợ khác, là sợ ba lão gia hỏa này chịu không được đả kích. Hiển hóa. Đội Trấn Ác lập tức không vui lòng, quát khẽ. Võ loại chiến đồ là mỗi một cái tu sĩ chiến lực cơ sở, cực kỳ trọng yếu. Lấy mắt của chúng ta giới tùy tiện nhắc tới một điểm đề nghị, đủ để cho các ngươi được lợi cả đời, cũng để cho hai người các ngươi hỗn tiểu tử minh bạch sau này võ loại cường hóa phương hướng. A. Dương Trần cảm giác được phiền phức, hắn xem chừng, một khi hiển hóa võ loại, khó nói ba lão gia hỏa này sẽ phát giác ra dị thường. Dù sao, hắn liệt cờ võ loại bên trong, thế nhưng là dung nạp đều cũng có ngây thơ khí. Nhỏ thiếu, ngươi hiển hóa đi. Bất đắc dĩ, Dương Trần đành phải để Kiếm Không Thiếu Sót hiển hóa võ loại chiến đồ. Kiếm Không Thiếu Sót làm sao biết những cái này công công quấn quấn, hắn chỉ muốn tại đồi trấn ác trước mặt biểu hiện một phen, lúc này tràn đầy lòng tin, thúc đẩy thức hải bên trong chiến ma võ loại, hiển hiện ra. Ông! Hư không uy chấn, Kiếm Không Thiếu Sót lưng sau lúc này hiển hóa ra một tôn hư ảnh. Một tôn hắc thụ hư ảnh, chừng cao hơn 4 trượng, dày đặc mà khủng bố, sát khí hiển hách, liền quán vỉa hè chung quanh to như vậy một vùng không gian đều âm u lên, âm trầm trầm. Cái này! Tầm mắt cao nhất công tôn lão đầu liếc mắt liền nhìn ra chiến ma võ loại dị thường, há to mồm, ngạc nhiên phải nói không ra lời. Cái gì? Lập tức, đồi trấn ác cũng là hít sâu một hơi. Chỉ có Thiên Bá Quan vẫn như cũ kinh nghi đánh giá Kiếm Không Thiếu Sót đỉnh đầu chiến ma võ loại, tuyệt không hoàn toàn nhìn ra. Công tôn lão đầu cùng đồi trấn ác hai mặt nhìn nhau, thần sắc trung mạnh. Nhỏ, nhỏ thiếu. Nuốt xuống một thanh nước bọt, đồi trấn ác khóa chặt Kiếm Không Thiếu Sót, mắt sáng lên ánh sáng, vội hỏi, là lấy một loại nào đó hắc ám bản nguyên ngưng đúc mà thành. Kiếm Không Thiếu Sót trung thực nhẹ gật đầu. 3. Trùng điệp vỗ một cái cổ một quán vỉa hè, đồi trấn ác kích động không thôi, lớn tiếng kêu lên, tốt, tốt, tốt. Thiên Bá Quan cái này mới phản ứng được, cứng lưỡi nói, cái này. Đây là vô thượng võ loại. Ngay sau đó, Thiên Bá Quan nhìn về phía Kiếm Không Thiếu Sót ánh mắt có chút u oán, âm thầm nói thầm, cái này tiểu tử ngốc võ vận cũng quá tốt đi. Lại bình giám trong chốc lát, đồi trấn ác tại chiến ma võ loại bên trong, cảm thấy được bàn long quyền ý vị, đắc ý giào giạt nói, nhỏ thiếu, kiếm tông hẳn là có không ít cao giai võ kỹ, ngươi thận trọng lựa chọn một môn tu tập, dung nhập trong đó, ngươi võ loại chiến đồ hẳn là càng mạnh. Sư tôn, ta dự định tu tập một môn côn thuật. Kiếm Không Thiếu Sót thực ngôn tương cáo. Côn thuật. Côn thuật tốt. Đồi trấn ác lúc này khen, ngươi ánh mắt không sai, côn thuật đại xảo bất công, trọng hoành phách lệ, thích hợp chúng ta thể tu. Ngươi cười cái rắm. Giận không chỗ phát tiết Thiên Bá Quan, nhìn vẻ mặt cười hì hì Dương Trần, rất là khó chịu, phẫn nộ quát, ngươi võ loại đâu? Hiển hóa ra ngoài, nếu như không đuổi kịp nhỏ thiếu, Linh Hy sự tình ngươi cũng đừng trông cậy vào lão tử đáp ứng. Dương Trần không dám mở miệng phản bác, hắn đã phát hiện, tiện nghi sư tôn hình như là nghẹn một bụng hỏa khí, làm không tốt thật là có khả năng giáo huấn hắn một trận. Ngươi rống cái gì? Thứ không có tiền đồ, ngươi giáo nhỏ bụi bao nhiêu thứ? Thấy Dương Trần bị mắng, công tôn lão đầu không vui lòng, chiếu vào Thiên Bá Quan đầu, quay đầu chính là một trận quát mắng. Cái này! Thiên Bá Quan sửng sốt, hắn hồ đồ, làm sao lão già này đột nhiên thay đổi trận doanh? Nhưng, đã bị mắng quen thuộc Thiên Bá Quan không hề hay biết, không có chút nào khó chịu, y nguyên mạnh mẽ trừng mắt Dương Trần. Ha ha! Nhìn thấy tiện nghi sư tôn bị mắng, Dương Trần hết sức vui mừng, cười ra tiếng, đối công tôn lão đầu lấy lòng nói, nhờ vào sư tổ tự mình thụ giáo, ta võ loại chiến đồ tự nhiên cũng không yếu, chí ít có thể cùng nhỏ thiếu đánh đồng. Có thể cùng nhỏ thiếu so. Công tôn lão đầu u ám trong mắt, lập tức sáng, ẩn ẩn tản mát ra uy thế cường đại. Ha! Làm bộ quát khẽ một tiếng, Dương Trần khu động thức hải bên trong liệt cờ võ loại. Chợt! Nhưng thấy Dương Trần lưng về sau, đột nhiên có một ánh lửa nổ tránh. Tức thời ở giữa, một mặt liệt liệt thiêu đốt chiến kỳ, không gió mà trướng. Tăng tới tiếp cận cao 2 trượng dáng vẻ. Cực nóng khí tức, đem lúc trước loại kia âm u ý vị, đều khu trừ, nhiệt độ kịch liệt kéo lên, tựa như đi vào miệng núi lửa. Hỏa hệ. Nhìn thấy Dương Trần võ loại chiến đồ là hỏa hệ, sắc mặt đổ xuống tới Thiên Bá Quan lập tức không hài lòng. Nói thế nào Dương Trần cũng là tam hệ thiên đạo sư, vì sao hết lần này tới lần khác lựa chọn hỏa hệ thiên phú đến ngưng đúc võ loại? Con ngươi nhanh chóng mở rộng công tôn lão đầu rất nhanh liền phát hiện liệt cờ võ loại dị thường. Đây là làm sao làm được? Ngay sau đó, đồi lão đầu cũng bày biện ra một bộ khoa trương mặt tình, gắt gao nhìn chằm chằm liệt cờ võ loại, tựa như là gặp quỷ. Nhìn thấy công tôn lão đầu cùng đồi trấn ác phản ứng như thế lớn, Thiên Bá Quan kinh ngạc không thôi, chẳng lẽ là nhìn lầm, lập tức ngoại phóng thần thức, chạm đến liệt cờ võ loại. A. À, thật tình không biết, Thiên Bá Quan đột nhiên từ trên chỗ ngồi nhảy bật lên, một bộ quỷ nhập vào người dáng vẻ, mang theo một tia hoảng sợ. Ngay tại vừa rồi, Thiên Bá Quan kia sợi thần thức, tại chạm đến liệt cờ võ loại nháy mắt, liền mất đi cảm giác. Cái loại cảm giác này, cũng không phải là bị thôn phệ, cũng là hắn kia sợi thần thức, nháy mắt bị đốt diệt. Thần thức vô hình, thế mà cái gì đều không có dò xét vừa đến, liền bị đốt diệt. Thế là, Thiên Bá Quan hù sợ. Phải biết, thúc đẩy thần thức dò xét cùng người khác võ loại chiến đồ hoặc là võ hồn, đều là không lễ phép hành vi, nhưng thân thuộc ở giữa đánh giá không tại nó liệt. Thiên Bá Quan tiếng kêu sợ hãi, cũng đánh gãy Công Tôn lão đầu cùng Đồi Trấn Ác đánh giá. Rất là tức giận, Công Tôn lão đầu trừng mắt về phía Thiên Bá Quan, mắng, đều bao lớn rồi. Còn không có cái chính hình, ngươi là nghĩ lấy đánh. Chưa tỉnh hồn Thiên Bá Quan, đừng đề cập có bao nhiêu ủy khuất, chỉ vào liệt cờ võ loại, giải thích, sư tôn, nhỏ thiếu võ loại, đốt diệt ta một sợi thần thức. Cái gì? Không thể nào. Nghe nói lời ấy, Công Tôn lão đầu cùng Đồi Trấn Ác cùng nhau kinh hô. Thế là, cái này hai cái lão gia hỏa cũng không tin tà riêng phần mình khu khống một sợi thần thức, đi dò xét cùng liệt cờ võ loại. Kết quả rất hiển nhiên. Dương Trần có chút dở khóc dở cười, hắn liệt cờ võ loại thế nhưng là phía nam cách nguyên lửa làm cơ sở ngưng đúc mà thành, bình thường người thần thức muốn dò xét cùng, chẳng phải là tự tìm khổ ăn. Bị diệt một sợi thần thức, Công Tôn lão đầu không những không giận, ngược lại càng thêm kích động lên, kinh ngạc nhìn chằm chằm Dương Trần, vội hỏi, tiểu tử, ngươi võ loại đến cùng là thế nào ngưng đúc? Không những dung hợp có ba loại bản nguyên, hơn nữa còn nội hàm ta không cách nào đánh giá hai loại lợi hại năng lượng, đến cùng là cái gì? Ta ít. Thầm than không ổn Dương Trần, kinh hãi. Hắn không ngờ tới Công Tôn lão đầu chỉ dựa vào cảm giác, liền có thể nhìn ra hắn liệt cờ võ loại huyền diệu, lão già này con mắt độc a. Bất quá, lão gia hỏa còn tốt không nhìn ra lợi hại năng lượng là cái gì. Dương Trần cũng rất tự tin, dù cho là Tử Phủ Cảnh Kiếm Tông Tông chủ Đông Hoàng Hạo Chính cũng thăm dò không ra liệt cờ võ loại bên trong ẩn chứa đều ngây thơ khí cùng nam cách nguyên lửa. Đồi Trấn Ác cũng là hồ sợ. Không nói khác, vẻn vẹn liệt cờ võ loại bên trong ẩn chứa ba loại bản nguyên, liền đáng sợ tới cực điểm. Đây là yêu nghiệt a, nhỏ thiếu về sau vẫn là đừng tìm hắn so. Nghĩ tới đây, Đồi Trấn Ác ê ẩm nói ra, hiển nhiên, tiểu tử ngươi lên núi về sau, gặp gỡ không ít a, không thể không nói, Kiếm Tông thật là hào phóng, trên một điểm này, Dịch Phượng Vương tộc cách xa nhau 10 vạn dặm. Công Tôn lão đầu ra hiệu Dương Trần tán võ loại chiến đồ, có chút cảm khái thở dài, Đông Thổ tại Dịch Phượng Vương tộc trì hạ, xem như gặp nạn, hai người các ngươi tương lai có cơ hội, cần phải thay đổi loại tình huống này, đừng quên, chúng ta đều là Đông Thổ người. Vỗ trán một cái, Thiên Bá Quan kêu lên, nếu là diệt Dịch Phượng Vương tộc, đem Đông Thổ nhập vào Kiếm Tông, vậy coi như tốt. Chúng ta Đông Thổ không thiếu thiên tài, đáng tiếc không có thuận lợi trưởng thành hoàn cảnh. Cái đề tài này liền nặng nề. Dương Trần đã sớm nghĩ tới, nếu như Đông Thổ có thể nhập vào Kiếm Tông, đối với Đông Thổ người mà nói, tuyệt đối là một chuyện may mắn. Đánh giá hoàn tất Dương Trần cùng kiếm không thiếu sót võ loại chiến đồ về sau, Công Tôn không bờ, Đồi Trấn Ác cùng Thiên Bá Quan ba người, đều hưng phấn không thôi, vẻ mặt tươi cười. Đồng thời, cũng dặn dò Dương Trần cùng kiếm không thiếu sót không chiếm được đầy, cần trân quý Kiếm Tông tài nguyên cùng tu luyện hoàn cảnh, cố gắng tăng cao tu vi, thực lực. Tới gần chạng vạng tối lúc, Dương Trần cùng kiếm không thiếu sót mới rời khỏi Phong Vườn, thừa dịp ánh bình minh lên núi. Trở lại Hoàng Đầm Phong về sau, Dương Trần nhìn thấy một cái lớn như vậy bóng đen ghé vào hoàng bờ đầm, lập tức liền kinh. Chạy gấp mà đi, kinh ngạc trừng mắt ngay tại ngủ say Tiểu Hắc, Dương Trần trợn mắt hốc mồm. Giờ phút này, chỉ thấy Tiểu Hắc hoàn toàn biến, thân hình so sánh với dĩ vãng lớn mấy lần, vóc dáng so với mãng ngưu đều muốn khổng lồ, chiều cao vượt qua 3 mét. Mà lại, Tiểu Hắc lưng sống lưng hai bên, sinh ra một đôi hắc dực. Chỉ là giờ phút này hắc dực thu nạp, còn không biết nó triển khai về sau, lớn đến bao nhiêu. Nếu như nói hình thể biến cố để Dương Trần cùng kiếm không thiếu sót trợn mắt hốc mồm, như vậy nhìn thấy Tiểu Hắc trên thân hắc quang lập lòe, hiển lộ rõ ràng ra một cổ hung lệ vô cùng uy áp, thì liền ngốc. Dương Trần rõ ràng dò xét một phen, sợ hãi phát hiện tiểu hắc tu vi, thế mà đạt tới chân vũ cảnh ngũ trọng. Cái này, đây là gặp quỷ đi. Lúc này mới hơn một ngày không gặp, tiểu hắc thế nào liền biến thành dạng này rồi. Hôm trước, tiểu hắc vẫn là thấp nhất tôi thể cảnh nhất trọng tu vi, thân hình viễn nhỏ, sủng manh chó đen nhỏ, chỉ chớp mắt vậy mà biến thành bực này đáng sợ hung vật. Ca. Chỉ vào tiểu hắc, kiếm không thiếu sót nhỏ giọng hỏi, nó thật là tiểu hắc sao? Dương Trần nặng nề gật đầu, lập tức hồi tưởng lại tại triều ca dãy núi, thật ta kiếm hoàng đem tiểu hắc lúc đưa cho hắn đợi tình cảnh. Đột nhiên, Dương Trần sinh ra một cái ý niệm trong đầu, hẳn là tiểu hắc thật sự là thật ta kiếm hoàng dòng dõi. Nếu thật là như vậy, gia hỏa này nhưng chính là thần thú, là trong truyền thuyết đen kỳ lân. Không, không đúng. Đen kỳ lân là đầu rồng, mà tiểu hắc rõ ràng là đầu chó. Trầm tư một lát, kinh nghi bất định Dương Trần, nhìn xem tiểu hắc khí tức trên thân rất không ổn định, không giống như là tại ngủ say, tựa như là đang thuế biến. Hoặc là nói, là lột xác không có hoàn thành. Vẫn luôn không chút để ý tiểu hắc Dương Trần, lúc này mới ý thức được, có lẽ thật ta kiếm hoàng thật đúng là đưa một cái thứ không tầm thường cho hắn. Rất nhanh, tiểu hắc khí tức trên thân càng thêm không ổn định lên, trong cơ thể của nó có vẻ như có một cổ xưa mà lực lượng kinh khủng đang thức tỉnh. Là huyết mạch chi lực. Vẫn là thật ta kiếm hoàng phong ấn tại tiểu hắc trong cơ thể lực lượng khác. Chờ đợi một lúc lâu, tiểu hắc trên thân mãnh liệt năng lượng chấn động chậm rãi hòa hoãn xuống dưới, Dương Trần ra hiệu kiếm không thiếu sót tự hành đi tu luyện, chính hắn trông coi tiểu hắc là được. Suốt cả đêm công phu, Dương Trần đều canh giữ ở tiểu hắc bên cạnh, con mắt từ đầu đến cuối khóa chặt tại tiểu hắc trên thân, sợ xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Sắc trời sáng rõ lúc, có vẻ như là tỉnh ngủ tiểu hắc, mở ra lớn như vậy miệng chó, lộ ra sắc bén thích bạch răng nhọn đồng thời, phát ra một tiếng trầm. Thanh âm này, dường như long khiếu. Bừng bừng. Mở mắt về sau, trông thấy gần tại bên người Dương Trần, dọa đến không được tiểu hắc, một cái lăn lông lốc thế mà rơi vào hoàng trong đàm. Bay nhảy. Bay nhảy. Tức thời, làm cho Dương Trần bật cười một màn xuất hiện. Nhưng thấy tiểu hắc liều mạng vuốt hai cánh, ổn định bàn trọng thân thể không hạ chìm đồng thời, kích lên sóng lớn, chừng cao mấy trượng. Bởi vậy có thể thấy được, cặp kia cánh lực lượng, to đến đáng sợ. Có chút chật vật tiểu hắc, thật vất vả bò lên bờ về sau, hiển nhiên là mới ý thức tới tự thân biến hóa, lập tức mộng. Gâu gâu. Có lẽ là cảm nhận được tự thân lột xác, cảm nhận được trong thân thể bành trướng lấy lực lượng mạnh mẽ, tiểu hắc phấn khởi không thôi, phát ra quen thuộc uông uông âm thanh. Ừm. Lập tức, Dương Trần nhăn lại hai hàng lông mày, hắn mẹ nó quá ghét thanh âm này. Rõ ràng là nhìn thấy Dương Trần không vui vẻ, tiểu hắc kiệt lực mấp máy lớn như vậy miệng, cố gắng đình chỉ, không còn lên tiếng. Nó là thật sợ, ác ma này làm không tốt sẽ hung ác đánh nó một trận. Bất quá, nghĩ đến mình thức tỉnh lực lượng cường đại, chó đen nhỏ mắt không cam lòng yếu thế cũng trừng mắt Dương Trần, âm thầm nói thầm, chờ ta lợi hại hơn nửa điểm, đen gia muốn dùng một cây rắn chắc dây xích khóa lại Dương Trần cái này ác ma, mỗi ngày đánh cho hắn một trận, không đúng. Dừng lại không đủ, mỗi ngày đánh nó hai bữa. Bành. Ngay tại tiểu hắc làm lấy mộng đẹp thời điểm, một chút mất tập trung bị Dương Trần hung ác đá một chân, cự lực khiến cho hắn thân thể cao lớn, lăn lông lốc lộn một vòng. Gâu gâu. Vô ý thức, tiểu hắc đột nhiên đứng lên, hướng về phía Dương Trần cuồng khiếu, nhe răng toét miệng. Lập tức, Dương Trần nổi trận lôi đình, mạnh lên tiếng đến, chiếu vào tiểu hắc đầu chính là dừng lại đánh cho tê người. Đánh tiểu hắc uông uông gọi bậy. Khóc ròng ròng tiểu hắc thế mới biết sai, hắn dù cho là thức tỉnh huyết mạch chi lực, còn xa xa không phải ác ma chủ nhân đối thủ. Nghiến răng nghiến lợi đồng thời, tiểu hắc càng hận hơn, nó hạ quyết tâm, một ngày kia, nhất định phải Dương Trần đẹp mắt. Nhưng dưới mắt, vẫn là phải nhận sợ. Đột nhiên, một cổ vô hình năng lượng gần sát Dương Trần bên tai. Là thần thức truyền âm. Mà lại, thần thức truyền âm bên trong cường điệu như manh bé con, giọng nghẹn ngào, có vẻ như nhận vô biên ủy khuất. Dương, không, chủ nhân, đừng đánh, ô ô. Lần này, Dương Trần mộng. Ngừng tay đến Dương Trần, lấy một loại ánh mắt quái dị nhìn thấy tiểu hắc, cảm xúc chập trùng không chừng. Cái này nha thành tinh rồi. Nó là như thế nào nắm giữ thần thức truyền âm? hơn nữa còn nắm giữ ngôn ngữ nhân loại. Tiểu Hắc, không đánh ngươi, ngươi nha muốn ăn đòn, thế mà còn dám cùng ta nhe răng trợn mắt, phản ngươi. Đúng, làm sao một ngày không gặp, ngươi liền thành cái bộ dáng này rồi. Đừng nhìn Tiểu Hắc thân hình rất là hùng tráng cuồng dã, nhưng tính tình lại không bao lớn chuyển biến, nhìn thấy Dương Trần phát uy, yếu ớt nói, chủ nhân, ta thức tỉnh huyết mạch chi lực. Huyết mạch chi lực. Tức thời, Dương Trần kích động, liên thanh truy vấn, là cái gì huyết mạch? Ta cũng không rõ ràng lắm. Tiểu Hắc đồng dạng có chút buồn bực, nó mặc dù thức tỉnh huyết mạch chi lực, nhưng chỉ là một bộ phận, trong cơ thể vẫn tồn tại cường đại phong ấn. Ngươi không biết. Dương Trần lập tức vui, cái này ngốc hàng liền huyết mạch của mình lực lượng cũng không biết, còn có so đây càng hồ đồ. Nhưng, nghĩ lại, Dương Trần giật mình có chút minh bạch. Nếu như Tiểu Hắc thật sự là thật ta kiếm hoàng hậu duệ, huyết mạch trong cơ thể lực lượng nhất định là đen kỳ lân một mạch. Kia nhưng là chân chính thần thú huyết mạch, nó huyết mạch chi lực lượng trước vô cùng cường đại, chắc chắn sẽ không một lần liền hoàn toàn thức tỉnh. Có lẽ chờ lần sau, Tiểu Hắc lại lần nữa thức tỉnh huyết mạch chi lực, hẳn là sẽ minh bạch. Dương Trần tin tưởng, làm trong truyền thuyết thần thú huyết mạch, một khi hoàn toàn thức tỉnh, khẳng định có một chút đặc thù lực lượng hoặc là truyền thừa. Tiểu Hắc, ngươi có tu luyện công pháp sao? Dương Trần tùy ý hỏi một câu, hắn muốn biết, yêu thú là tu luyện như thế nào? Có. Nhắc lên tu luyện công pháp, Tiểu Hắc lại đắc ý nói, chủ nhân, ta tu luyện là quá di pháp. Cái gì quá di pháp? Chính là. Tiểu Hắc rất là phí một phen công phu, liền khoa tay múa chân mang hình dung, cuối cùng là nói rõ ràng quá di pháp, mà lại nói ngoa, tựa như trên trời dưới đất, không có bất kỳ cái gì công pháp so với nó quá di pháp cao cấp. Xem như miễn cưỡng lĩnh hội quá di pháp Dương Trần, đại khái suy đoán ra cái này công pháp, hẳn là Tiểu Hắc cái này nhất hệ yêu thú đặc thù. Mà lại Tiểu Hắc cũng thừa nhận, quá di pháp chính là thật ta kiếm hoàng tự mình truyền thụ cho hắn. Nhất làm cho Dương Trần ngạc nhiên là, thật ta kiếm hoàng lúc ấy truyền thụ quá di pháp cho Tiểu Hắc lúc, vô cùng đặc dị, là lấy một giọt tinh huyết truyền thừa. Dương Trần đã 100% xác định, Tiểu Hắc cái thằng này, tuyệt đối là thật ta kiếm hoàng hậu duệ, người mang đen kỳ lân thần thú huyết mạch. Nhưng, hắn trăm mối vẫn không có cách giải chính là, Tiểu Hắc vì sao thân thể cái khác bộ vị cùng thật ta kiếm hoàng giống như là, lại duy chỉ có đầu không giống. Hẳn là. Tự nhiên mà vậy, Dương Trần trong đầu hiện ra một cái tà ác hình tượng, hẳn là thật ta kiếm hoàng không cẩn thận cùng một loại nào đó chó loại yêu thú cái kia cái gì, mới có Tiểu Hắc. Đen kỳ lân thế nhưng là lưỡng cư bá chủ, không những có thể chế bá trời cao, mà lại đứng ở đại địa phía trên, cũng tuyệt đối là khủng bố một loại tồn tại. Hắc hắc. Âm thầm vui Dương Trần, nguyên bản còn tính toán đợi tích lũy nhiều một chút tiền, đi yêu thú thương hội mua một con phi hành yêu thú. Lần này nhưng bớt việc, Tiểu Hắc vậy mà sinh ra một đôi lớn như vậy hắc dực, hẳn là sẽ bay. Tiểu Hắc. Dương Trần rất bức thiết mà hỏi, ngươi biết bay sao? Sẽ không. Tiểu Hắc lung lay to lớn đầu chó. Ngươi. Khó thở Dương Trần thật vất vả mới biệt xuất không có trách mắng âm thanh đến, lấy một loại giọng ôn hòa nói ra, ngươi phải luyện, lập tức liền bắt đầu. Ta. Khóc không ra nước mắt Tiểu Hắc, cũng không muốn làm tọa kỵ. Nhưng, bức bách tại Dương Trần cao áp, Tiểu Hắc không thể không rưng rưng bắt đầu luyện tập phi hành. Hô hô. Khoan hãy nói, Dương cánh vọt lên không trung Tiểu Hắc, giống như rồng vào biển rộng, bắt đầu thả. Có lẽ, đây chính là trời sinh, bực này thiên phú Dương Trần ao ước không tới. Ngao du ở trên không Tiểu Hắc, xem như vui xấu, nó không nghĩ tới hai cánh khẽ nhúc nhích, sao mà hài lòng, hào hùng tỏa ra. Không khỏi, Tiểu Hắc ngưng sinh ra một cổ phản bội chạy trốn ý nghĩ. Nó nhưng không có cùng Dương Trần ác ma kia ký kết cái gì khế ước, nó hẳn là tự do, hẳn là trở thành trời cao bá chủ. Nhưng vừa nghĩ tới Dương Trần thủ đoạn, Tiểu Hắc lại sợ. Thế là, nó đem ý nghĩ này ẩn tàng tại sâu trong đáy lòng, tính toán đợi tu vi cao điểm lại nói, không nói vượt qua Dương Trần, ít nhất phải đuổi kịp, chênh lệch không thể quá nhiều. Tới lúc đó, thiên địa chi lớn, còn có cái gì có thể lấy trói buộc vĩ đại đen gia? Bất quá, còn phải chịu nhục một đoạn thời gian. Đợi cho Tiểu Hắc bay đến mà xuống, kết thúc tại hoàng bờ đầm, Dương Trần vui vẻ, vì kích thích Tiểu Hắc tính tích cực, hắn thậm chí cho Tiểu Hắc một cái nạp giới, bên trong chừng 500 linh thạch. Chừng Tiểu Hắc tu luyện một đoạn thời gian. Chính hầu như là người gặp việc vui tinh thần thoải mái, Tiểu Hắc lột xác cho Dương Trần rất lớn động lực. Sáng sớm, Dương Trần liền kêu lên kiếm không thiếu sót, phân phó Tiểu Hắc thủ sơn, song song hạ hoàng đầm phong, thẳng đến Vân Thường Cốc mà đi. Nếu như Vân Thường Cốc đúng như Đông Hoàng Uẩn Cắt nói, tồn tại bàn váy thạch, tu vi của hắn không nói có thể gặp phải nhỏ thiếu, chí ít có thể nhanh chóng tăng lên. Kiếm tông tứ đại tu luyện trọng khí, Dương Trần cũng chỉ có Vân Thường Cốc không có đi qua. Lần theo đồ sách, Dương Trần cùng kiếm không thiếu sót, đi vào một chỗ vách đá. Vách đá trừ vòng phòng thủ chấp sự bên ngoài, trống không hắn vật. Dương Trần rất kỳ quái, Vân Thường Cốc đâu? Chẳng lẽ Vân Thường Cốc chính là dưới vách vực sâu? Nhìn thấy Dương Trần cùng kiếm không thiếu sót đều là vẻ mặt nghi hoặc, một vị trung niên chấp sự cười nói, hai người các ngươi lần đầu tiên tới Vân Thường Cốc. Ừm. Kiếm không thiếu sót nhẹ gật đầu. Trung niên chấp sự nghiêng người, chỉ vào sau lưng vực sâu vạn trượng cười nói, phía dưới chính là Vân Thường Cốc, các ngươi xuống dưới cần nắm thật chặt mây đen dây leo, cảm giác được dị thường cũng đừng hướng xuống, càng là hướng xuống, huyễn trận uy lực càng mạnh, nếu như lún xuống ở trong đó, ai cũng không thể nào cứu được các ngươi. Gây chú ý nhìn lại, Dương Trần lúc này mới phát hiện vách đá có một cây đen đằng, hiển nhiên chính là mây đen dây leo. Chấp sự đại nhân, xin hỏi Vân Thường Cốc phải chăng có bàn váy thạch? Dương Trần nhưng không liên quan tâm luyện tâm sự tình, hắn quan tâm là bàn váy thạch. Bàn váy thạch. Chấp sự cười, thú cười nói, bàn váy thạch là có, thế nhưng là không tốt cầm, vận khí tốt trên vách đá liền có thể đụng phải. Các ngươi chẳng lẽ đều là hắc ám hệ? Ha ha, hắc ám hệ tại chúng ta kiếm tông cũng không thấy nhiều a. Hai mặt nhìn nhau Dương Trần cùng kiếm không thiếu sót, hạ quyết tâm, lần này nhất định phải làm nhiều một điểm bàn váy thạch. Lập tức, đang TRA nghiệm thân phận tấm bản gỗ về sau, Dương Trần cùng kiếm không thiếu sót, nắm lấy mây đen dây leo, dọc theo vách đá, chậm rãi hạ xuống. Chuyến về chừng 100 mét, Dương Trần ánh mắt quét qua, vách đá chung quanh cũng không thấy bàn váy thạch. Hạ nhìn, sương đen mênh mông. Hiển nhiên, lại hướng xuống nên sẽ tiến vào huyễn trận phạm vi. Nhỏ thiếu, cẩn thận một chút. Căn dặn nhỏ thiếu một tiếng về sau, Dương Trần cho dù đối với tự thân võ lòng tham có tự tin, nhưng lần thứ nhất tiến vào Vân Thường Cốc, không thể không cẩn thận. Một lát sau, làm không có vào sương đen về sau, Dương Trần đột nhiên cảm giác được thị giác biến. Hắn tựa như rơi vào một chỗ vực sâu, không chỗ gắng sức, phía trên đây là một con hung lệ diễm chim yêu thú, chính tấn công mà xuống. Tựa như ngay tại nháy mắt, hắn sẽ biến thành hung điểu bụng ăn. Hừ. Hừ lạnh một tiếng, Dương Trần trầm định tâm thần, tất cả huyễn tượng biến mất, hai tay y nguyên gắt gao bắt lấy mây đen dây leo, chung quanh sương đen vờn quanh. Lợi hại. Dương Trần không thể không tán thưởng một tiếng, lúc trước huyễn trận, người bình thường thật đúng là không tốt tránh thoát. Phải biết, đây vẫn chỉ là sơ mới vào trong mây váy cốc, theo chuyến về, huyễn trận uy lực cũng sẽ càng già càng khủng bố. Bởi vậy có thể thấy được, nơi đây tuyệt đối là một chỗ luyện tâm thánh địa. Cũng may, Dương Trần thị lực có thể xuyên thấu sương đen, phương viên 10 mét bên trong vách đá mặc dù tầm nhìn có chút mơ hồ, nhưng còn có thể miễn cưỡng thấy rõ ràng. Cẩn thận xem xét một phen về sau, Dương Trần lắc đầu, tuyệt không phát hiện bàn váy thạch. Đành phải tiếp tục chuyến về. Theo chậm chạp chuyến về, Dương Trần y nguyên phát hiện Vân Thường Cốc huyễn trận quy luật. Hắn dọc theo mây đen dây leo mỗi lần chuyến về 10 mét, đều sẽ gặp được một lần huyễn trận hoang mang, huyễn trận uy lực hiện lên bậc thang tăng lên. Bất quá, Dương Trần chuyến này, cũng không phải luyện tâm. Chuyến về 200 mét, Dương Trần phí một chút công sức thoát khỏi huyễn trận về sau, thình lình kinh hỉ. Bởi vì, hắn ở bên trái không đến 3 mét ra trên vách đá, phát hiện một viên hình thoi màu đen tinh thạch. Chính là bàn váy thạch. Ha ha! Vui mừng, Dương Trần đu qua, thuận tay đem viên kia khảm tại vách đá ra bàn váy thạch rút ra, thu nhập nạp thạch. Đối với hắc ám hệ bên ngoài tu sĩ đến nói, cái này miếng bàn váy thạch có lẽ không đáng tiền, nhưng so với Dương Trần đến nói, cái này miếng bàn váy thạch không thua gì 100 viên hạ phẩm linh thạch. Mấu chốt nhất đúng vậy tiết kiệm thời gian. Phải biết, liền lấy Dương Trần mà nói, dù là hắn người mang đỉnh cấp thần bí công pháp che trời kinh, luyện hóa 100 viên linh thạch, ít nhất cần thời gian 10 ngày. mà lại là không nghỉ không ngủ. Mà luyện hóa viên này bằng váy thạch, chỉ cần không đến nửa canh giờ công phu. Trong này chênh lệch, trọn vẹn vượt qua gấp trăm lần. Theo chậm rãi chuyến về, Dương Trần gặp phải huyễn trận càng lúc càng cường hãn, bài trừ thời gian cũng dài. Cũng may, trên vách đá bàn váy thạch cũng càng ngày càng nhiều. Chuyến về đến 300 mét thời điểm, Dương Trần ngừng lại, hắn cảm thấy áp lực. Cứ việc trước đó có chỗ đánh giá, hắn vẫn là xem thường Vân Thường Cốc. Hiển nhiên, nơi đây bố trí huyễn trận, tuyệt không tầm thường, có thể là từ viễn cổ truyền thừa xuống. Cũng may, bàn váy thạch đã thu hoạch 15 khối. Không biết, tại một căn khác mây đen dây leo kiếm không thiếu sót thu hoạch như thế nào. Điều tức một lát sau, Dương Trần tiếp tục chuyến về. Làm hắn không nghĩ tới chính là, 300 mét tựa như một cái điểm phân định, bài trừ huyễn cảnh về sau, Dương Trần ngạc nhiên phát hiện, vách đá chung quanh, tràn đầy bàn váy thạch. Hắc hắc, phát tài. Mừng rỡ như điên Dương Trần, không chút kiên kỵ bắt đầu vơ vét lên. Nhưng, chuyến về áp lực cũng thay đổi lớn. Sau gần nửa canh giờ, Dương Trần tiếp cận với dưới vách 400 mét vị trí, hắn vô cùng mệt mỏi, không thể tiếp tục được nữa. Tâm thần có một loại hao hết cảm giác, rất muốn nhắm mắt lại ngủ một giấc. Ai? Than ngắn một tiếng, thời khắc này Dương Trần mới xem như biết, hắn võ tâm còn chưa đủ, có cơ hội, nhất định còn muốn bao nhiêu đến mấy chuyến, hung hăng rèn luyện một phen. Nhưng lần này thu hoạch đã đầy đủ. Không nói hắn võ tâm so sánh với dĩ vãng cô động rất nhiều, vẻn vẹn là bàn váy chân đá đủ thu hoạch hơn 300 viên. Có cái này hơn 300 viên bàn váy thạch, Dương Trần xem chừng hắn cơ hờ kết minh chân khí, cho dù là tu luyện tới thiên hợp cảnh đều không là vấn đề. Nghỉ ngơi một lát sau, Dương Trần mạnh tụ tinh thần, tiếp tục mây đen dây leo, bắt đầu đi lên leo lên, trở về. Trở lại đỉnh núi thời điểm, kiếm không thiếu sót đã sớm chờ đã lâu. Ca. Nhìn thấy Dương Trần, hưng phấn không thôi kiếm không thiếu sót, đang muốn cùng Dương Trần chia sẻ thu hoạch lớn vui sướng. Nhỏ thiếu. Có hai vị chấp sự ở bên, Dương Trần tranh thủ thời gian ra hiệu nhỏ thiếu đừng lắm miệng. Phải biết, Vân Thường Cốc thế nhưng là kiếm tông tứ đại tu luyện trọng khí một trong, trong đó bàn váy thạch cũng coi là kiếm tông của công, lấy một hai khỏa có lẽ không có gì, nhưng nếu như bị chấp sự biết Dương Trần cùng kiếm không thiếu sót vơ vét mấy trăm viên, tuyệt đối sẽ báo cáo. Đến lúc đó, khó tránh khỏi sẽ khiến phiền phức. Rời đi Vân Thường Cốc về sau, Dương Trần truyền âm hỏi, nhỏ thiếu, ngươi được bao nhiêu bàn váy thạch? 167 viên. Ca, lần này kiếm bộn, đối với ta mà nói, tương đương với hơn một vạn viên hạ phẩm linh thạch, mà lại có những cái này bàn váy thạch, ta tự tin, cuối năm liền có thể đạt tới võ loại cảnh cao giai. Ha ha. Dương Trần cười cười, than thở nói, kiếm tông sáng suốt như vậy tu luyện hoàn cảnh, đúng là khó được. Nhỏ thiếu, chúng ta thế nhưng là được không ít lợi ích thực tế, có cơ hội, định là kiếm tông dương danh. Về sau ta cũng sẽ không quên, ta là Đông Hoàng kiếm tông đệ tử. Kiếm không thiếu sót rõ ràng là thành thật người, lời vừa nói ra, như lập thệ. Đúng rồi. Đột nhiên nhớ tới cái gì kiếm không thiếu sót, vội vàng nói, ca, chúng ta đi tàng kinh các đi. Ngươi nhưng phải giúp ta chọn một cửa thích hợp côn thuật. Tốt. Miệng đầy đáp ứng Dương Trần, kiếm không thiếu sót hai huynh đệ, thẳng đến tàng kinh các. Không bao lâu, Dương Trần cùng kiếm không thiếu sót, song song đi vào tàng kinh các. Nhìn qua trước người tòa này cổ xưa tháp lâu, Dương Trần tự hồ có chút khó có thể tin, cái này thế mà chính là nghe tiếng toàn bộ Đông Hoàng kiếm tông khu vực tàng kinh các. Kiếm tông trì hạ các thành thiên tài, kiệt lực muốn trở thành kiếm tông đệ tử, lớn nhất một nguyên nhân là tàng kinh các. Bởi vì, trong tàng kinh các có bên ngoài không có cao giai võ kỹ, công pháp, bí thuật. Đây là kiếm tông chân chính nội tình. Phải biết, kiếm tông tàng kinh các chính là từ xưa truyền thừa xuống, có trời mới biết thu nạp bao nhiêu võ kỹ, công pháp, bí thuật. Tới gần tàng kinh các cửa vào, Dương Trần ẩn ẩn cảm giác được một cổ nguy hiểm. Tìm tắt đầu nguồn. Dương Trần biết được cổ này nguy hiểm đến từ tàng kinh các bản thân. Rất rõ ràng, tàng kinh các tuyệt đối tan có cực kỳ cường đại cấm trận. Mà lại, trong tàng kinh các tuyệt đối có kiếm tông thực lực siêu tuyệt trưởng lão tọa trấn vòng thủ. Đi vào trong đó, Dương Trần có chút kinh ngạc. Tàng kinh các một tầng, trừ mấy cái cũng không có cái gì tinh thần trực luân phiên chấp sự bên ngoài, liền một cái kiếm tông đệ tử đều không có. Nghĩ lại, Dương Trần cũng theo đó hiểu rõ. Dù sao, kiếm tông đệ tử, cho dù là chủ phong Đông Hoàng thị dòng chính, hàng năm cũng chỉ có một lần tiến vào tàng kinh các cơ hội. Khác biệt chính là, căn cứ tài nguyên tu luyện bài vị, mỗi người có võ kỹ quyển cấp độ không giống. Tuyệt đại đa số kiếm tông đệ tử cũng sẽ ở đầu năm tiến vào tàng kinh các, lấy chọn định một môn ngưỡng mộ trong lòng võ kỹ hoặc là bí thuật. Đây cũng là tàng kinh các đa số thời gian, ít ai lui tới nguyên nhân. Kiểm TRA thực hư hoàn tất Dương Trần thân phận tấm bản gỗ, đang trực chấp sự kinh ngạc nhìn chằm chằm Dương Trần, ngạc nhiên nói, ngươi là khóa mới khôi thủ. Không giống sao? Dương Trần thu hồi thân phận của mình tấm bản gỗ, hỏi ngược một câu. Không giống lắm. Trực luân phiên chấp sự nhìn ra Dương Trần tu vi chỉ có võ loại cảnh nhất trọng, thật là có chút không tin. Ha ha. Dương Trần mỉm cười, cũng không có đem tàng kinh các chấp sự xem thường thần sắc xem ở đáy mắt, trực tiếp đi hướng thang đá. Đi thẳng tới ba tầng cổng, Dương Trần thình lình phát hiện ba tầng cửa đá đóng chặt, cổng hai bên đều có một lão giả, đều giống như là tượng gỗ đồng dạng, cũng không biết là đang ngủ say, vẫn là tại suy nghĩ. Kiên nhẫn chờ giây lát, Dương Trần phát hiện hai cái này lão đầu không có chút nào phản ứng, bất đắc dĩ, mới mở miệng nói ra, hai vị tiền bối. Ê! Bên trái lão đầu phí sức mở hai mắt ra, không cao hứng liếc Dương Trần một chút, tựa như là bởi vì Dương Trần quấy nhiễu mộng đẹp của hắn, có chút tức giận. Tiểu thí bé con, ngươi thật là biết chọn thời gian, lấy ra. Dương Trần không hiểu, cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi, tiền bối, ta là tới chọn lựa võ kỹ, hẳn là còn muốn tiền qua. Dương Trần liên tục né tránh cũng không kịp, trên trán bị mạnh mẽ gõ một cái. T. Khoan hãy nói, là thật đau. Lão đầu vẫn như cũ không hết hận, thở phì phì mắng, tiểu tử ngươi mới nhập môn A. Bản lão gia thủ hộ tàng kinh cát, lần đầu nghe nói tiền qua hai chữ này, ngươi lá gan không nhỏ A. Thật xin lỗi, tiền bối, thật sự là không có ý tứ. Dương Trần sợ, vội vàng nói xin lỗi. Hắn dùng chân đều có thể đoán ra, trước mắt lão nhân này tại kiếm tông tuyệt đối là đức cao vọng trọng hạng người. Tu vi thỏa thỏa thiên hợp cảnh cửu trọng đỉnh phong, một cái sơ sẩy, hắn cho dù bị đánh đó cũng là khổ sở uổng phí, không chỗ giải oan. Chợt, lão đầu cũng lười cùng Dương Trần so đo, đột nhiên đưa tay. Nha! Dương Trần bỗng nhiên tỉnh ngộ, vội vàng lấy ra thân phận tấm bản gỗ. Hắn cũng không có nghĩ đến, tàng kinh các kiểm TRA thực hư như thế nghiêm ngặt, tại lầu một bị trực luân phiên chấp sự TRA một lần thân phận không nói. Đi vào ba tầng, còn không có vào cửa, thế mà còn muốn kiểm TRA thực hư một lần. Thăm dò Dương Trần thân phận tấm bản gỗ tin tức về sau, lão đầu đem tấm bản gỗ ném cho Dương Trần, đại thủ đặt tại trên cửa đá, khởi động trận văn lúc, ngưng giọng nói, tiểu tử, ba tầng tất cả võ kỹ đều khắc vào linh giản bên trong, bên cạnh đều có kỹ càng giới thiệu, không xác định tuyển lựa, tốt nhất đừng đi lật qua lật lại. A. Dương Trần thành thành thật thật trả lời một câu, hắn biết lão đầu là sợ hắn làm xấu linh giản. U u. Tiếng trầm bên trong, cửa đá mở. Bên trong rất sáng sủa, sạch sẽ, trên vách đá có khảm sáng tỏ tinh thạch, ánh sáng dịu dịu hoa chiếu rọi tại từng dãy cổ xưa trên giá gỗ. Dương Trần nhìn sang, tầng thứ ba tổng cộng có 7 sắp xếp giá gỗ, mỗi một cái giá gỗ đều có 7 tầng, phía trên sắp hàng chỉnh tề lấy từng miếng sơn bạch linh giản. Những cái này linh giản, đều là lấy cao cấp yêu thú kiên xương mài chế mà thành, cho dù tuế nguyệt trôi qua, đều có thể vĩnh bảo khắc lấy vào trong đó công pháp chờ. Liền cái thứ nhất giá gỗ, Dương Trần kiên nhẫn nhìn sang. Mỗi một miếng linh giản bên cạnh đều có một tấm cổ xưa gia thú bên trên lấy yêu thú tinh huyết miêu tả chữ viết bởi vì xa xưa, trở nên chìm đen, nhưng cũng rõ ràng. Cưỡi ngựa xem hoa, Dương Trần không bao lớn không lâu sau. Liền đem cái thứ nhất giá gỗ 7 cách bên trên tất cả linh giản đều quen thuộc một lần. Trừ một môn huyền giai hạ phẩm công pháp bên ngoài, đều là kiếm kỹ. Cao nhất một môn kiếm kỹ, cũng chỉ là huyền giai thượng phẩm mà thôi. Đi hướng cái thứ hai giá gỗ Dương Trần, trong lòng có chút bồn chồn, cứ việc tàng kinh các tầng thứ ba linh giản đủ nhiều, nhưng muốn tìm được một môn công thuật, chỉ sợ khó. Để Dương Trần không nghĩ tới chính là, trong tàng kinh các sắp xếp linh giản tựa như tiến hành theo chất lượng, cái thứ hai trên giá gỗ phẩm chất rõ ràng muốn vượt qua một cái cấp bậc. Mặc dù vẫn là lấy vũ kỹ làm chủ, nhưng cũng không ít tu luyện công pháp thậm chí là bí thuật, trừ bình thường là kiếm kỹ bên ngoài, quyền pháp, đao thuật, thân pháp các loại, tính được là rất đều đủ. Mấu chốt là những vũ kỹ này, công pháp, bí thuật phẩm giai cũng không tệ, đều tại huyền giai trung phẩm trên dưới. Đáng tiếc, vẫn không có côn thuật. Lập tức, Dương Trần đối với còn lại 5 cái giá gỗ, đầy cõi lòng mong đợi. Nhưng, liên tiếp xem hết 4 cái kệ hàng Dương Trần, mộng. Thật đúng là không có một môn côn thuật võ kỹ. Liền huyền giai cực phẩm kiếm kỹ hắn đều phát hiện mấy cái, đáng tiếc hắn tạm thời không thiếu kiếm kỹ. Chỉ còn lại cái cuối cùng giá gỗ. Vượt quá Dương Trần đoán trước, cái cuối cùng trên giá gỗ linh giản rất ít, thấp nhất một loạt thậm chí là trống không. Xích Dương kiếm pháp. Nơi mắt nhìn thấy, Dương Trần nhìn về phía cái thứ nhất linh giản bên cạnh gia thú, thình lình phát hiện cái này miếng linh giản bên trong, khắc lấy chính là tiếng tăm lừng lẫy Xích Dương kiếm pháp. Lưu Huỳnh kiếm ấn, Củi Viêm kiếm chỉ, Hỏa Vân bước, Dung Diễm thuật, Đại Bôn đao quyết, ở giữa tân côn pháp. Đột nhiên, Dương Trần hai mắt tỏa sáng, gắt gao nhìn chằm chằm một tấm có chút biến đen cũ kỹ gia thú. Bên cạnh tỉnh thả cái này miếng linh giản, hiển nhiên chính là ở giữa tân côn pháp. Nhìn kỹ phía dưới, Dương Trần cuồng hỉ, vượt quá dự liệu của hắn, cái này cửa ở giữa tân côn pháp rõ ràng là một môn huyền giai cực phẩm côn thuật. Nhưng, nhìn kỹ xong gia thú bên trên trình bày về sau, Dương Trần thoáng có chút khó chịu. Bởi vì, cái này cửa ở giữa tân côn pháp, tốt nhất là kim hệ thiên đạo sư hoặc là thuần túy thể tu tham gia tập. Cũng không phải nói kiếm không thiếu sót không thích hợp, nếu như không có tốt hơn, nhất định phải lựa chọn ở giữa tân côn pháp. Mãi cho đến xem hết cuối cùng một viên linh giản giới thiệu, Dương Trần cũng không từng phát hiện thứ hai cửa côn thuật võ kỹ, có chút tiếc nuối. Bất quá, Dương Trần không người, nhìn qua tầng thứ hai ngoài cùng bên trái nhất một viên xương giản, bỗng nhiên âm thanh nghi hoặc. Đây là một viên màu đen linh giản, toàn thân đen nhánh, mà lại ẩn chứa một cổ sát khí. Nhìn về phía bên cạnh cũ kỹ gia thú, trên viết, tinh giận. Thượng cổ chiến kỹ, hư hư thực thực có cường đại phong cấm, không phải cường lực không thể phá, chỉ sợ tổn hại chi. Cho nên lưu lại chờ người có duyên, này thuật chính là hắc ám hệ, hướng thận chọn chi. Cũ kỹ gia thú bên trên giới thiệu, rất ngắn, đơn giản tới cực điểm. Liền là võ kỹ vẫn là bí thuật cũng không từng nói rõ. Khẳng định chỉ có điểm sáng, cái này cửa cái gọi là tinh giận, lệ thuộc vào hắc ám hệ, phía trên có cường đại phong ấn, một khi cường lực bài trừ, vô cùng có khả năng hư hao. Thế là, Dương Trần làm khó. Là lựa chọn cái này cửa tinh giận, vẫn là tuyển lựa ở giữa tân côn pháp đâu. Đột nhiên, Dương Trần đưa tay đi đụng vào viên kia màu đen linh giản, đầu ngón tay truyền đến một trận âm hàn. Trực tiếp xuyên vào trong cơ thể của hắn. Ông. Tức thời, trong đan điền thái cổ ma long võ hồn có chút rung động. Cái này. Lập tức, Dương Trần kích động. Hắn không ngờ tới, màu đen linh giản bên trên cổ này quỷ dị âm hàn năng lượng vậy mà dẫn động thái cổ ma long võ hồn. Căn cứ kinh nghiệm của dĩ vãng, Dương Trần cơ hồ kết luận, cái này miếng cái gọi là tinh giận, khẳng định không phải là phàm vật. Hắn không hiểu rõ. Kiếm tông cao tầng vì sao đem cái này miếng đặc dị linh giản, đặt ở lầu 3. Chợt. Lá gan lập tức lớn Dương Trần, khu động cơ hờ, kết minh chân khí hộ thể, cẩn thận từng ly từng tí lấy ra viên kia màu đen linh giản, cất đặt trong lòng bàn tay. Cái gì? Càng thêm ngạc nhiên Dương Trần rất là khó có thể tin, kia cổ âm hàn năng lượng vậy mà không nhìn hắn hộ thể cơ hờ, kết minh chân khí, thẳng xuyên vào trong cơ thể, không có vào đan điền. Lập tức. Dương Trần có một cổ xúc động, hắn nghĩ thế khắc nơi đây liền thi triển che trời kinh, muốn nghiên cứu cái này miếng quỷ dị linh giản. Nhưng, nghĩ tới đây chính là đề phòng xâm nghiêm tàng kinh cát, hắn nhẫn không được. Khó nói, cổng kia hai cái lão đầu, gắt gao nhìn chằm chằm hắn đâu. Không cần nghĩ ngợi phía dưới, Dương Trần cầm lên cái này miếng linh giản, quay người mà ra. Cái này miếng linh giản, hắn muốn. Dương Trần xem thường, cười nói, tiền bối. Ta có thể hay không chọn nó. Nhưng, thế nhưng là có thể. Lão đầu có chút chán nản, mắng, tiểu tử ngươi không nhìn nói rõ sao. Cái này mặc dù là một viên thượng cổ chiến kỹ, nhưng phẩm giai không biết, mà lại còn có phong ấn, bay cường lực không thể phá. Mà cường lực giả mang làm việc, sẽ chỉ hủy cái này miếng trân quý ngọc giản, một khi hủy hoại, ngươi bồi thường nổi sao? Nhẹ thì trọng phạt, nặng thì đuổi ra khỏi sơn môn, ngươi có thể nghĩ tốt. Giả trang ra một bộ nghĩ mà sợ dáng vẻ, Dương Trần yếu vừa nói, tiền bối, ta đã cảm thấy nó cùng ta có duyên. Có gì cái rắm duyên? Đã không có lực lại khuyên lão đầu, sắc mặt lập tức lạnh trầm xuống, lẩm vừa nói, tiểu tử, dựa theo kiếm tông pháp lệnh, cái này miếng xương giả ngươi nhưng cầm trở về nghiên cứu một tháng, nhưng tuyệt đối không thể hủy, nếu không ngươi liền bày ra đại sự. Tạ ơn. Vội vàng thở dài hành lễ Dương Trần, vỗ ngực bảo đảm nói, tiền bối, ta lại không ngốc, khẳng định không thể làm hư cái này miếng linh giản, ngài yên tâm đi, tháng sau ta đúng giờ đến trả. Hừ. Lão đầu không thèm để ý Dương Trần, dứt khoát nhắm mắt. Ai? Thầm than một tiếng Dương Trần, cuối cùng là đuổi cái này khó chơi lão đầu, hắn cũng biết, đối phương là vì tốt cho hắn. Hạ đến lầu một, Dương Trần lại phải đợi thêm cấp một lần. Ra tàng kinh cát, kiếm không thiếu sót rất khẩn trương, vội hỏi, ca, kiểu gì, có hay không giúp ta tìm tới một môn côn thuật võ kỹ? Dương Trần lắc đầu. Ai? Tức thời, kiếm không thiếu sót đầu yểm dựng xuống dưới, mặt ủ mày chau. Đi nhanh ước chừng một khắc đồng hồ, rời xa tàng kinh cát về sau, Dương Trần lúc này mới giải thích nói, nhỏ thiếu, côn thuật là có một môn, gọi là ở giữa tân côn pháp. Hơn nữa còn là huyền giai cực phẩm. Có điều, ta không có chọn. Vì cái gì? Kiếm không thiếu sót lập tức liền không rõ. Ha ha! Mỉm cười, Dương Trần nhẹ giọng nói, nhỏ thiếu, ta phát hiện một môn càng lợi hại hơn chiến kỹ, xem chừng so với ở giữa tân côn pháp trâu nhiều. Thật! Kiếm không thiếu sót có chút không tin. Phải biết, tàng kinh các ba tầng, cấp cao nhất võ kỹ cũng chính là huyền giai cực phẩm, mà lại rất thưa thớt. Nhưng, kiếm không thiếu sót biết lão ca bản tính, bực này vấn đề quan trọng bên trên, cho tới bây giờ đều không có lừa gạt qua hắn. Trở về rồi hãy nói. Dương Trần nhìn thấy kiếm không thiếu sót muốn nói lại thôi, muốn truy vấn, vội vàng đoạt trước nói. Nhìn thấy lão ca như thế trịnh trọng làm việc, kiếm không thiếu sót tin tưởng vững chắc lần này thật đúng là có khả năng nhặt nhạnh chỗ tốt. Không bao lâu, trở lại Hoàng Đầm Phong về sau, Dương Trần hỏi ý tiểu hắc một phen về sau, phát hiện không có gì dị thường, lúc này mới dẫn kiếm không thiếu sót, đi vào hắn tu luyện mật thất. Tu luyện mật thất, có ngăn cách trận văn, dù cho là tử phủ cảnh tông chủ đại nhân, cũng dò xét không đến trong đó phát sinh hết thảy. Dương Trần có chút không kịp chờ đợi lấy ra màu đen linh giản, đưa cho kiếm không thiếu sót đồng thời, dặn dò, cẩn thận một chút, ngươi cảm giác một chút. Linh giản trên có phong ấn. Ai? Lòng tràn đầy vui vẻ kiếm không thiếu sót nhu hòa tiếp nhận màu đen linh giản, lập tức giật mình. Hơi cảm thụ chỉ chốc lát về sau, kiếm không thiếu sót hưng phấn kêu lên, ca, thật cổ quái hắc ám năng lượng, rất quỷ dị. Kiếm không thiếu sót cũng ý thức được, cái này miếng linh giản khẳng định lai lịch bất phàm. Ra hiệu kiếm không thiếu sót đem màu đen linh giản cất đặt tại trên bệ đá, Dương Trần thúc đẩy thần thức, chạm đến. Nhăn lại hai hàng lông mày Dương Trần, phát hiện, tại thần thức chạm đến màu đen linh giản nháy mắt, hắn cảm thấy được lấp kín vô hình tường. Rất hiển nhiên, chỉ có xuyên qua cái này luồng năng lượng tường, khả năng nhìn trộm linh giản bên trong bí mật. Cái này đạo cái gọi là năng lượng tường, hẳn là phong ấn. Ngay sau đó, Dương Trần vận hành che trời kinh, đồng thời ngoại phóng thần thức, khóa chặt trên bệ đá màu đen linh giản. Cái gì? Để Dương Trần ngạc nhiên là, mọi việc đều thuận lợi che trời đã bị ngăn chặn. Mặc dù vận hành che trời kinh phía dưới, hắn có thể càng thêm rõ ràng cảm thấy được màu đen linh giản bên trên đạo phong ấn kia, lại không cách nào đột phá. Quái! Che trời kinh không có đạt hiệu quả, Dương Trần chẳng những không có mảy may nhục chí, ngược lại càng thêm hưng phấn lên. Lấy che trời kinh uy năng, đều không thể đột phá màu đen linh giản bên trên phong ấn, bởi vậy có thể thấy được. Màu đen linh giản bên trên đạo phong ấn kia sao mà cường hoành. Khó trách từ xưa đến nay kiếm tông cao tầng đều uy năng khám phá cái này miếng màu đen linh giản bí mật. Điều này nói rõ cái gì? Đạo lý này đơn giản đến cực điểm. Cần cường đại như thế phong ấn đến bảo hộ cái này miếng màu đen linh giản, đủ để chứng minh trong đó khắc đúc tuyệt không phải qua quyết bình chiến kỹ. Cũng không có vội vã tiếp tục nếm thử, Dương Trần bắt đầu trầm tư. Một bên kiếm không thiếu sót mặc dù rất là lo lắng, cũng không dám quấy rầy Dương Trần suy nghĩ, đành phải lo lắng suông. Suy nghĩ một lát sau, Dương Trần vẫn là quyết định bốc lên điểm hiểm. Vạn nhất nếu là hủy màu đen linh giản, hắn bồi thường tiền chính là. Hạ quyết tâm về sau, Dương Trần đột nhiên hiển hóa ra thái cổ ma long võ hồn. Ông! Trong mật thất không gian có chút chấn động, Dương Trần đỉnh đầu ngưng hiện ra một cái vòng xoáy màu đen. Ngay sau đó, Dương Trần thi triển ra thái cổ ma long võ hồn thôn vệ thân thể. Từng tia từng tia. Tức thời, ngạc nhiên một màn xuất hiện. Trên bệ đá màu đen linh giản, chậm rãi tỏa khắp ra một tia hắc khí. Hắc khí có vẻ như có chút không cam lòng, nhưng nơi nào chống đỡ được thái cổ ma long võ hồn thôn vệ thân thể, ung dung trôi hướng Dương Trần đỉnh đầu, không có vào vòng xoáy màu đen bên trong. Rất là khẩn trương Dương Trần, một bên thúc đẩy thần thức, tấp nập chạm đến màu đen linh giản, cảm giác màu đen linh giản bên trên phát sinh nhỏ bé động tĩnh. Ha ha ha! Đột nhiên, Dương Trần cười to. Hắn rõ ràng phát hiện, màu đen linh giản bên trên bức tường kia vô cùng cường hãn năng lượng tường, cũng chính là phong ấn, vậy mà chậm rãi buông lỏng. Không đến thời gian một nén hương. Màu đen linh giản rốt cuộc không có cái gì hắc khí bay ra, mà vô cùng kích động Dương Trần tán thái cổ ma long võ hồn, hưng phấn kêu lên, nhỏ thiếu, phong ấn giải trừ, ngươi xem một chút linh giản rốt cuộc là thứ gì. Nha, che phải quá chặt chẽ. Hắc hắc. Liên tiếp cười ngây ngô kiếm không thiếu sót lúc này cầm lấy màu đen linh giản, cẩn thận thúc đẩy thần thức, thăm dò vào trong đó. Oành. Không biết là ngạc nhiên quá độ, vẫn là vì ổn thỏa, tại thăm dò màu đen linh giản đồng thời, kiếm không thiếu sót trùng điệp ngồi xuống. Ngay sau đó, kiếm không thiếu sót nhắm mắt. Một lát, Dương Trần phát hiện nhỏ thiếu thần sắc có chút cổ quái, cũng không biết là mừng rỡ vẫn là đau khổ, hoặc là khó chịu. Tóm lại, biểu lộ biến ảo chập chờn. Trong nội tâm như vuốt mèo tại cào Dương Trần, rất muốn biết, nhỏ thiếu đến cùng thăm dò đến cái gì. Hẳn là màu đen linh giản bên trong, cũng không phải là cái gì chiến kỹ. Ước chừng đi qua một nén hương quan cảnh, ngay tại Dương Trần không đợi được kiên nhẫn thời điểm, kiếm không thiếu sót tỉnh. Ca, ca. Hình như là hù dọa kiếm không thiếu sót tiếng nói run rẩy, căn bản nói không ra lời, liền thân thể hùng tráng đều tại đung đưa. Tựa như gặp chuyện kinh khủng gì. Đừng nóng vội, từ từ nói. Kỳ thật, Dương Trần cũng rất khẩn trương. Vạn nhất, phí lão đại kình, giỏ thức ăn múc nước công giả tràng vậy liền khôi hài. Thật vất vả dịu đi một chút kiếm không thiếu sót, mặt mũi tràn đầy đỏ lên kiếm không thiếu sót, kết vừa nói, ca, là thần thông, thần linh chiến kỹ. A. Kinh hô một tiếng, Dương Trần trợn mắt hốc mồm. Lần này, đến phiên Dương Trần mắt trợn tròn. Ca, ca. Kiếm không thiếu sót liên tục vội gọi. Lấy lại tinh thần Dương Trần, gắt gao nhìn chằm chằm kiếm không thiếu sót, trong mắt kém chút trừng ra ngoài, nghẹn ngào mà hỏi, nhỏ thiếu, ngươi xác định, thật sự là thần thông. Ừm. Kiếm không thiếu sót 10 phần khẳng định nhẹ gật đầu. Hắc hắc. Tức thời, ngốc cười không ngừng Dương Trần, giống như thật ngốc. Cái này kinh hỉ tới quá đột ngột, dù cho là được chứng kiến linh khí Dương Trần, cũng trong lúc nhất thời có chút choáng váng. Đánh cờ hờ tết hắn cũng không có nghĩ đến, trưng bày tại tàng kinh các 3 tầng viên kia màu đen linh giản, vậy mà bên trong giấu một môn thần thông. Sao mà không thể tưởng tượng nổi? Bởi vì, thần thông quá mức dọa người. Thái cổ ma long võ hồn thôn vệ thần thông, mặc dù danh xưng thần thông, nhưng khoảng cách chân chính thần thông, đâu chỉ cách xa vạn dặm. Cái gọi là thần thông, trên thực tế là thần thông cấp chiến kỹ, tại Dương Trần nhìn qua những cái kia thần thoại trong tiểu thuyết, thần thông chiến kỹ, chỉ có thần cảnh cường giả, khả năng chân chính hiện ra nó chân chính uy năng. Mà lại, thần thông rườm rà, bình thường tu giả khó mà lĩnh. Hội, ngộ tính một loại, chỉ sợ năm này tháng nọ khổ tu, đều không nhất định có thể hiểu thấu đáo nó chân chính nghĩa gốc. Cùng hỉ phía dưới, Dương Trần vội vàng từ kiếm không thiếu sót trong tay tiếp nhận màu đen linh giản, thúc đẩy thần thức, xuyên vào trong đó. Tức thời, Dương Trần nhìn thấy một bức sống sờ sờ hư cảnh. Một cái ước chừng cao 100 trượng cự nhân, trong tay cầm một thanh như ngọn núi chù y đen, miệng bên trong chấn chấn có âm thanh, nói, tinh, lại gọi là tiểu giới. Tinh giận, tên như ý nghĩa, chính là một phương tiểu thiên thế giới phẫn nộ, sao mà bá lệ tuyệt luân. Bản thuật chính là bổn tọa lĩnh hội một phương tiểu thiên thế giới hủy diệt mà sáng lập, ẩn chứa cực hạn hắc ám, hủy diệt, ý tuyệt vọng. Hướng người có duyên có được cẩn thận tham tu, nếu như có thành tựu, cũng có thể dương ta hỏi vòng chi tên, bổn tọa chính là Phong Hào Võ Đế, đạo trường tại Văn Hạ bên trong giới. Dừng một chút, hỏi vòng Võ Đế bắt đầu trình bày tinh giận, nói, tinh chi nộ, tại. Khoảng chừng một khắc đồng hồ, Dương Trần vẻn vẹn chỉ là sơ lược ghi nhớ tinh nộ thần thông đại khái, mà lại cơ hồ phần lớn cũng đều không hiểu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thần thức rời khỏi màu đen linh giản về sau, Dương Trần phấn khởi đến cực điểm. Mặc dù hắn không biết cái gọi là Phong Hào Võ Đế là cùng cảnh giới, nhưng 100% kết luận, vị này cái gọi là hỏi vòng Võ Đế cường hoành không hợp thói thường. Phải biết, cái này cửa tinh nộ thần thông chính là đối phương thông qua một phương tiểu thiên thế giới hủy diệt mà sáng lập, gần như có thể chứng minh hỏi vòng Võ Đế có hủy diệt một phương tiểu thiên thế giới năng lực. Cứ việc Dương Trần trước mắt còn không biết tự thân vị trí Thiên Xu đại lục đến cùng là tiểu thiên thế giới hay là trung thiên thế giới, nhưng đối phương cho dù tại trung thiên thế giới, cũng là cường giả đứng đầu. Trầm ngâm một lát, Dương Trần cảm thấy vẫn là để nhỏ thiếu trước tham tu. Dù sao trước mắt hắn chủ yếu tinh lực là tham tu Lăng Tiêu kiếm pháp. Mà lại, cái này cửa tinh nộ thần thông, Dương Trần xem chừng, tuyệt không phải trong thời gian ngắn liền có thể tu thành, cho dù là nhập môn đều cực kỳ gian nan. Mà lại, hỏi vòng Võ Đế thế nhưng là đã cảnh cáo, tham tu tinh nộ thần thông, cần siêu tuyệt võ tâm, bởi vì này thuật ẩn chứa kinh khủng hắc ám, hủy diệt, ý tuyệt vọng, hơi không cẩn thận, xảy ra đại sự. Nhỏ thiếu, tinh nộ thần thông không phải thần thông bình thường, ngươi nhưng cẩn thận lĩnh hội, tuyệt không thể cầu gấp, nếu như cảm thấy không đúng, liền trệ dừng lại, đi hướng Vân Thường Cốc lịch luyện võ tâm trước. Ừm. Nhẹ gật đầu, kiếm không thiếu sót đồng dạng biết rõ màu đen linh giản nội dung. Rất nhanh, Dương Trần lúc này mới nhớ tới, màu đen linh giản cũng không là của hắn, chính là kiếm tông của công. Hắn cũng không thể chiếm làm của riêng. Nhưng là sau một tháng trả lại. Không, tuyệt đối. Như thế cường hãn thần thông, hắn không có khả năng trả lại, hơn nữa còn trở về, sẽ có rất nhiều nguy hiểm. Bởi vì, hắn còn linh giản thời điểm, thủ hộ tàng kinh các ba tầng kia hai cái lão đầu nhất định sẽ tinh tế kiểm tra, nếu như phát hiện linh giản phong ấn bị phá, trong đó có dấu một môn chấn thiên tuyệt địa thần thông, đây chẳng phải là. Nghĩ tới đây, Dương Trần nhức đầu. Làm sao bây giờ đâu? Còn cũng không phải. Không trả cũng không phải. Phiền phức. Nhìn thấy Dương Trần sắc mặt một chút trầm xuống, có chút không nghĩ ra kiếm không thiếu sót, gấp giọng hỏi, ca, thế nào à nha? Cái này linh giản là không thể trả lại, cũng không biết hủy hoại linh giản, sẽ gặp phải cái dạng gì xử phạt. Cái này. Đồng dạng hiểu được kiếm không thiếu sót cũng là bó tay toàn tập, hắn cũng biết chuyện này làm không tốt, lão ca thậm chí khả năng bị đuổi ra khỏi sơn môn. Ai? Đột nhiên, kiếm không thiếu sót hai mắt tỏa sáng, lập tức lại chú ý, thấp giọng nói ra, ca, không phải nói công tôn lão đầu cùng kiếm tông đại trưởng lão quan hệ tâm đầu ý hợp sao? Đến lúc đó để công tôn lão đầu đi ra ngoài, chắc hẳn xử phạt sẽ nhẹ một chút, tốt nhất là bồi ít tiền. Ha ha! Nghe nói lời ấy, Dương Trần thình lình sáng sủa, khen, nhỏ thiếu, ngươi có nhanh trí, không tệ, không tệ, cuối cùng là tiến bộ. Lập tức, Dương Trần hạ quyết tâm, đợi đến cuối tháng thời điểm, về phong vườn một chuyến, để công tôn lão đầu ra mặt cầu tình. Thế là, Dương Trần cùng kiếm không thiếu sót bắt đầu khổ tu. Vẹn vẹn dùng 3 ngày, Dương Trần liền thành công đột phá, tấn thăng đến võ loại cảnh nhị trọng. Hắn tứ đại chân khí, tề đầu tịnh tiến, duy nhất có chút phiền phức chính là thánh viêm chân khí, cần phải đi hướng thanh bích viêm hồ tu luyện. Bất quá! Thanh Bích Viêm Hồ không hổ là kiếm tông tứ đại tu luyện trọng khí bên trong, nhân khí vượng nhất, Dương Trần tiến vào trong đó tu luyện, không những có thể tùy tiện tăng lên thánh viêm chân khí, hơn nữa còn có thể tinh luyện ra thanh bích diễm, dung nhập thánh viêm chân khí bên trong, khiến cho thánh viêm chân khí càng thêm cô động. Về phần để tất cả kiếm tông đệ tử vì đó nhức đầu thanh bích viêm độc, đối với Dương Trần đến nói, vô cùng đơn giản, đều là thái cổ ma long võ hồn chất dinh dưỡng. Bây giờ tầm mắt thực lực so sánh với dĩ vãng tăng lên không ít Dương Trần, càng thêm cảm giác được thái cổ ma long võ hồn tựa như rất thích những cái kia giữ dằn mặt trái năng lượng. Mà lại, Hắn có một loại dự cảm mãnh liệt, nếu như thái cổ ma long võ hồn thôn phệ đủ nhiều năng lượng về sau, nhất định sẽ có biến hóa mới. Nhoáng một cái, đến cuối tháng. Dương Trần tu vi đã phi tốc tăng lên tới võ loại cảnh nhị trọng đỉnh phong, không bao lâu, hắn chính là một võ loại cảnh tam trọng thiên đạo sư. Sau khi xuống núi, nửa thật nửa giả cùng Công Tôn lão đầu nói màu đen linh giảng sự tình. Công Tôn lão đầu nghe nói màu đen linh giảng bên trong phong ấn một môn hắc ám hệ địa giai chiến kỹ, cuồng hỉ, chẳng những không có trách cứ Dương Trần, ngược lại theo Dương Trần một đạo lên núi, bái phỏng đại trưởng lão. Có đại trưởng lão ra mặt, Dương Trần hủy hoại tàn kinh các ba tầng võ kỹ linh giảng sự tình cũng bị có thể nhỏ hóa, tượng trưng bồi 2 vạn linh thạch. Mặc dù như thế, giao 2 vạn linh thạch Dương Trần, lại một lần nữa biến thành kẻ nghèo hèn. Nhớ trái thu giao Dương Trần, nhẫn một tháng sau, dự định làm việc trả thù. Trước mắt đánh không thắng đối phương, nhưng làm cho đối phương khó chịu phương pháp rất nhiều. Thế là, Dương Trần thừa dịp dưới bóng đêm núi. Lặng yên sờ đến 7 mai dưới đỉnh. Một mặt trêu tức Dương Trần lập tức thi triển ra ảnh độn võ ý, trốn vào hư không đồng thời, đột nhiên tiến vào đường núi. Bởi vì thi triển ảnh độn võ ý tiếp tục hao phí thần thức, ẩn vào hư không Dương Trần, dọc theo đường núi, bay thật nhanh. Không đến thời gian một nén nhang, Dương Trần thình lình đã đi tới đỉnh núi. Lần trước chỉ là đi đến chỉ là một chỗ biệt viện, lần này thình lình phát hiện, đỉnh núi rất là khoáng đạt, các loại tinh mỹ thạch một kiến trúc rừng rơi độc đáo. Không biết 7 mai trên đỉnh đặc biệt bảo là cái gì. Dương Trần thẳng đến đỉnh núi chỗ sâu đồng thời, rất là hiếu kỳ. Chính hắn hoàng đầm phong thế nhưng là có một phương ẩn chứa vô tận thổ hệ linh khí hoàng đầm, mà đông hoàng uổng các dung cổ động phủ càng là có dung cổ đài. Dương Trần không tin 7 mai phong không có đặc biệt bảo. Phải biết, lớn như vậy đông hoàng núi chất chứa tu luyện động phủ, biệt viện đâu chỉ hàng ngàn, trừ chủ phong bên ngoài, liền phải kể tới 7 mai phong hiển hách nhất. Cho tới nay, 7 mai phong đều là kiếm tông thủ tịch chuyên tu đạo trường. Một đường chỗ qua những cái kia lầu các trực tiếp bị hắn coi nhẹ, hắn kết luận, những cái này phổ thông lầu các khẳng định là trái thu giao tùy tùng nơi ở. Về phần trái thu giao, khẳng định ở tại càng sâu xa. Không bao lâu, Dương Trần đi vào đỉnh núi chỗ sâu nhất. Để Dương Trần kỳ quái là, hắn phía trước cách đó không xa chỉ có một tòa thấp bé cổ xưa thạch tháp, hiển nhiên năm tháng có chút xa xưa, cùng lúc trước thấy qua những cái kia hoa mỹ kiến trúc, hoàn toàn không thể so sánh. Mà lại, tòa này hòn đá nhỏ tháp, cũng quá nhỏ, không đủ cao 5 mét, hiển nhiên chỉ có một tầng. Chẳng lẽ trái thu giao không ngừng nơi này? Dương Trần có chút không quyết định chắc chắn được, cẩn thận tiếp cận hòn đá nhỏ tháp. Tới gần hòn đá nhỏ tháp không đến 5 mét lúc, Dương Trần thình lình giật mình. Hắn thình lình cảm thấy được cấm trận khí tức. Lập tức, Dương Trần suy đoán cái này nhìn như không đáng chú ý hòn đá nhỏ tháp, rất có thể có chút bất phàm. Cửa đá mặc dù đóng chặt, nhưng cũng may chỉ là phổ thông cửa đá, tới cửa cũng không có trận văn. Không dám vọng động Dương Trần, lập tức thúc đẩy thần thức, xuyên thấu qua cửa đá khe hở. Trống không. Bên trong không gian rất nhỏ, trừ một cái đằng thảo biên chế bồ đoàn bên ngoài, không còn một vật. Kỳ quái. Dương Trần rất là không hiểu, chỗ này cổ quái hòn đá nhỏ tháp bên trên có rõ ràng trận văn khí tức, vì sao trong đó lại không có gì cả chứ? Hòn đá nhỏ tháp bên trên cấm trận rõ ràng là thủ hộ loại cấm trận, thủ hộ cái gì? Do dự một chút, Dương Trần tán ảnh độn thân thể, hiện ra thân hình, chậm rãi đi đến trước cửa đá, dùng sức đẩy. Bồng bồng. Nhỏ xíu trầm đục bên trong, cửa đá mở. Chợt. Tránh nhập trong đó, Dương Trần cẩn thận quan sát tới. Hoàn toàn chính xác, nơi đây tuyệt đối không có dị thường, bốn phía trên vách đá, không có điểm dọc chỗ dị thường. Cái này coi như quái. Lập tức, Dương Trần chậm rãi đi vào ở trung tâm bồ đoàn trước, thất vọng, cái này đằng thảo bồ đoàn rất phổ thông, phàm vật một cái. Đột nhiên, ánh mắt khóa chặt đằng thảo bồ đoàn Dương Trần, cúi thân đem nó cầm lấy. Thình lình xuất hiện một cái hướng phía dưới lối vào. Khô nóng khí tức đập vào mặt, cuồng liệt hỏa hệ linh khí bồng tuôn ra mà ra. Mà lại, hướng phía dưới lối đi nhỏ hai bên trên vách đá, có khảm tinh thạch, nhu hòa tinh quang đem cao cỡ một người thông đạo, chiếu rọi đến vô cùng rõ ràng. Ha ha! Cười thầm một tiếng, Dương Trần bước vào thông đạo, đem đằng thảo bồ đoàn chuyển đến đỉnh đầu. Về sau chậm rãi chuyến về, hắn biết, phía dưới này xác định vững chắc có dấu bảo vật. Khó nói chính là bảy mai phong đặc biệt bảo. Dương Trần đoán còn đúng là không sai. Dĩ vãng kiếm tông thủ tịch, bình thường đều là sinh hoạt thường ngày tại hòn đá nhỏ trong tháp, một phương diện chăm sóc phía dưới động quật đặc biệt bảo, một phương diện khác, thuận tiện tu luyện. Nhưng trái thu giao ghét bỏ nơi đây nghèo nàn, nàng xưa nay vui cầu hoa mỹ, cho nên chỉ có tại bế quan lúc tu luyện, mới đặt chân nơi đây. Dần dần, Dương Trần càng thêm cảm nhận được khốc nhiệt, còn tốt hắn toàn vẹn không sợ, nếu như hỏa hệ bên ngoài tu sĩ ở vào nơi đây, khẳng định khó chịu, tu vi thấp, khó nói còn muốn thúc đẩy chân khí hộ thể mới được. Chuyến về ước chừng 100 mét, Dương Trần trước mắt thình lình một trận khoáng đạt. Đây là một chỗ lòng đất động quật. Động quật không lớn, phương diện cũng liền 10 trượng dáng vẻ. Trong động quật lòng có một cái 1 mét vuông 4 phương bệ đá, trên bệ đá, liệt liệt thiêu đốt lên một đám lửa. To bằng cái thất diệm sơn phúng hỏa đốt cháy lúc, tản mát ra một cổ bạo ngược khí tức. Hiển nhiên, đây chính là bảy mai phong đặc biệt bảo, hơn nữa còn là hỏa hệ. Cái này, Dương Trần đại hỉ, hắn không ngờ tới cái này đặc biệt bảo thế mà là một đám lửa. Là cái gì hỏa diễm đâu? Đi vào về sau, Dương Trần mới phát hiện sai. Cái này nơi đó là cái gì hỏa diễm, là một cái viên cầu. Lúc trước nhìn thấy liệt liệt hỏa diễm, chỉ là viên cầu huyễn hóa mà thôi. Lập tức, Dương Trần kỳ quái. Viên cầu vẻn vẹn huyễn hóa ra đến hỏa diễm liền đáng sợ như vậy, chẳng phải là nói viên cầu là một kiện khó được cự bảo. Tự nhiên mà vậy, Dương Trần liên tưởng đến tông chủ đại nhân bảo khố, ba khúc trong động rất nhiều bảo vật hắn đều bị hoa mắt. Đáng tiếc, ba khúc động bảo vật không có một kiện đều thêm chú có phong ấn, hắn cho dù người mang ảnh độn võ ý, cũng vô pháp đạt được một kiện. Thu nạp suy nghĩ, Dương Trần quan sát tỉ mỉ trước mắt viên cầu đồng thời, thúc đẩy thần thức, chạm đến dò xét. Cái gì? Thần thức dò xét vừa đến viên cầu nháy mắt, Dương Trần hít sâu một hơi, thần trí của hắn, thế mà tại bị chậm rãi đốt diệt. Đồng thời, hắn cảm thấy được một cổ mênh mông, bạo ngược khí tức. Đây là võ ý. Là một loại cực kỳ cường hãn hỏa hệ võ ý. Bỗng nhiên tỉnh ngộ Dương Trần, không thể không cảm thán kiếm tông đại thủ bút, thế mà đem dạng này trân bảo giao phó kiếm tông thủ tịch. Thử nghĩ, đừng nói là võ phú tuyệt luân kiếm tông thủ tịch, chính là kiếm tông đồng dạng đệ tử, lâu dài ở đây lĩnh hội, tuyệt đối có thể lĩnh ngộ viên cầu trong đó võ ý. Tới so sánh, Minh Hoàng đầm phong yếu bạo, liền Đông Hoàng Uẩn Cát Dung cổ động phủ cũng không cách nào so. Nhìn chằm chằm liệt diễm đốt đốt viên cầu, Dương Trần như có chút minh bạch. Cái này viên cầu, không ra hắn đoán lời nói, hẳn là một loại nào đó cường đại yêu thú yêu đan. Mà lại, nhìn yêu đan phát ra cổ xưa khí tức, khẳng định là thượng cổ chi vật. Cũng không vội Dương Trần vận hành che trời kinh đồng thời, thúc đẩy thần thức, cẩn thận bắt đầu tìm hiểu tới. Một lát sau, Dương Trần sắc mặt phấn chấn. Này yêu đan bên trong, ẩn chứa một loại cực kỳ lợi hại võ ý. Thiêu đốt vòng võ ý. Đối với hỏa hệ thiên đạo sư đến nói, thiêu đốt vòng võ ý cơ hồ là tha thiết ước mơ, nằm mộng cũng nhớ đến lĩnh hội đạt được võ ý. Bởi vì, hỏa hệ thiên đạo sư công kích siêu cường, mà phòng ngự thì chính là nhược điểm. Tuyệt đại bộ phận hỏa hệ thiên đạo sư, bảo mệnh chiêu số thưa thớt, đến mức tất cả hỏa hệ thiên đạo sư đều sẽ tham tu một môn hỏa thuẫn loại hình phòng ngự võ kỹ. Như là kiếm tông đệ tử đến nói, gần như mỗi người đều tham tu có một môn hỏa thuẫn loại chiến kỹ. Mà thiêu đốt vòng võ ý, so sánh với cấp cao nhất hỏa thuẫn võ kỹ càng hơn một bậc, một khi thi triển, sẽ tại bản chủ chung quanh thân thể, hình thành một đạo thần kỳ viêm vòng. Bất luận cái gì hữu hình công kích, đều sẽ bị viêm vòng phản chế. Đương nhiên, cường độ công kích vượt qua viêm vòng tiếp nhận, cũng sẽ nháy mắt phá diệt. Mà lại, theo tu vi tăng lên, đặc biệt là đạt tới thiên hợp cảnh về sau, thiêu đốt vòng võ ý liền càng cường đại, nếu như dung hợp tiếng cái khác võ ý, thiêu đốt vòng võ ý cơ hồ là hỏa hệ thiên đạo sư tính mạng cam đoan. Nhưng, Dương Trần không có ý định tham tu thiêu đốt vòng võ ý, không phải hắn chướng mắt thiêu đốt vòng võ ý, mà là bản thân hắn liền thân có thổ hệ thuộc tính, tại hỏa hệ phương diện, hắn không cần phòng ngự. Dương Trần cũng không có ý định hao phí thời gian đi tham tu một môn hỏa thuẫn chiến kỹ. Hắn muốn một môn tăng cường hỏa hệ công kích võ ý. Mỗi một cái đơn hệ võ giả, chỉ có thể chủ tu một môn võ ý, nhưng có thể đem cái khác võ ý dung nhập trong đó, tăng cường bản thân võ ý. Mặc dù Dương Trần không có ý định tham tu cái này miếng to lớn yêu đang bên trong cái đồ chơi này, nhưng hắn có thể lại ngày sau lĩnh ngộ mình hỏa hệ võ ý về sau, đem yêu đang bên trong thiêu đốt vòng võ ý triệt để thôn phệ. Ngay tại Dương Trần muốn thu hồi cái này miếng to lớn yêu đang lúc, hắn phát hiện chỗ dị thường. Dương Trần thình lình phát hiện trên bệ đá trận văn. Không hề nghi ngờ, cái này cái gọi là trận văn, rõ ràng cùng trước mắt bảy mai phong chủ nhân trái thu giao ưu tư tương quan, nếu như hắn động trên bệ đá yêu đan, thế tất cũng kinh động trái thu giao. Lần này, Dương Trần không thể không cẩn thận. Cho dù hắn người mang ảnh độn võ ý dạng này thủ đoạn thần quỷ khó lường, nhưng trái thu giao thế nhưng là thiên hợp cảnh cửu trọng tu vi. Dương Trần thậm chí cảm thấy phải, trái thu giao có lẽ không thể so sư tổ của hắn Công Tôn lão đầu yếu. Một khi trái thu giao bị kinh động, khởi động hộ phong đại trận, hắn bị vây ở bảy mai phong coi như phiền phức. Làm sao bây giờ đâu? Cẩn thận cân nhắc một chút, Dương Trần cảm thấy vẫn là nên mạo hiểm. Một phương diện, hắn tạm thời đánh không lại trái thu giao, nhưng nhất định phải trả thù một chút. Thử nghĩ, nếu như thân là kiếm tông thủ tịch trái thu giao liền nói trận đặc biệt bảo đều thủ không được, còn mặt mũi nào gặp mặt người? Khó mà nói. Nàng thủ tịch vị trí khả năng bị tước. Kiếm tông có thể thớt cùng trái thu giao nhưng có không ít, bọn hắn đều đối thủ tịch vị trí nhìn chằm chằm, đều muốn nhập chủ bảy mai phong. Nguyên nhân thứ hai, Dương Trần là cảm thấy này yêu đan quả thực không những, giá trị liên thành. Như thế bảo vật đang ở trước mắt, cái này nếu là không đoạt, Dương Trần chỉ sợ một đoạn thời gian rất dài đều không thể an tâm lại tu luyện. Liều. Đột nhiên, trong chớp mắt, Dương Trần thúc đẩy thần thức vội ùa mà ra, cấp tốc bao khỏa yêu đan, đem nó thu nhập nạp giới đâu. Về sau, Dương Trần lập tức thi triển ảnh độn võ ý, vào hư không bên trong phi nước đại. Để Dương Trần không nghĩ tới chính là, khi hắn ra hòn đá nhỏ tháp, vẫn không có phát hiện dị thường. Nơi đó còn dám lãnh đạm Dương Trần, bay thật nhanh, dọc theo đường núi, lấy tốc độ nhanh nhất của mình. Nếu như giờ phút này có người ở vào đường núi, cùng Dương Trần sát bên người qua qua lời nói, tất nhiên sẽ phát giác không gian xung quanh hơi luật bỗng nhúc nhích. Kỳ thật, Dương Trần là phí công lo lắng. Trái thu giao căn bản cũng không tại bảy mai phong, nàng vội vàng hấp tấp lúc chạng vạng tối, liền xuống núi. Bởi vì, Đông Hoàng thành Tả gia xảy ra chuyện. Ra đại sự. Giờ phút này, tại Đông Hoàng thành Tây khu, cũng là nhiều hào môn thế gia nơi tụ tập. Không những lấy Đông Hoàng thành thành chủ Đông Hoàng Liệt cầm đầu, rất nhiều Đông Hoàng thành đại lão đều tụ tập tại Tả phủ, liền kiếm tông cao tầng đều đến. Tả phủ đại đường, thủ vị ngồi ngay ngắn chính là một lão giả râu bạc trắng, là vị kiếm tông Đông Hoàng Nhất Sơn trưởng lão, bên người của hắn, có ngồi hai vị kiếm tông chấp sự, đều một mặt ngưng trọng. Mà Đông Hoàng Liệt chờ Đông Hoàng thành các đại thế gia đại lão, phân loại hai bên. Về phần Tả gia người, một cái đều không có ở. Đương nhiên, trừ giờ phút này đã bất tỉnh đi trái thu giao bên ngoài, Tả phủ từ trên xuống dưới, già trẻ lớn bé, từ gia chủ cho tới nô bộc, tất cả đều biến mất. Vô cùng ly kỳ. Tả phủ trong trong ngoài ngoài, trải qua cẩn thận đàm TRA về sau, đồng đều chưa phát hiện mảy may đánh nhau vết tích. Theo phòng thủ tứ đại cửa thành vệ sĩ nói, gần một tháng, Tả phủ không người ra khỏi thành. Hỏi thăm phía dưới, thậm chí tại ban ngày, trong thành không ít người đều nhìn thấy người nhà họ Tả ẩn hiện, nhưng gặp quỷ chính là, lớn như vậy Đông Hoàng thành, cũng tìm không được nữa một cái họ Tả. Biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Kiến thức rộng rãi Đông Hoàng Nhất Sơn trưởng lão cũng là tê cả da đầu, rất hiển nhiên, Đông Hoàng thành Tả gia hơn ngàn miệng tập thể ly kỳ biến mất, khẳng định là có nguyên nhân. Lớn nhất khả năng là có một siêu cấp cường giả, đem Tả phủ tất cả mọi người thần không biết quỷ không hay bắt đi. Dạng này cường giả, ít nhất là tử phủ cảnh. Nhưng, theo Đông Hoàng một núi biết, tại kiếm tông xung quanh phương viên 10 trong vòng vạn dặm, chỉ có 3 cái tử phủ cảnh đại lão. Trong đó, 2 vị đều tại Đông Hoàng Sơn chủ phong, tuyệt đối không thể nào đi tổn thương Tả phủ người. Như vậy còn lại chỉ có một cái khả năng, đó chính là Đông Thổ Dịch Phượng Vương tộc quốc chủ Dịch Không Gió. Thế nhưng là, Đông Hoàng Nhất Sơn trưởng lão biết rõ, Dịch Không Gió tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ tiến vào kiếm tông địa giới, lại không dám đến Đông Hoàng Thành bắt người. Bởi vì, một khi Dịch Không Gió tới gần Đông Hoàng Thành, tông chủ đại nhân cùng đại trưởng lão, tất nhiên sẽ phát giác được. Huống hồ, dịch không gió cùng Tả phủ người, không liên quan nhau, đừng nói là kết thù, chỉ sợ đôi bên cũng không nhận ra. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra đâu? Xưa nay trang trọng vững vàng Đông Hoàng Nhất Sơn trưởng lão, có chút vò đầu, chau mày, nghĩ không ra cho nên. Đủ kiểu rơi vào đường cùng, Đông Hoàng Nhất Sơn trưởng lão, phân phó mấy vị chấp sự, mang theo trái thu giao, cùng nhau lên núi. Việc này quá mức quỷ dị, cần phải bẩm báo tông chủ đại nhân mới là. Thế là, thừa dịp bóng đêm, Đông Hoàng Nhất Sơn trưởng lão một nhóm, ra khỏi thành lên núi. Một bên khác, Dương Trần xem như vui xấu, hắn một đường cấp tốc mà xuống, bay lượn ra bảy mai phong, cũng không từng phát hiện trên núi có động tĩnh. Đây cũng quá nhẹ nhõm. Vui doanh doanh trở lại Hoàng Đầm Phong, Dương Trần không kịp chờ đợi đi vào Kiếm Không Thiếu Sót tu luyện mật thất, đem nó kinh động, tới chia sẻ lần này chuyện tốt. Ca. Kiếm Không Thiếu Sót kinh. Hắn không nghĩ tới lão ca gan lớn như thế bao thiên, thế mà thừa dịp lúc ban đêm bên trên bảy mai phong, đem bảy mai phong đặc biệt bảo cho chiếm. Đi đường không có điểm giọt thanh âm tiểu hắc, ghé vào Kiếm Không Thiếu Sót ngoài tu luyện mật thất, trùng hợp nghe thấy. Ác ma này liền là kẻ gây họa tinh, hắc hắc, đây coi là không tính là đen da bắt lấy tiểu tử kia tay cầm. Nếu như đi mật báo, có thể chơi cờ hờ, tết hắn sao? Tiểu hắc âm thầm tính toán. Một lúc lâu qua đi, tiểu hắc liên tục cân nhắc phía dưới, vẫn cảm thấy không mạo hiểm. Nó cảm thấy, nếu như đi mật báo, Kiếm Không Thiếu Sót xác định vững chắc phải xui xẻo, nhưng cờ hờ, tết ngược lại không đến nổi. Tiểu hắc có chút hận đến nghiến răng, nó thậm chí Dương Trần nắm giữ một loại ẩn vào hư không thần kỳ võ ý, bảo mệnh nhất lưu. Nếu như một lần không chỉnh cờ hờ, tết Dương Trần, nó đen da coi như khó. Cho nên, vì cẩn thận lý do, chứa chìm vào giấc ngủ tiểu hắc, từ bỏ lúc trước cái kia có phần là nguy hiểm ý nghĩ. Phải ẩn nhẫn, phải tìm cơ hội. Tốt nhất là chờ hắn thực lực nhanh chóng tăng lên, tiếp cận thậm chí là siêu việt Dương Trần ác ma, nó liền có thể tự do. Hôm sau trời vừa sáng, Đông Hoàng núi chấn động. Trên núi cơ hồ người người đều biết, cùng Đông Hoàng núi cách xa nhau, gần trong gang tấc Đông Hoàng thành Tả gia hơn ngàn miệng, toàn bộ bị người bắt đi. Sinh tử khó dò. Nói cách khác, nguyên bản Đông Hoàng núi truyền thừa trên vạn năm lâu Tả gia, chỉ còn lại trái thu giao cùng trái còn hai tỷ đệ. Đông Hoàng thành đệ nhất thế gia không còn tồn tại. Dương Trần nghe được tin tức này, vẫn là tại giữa trưa. Tại chỗ hắn kém chút không có khấu tạ thương thiên. Đây mới là hả giận a. Tháng trước Tả gia phái người dưới chân núi phục sát hắn, vẻn vẹn qua một tháng, Tả gia liền gặp báo ứng. Để ăn mừng, Dương Trần mang theo Kiếm Không Thiếu Sót, vội vã xuống núi. Lấy cớ này rất không tệ, hắn dự định đi xem một chút nàng dâu. Rất lâu không thấy Thiên Linh Hy, Dương Trần quả thực tưởng niệm. Làm Dương Trần cùng Kiếm Không Thiếu Sót đi vào Ngô Đồng biệt viện lúc, phát hiện lớn như vậy viện lạc, yên tĩnh. Đây là Thiên Linh Hy, đồi Linh Nhi cùng cảnh hạm đạo trường. Gần sát cửa chính, Dương Trần đang muốn mở miệng kêu cửa. Lại nghe thấy Kiếm Không Thiếu Sót giọng rất là to rõ hô quát nói, Linh Nhi, Linh Nhi, mở cửa. Xung xuê. Rất nhanh, Dương Trần liền nghe trong môn có tiểu toái bộ thanh âm, càng ngày càng gần, có chút gấp. Không cần đoán Dương Trần đều biết, đây là đội Linh Nhi tiến bước chân. Giác. Cửa gỗ mở, nhìn thấy Kiếm Không Thiếu Sót một mặt ngạc nhiên đội Linh Nhi, có vẻ như nhớ ra cái gì đó, sắc mặt lập tức biến, hiện lên một loại xấu hổ hình. Không lọt vào mắt Dương Trần tồn tại, trừng mắt Kiếm Không Thiếu Sót, thở phì phò nói, cũng đã lâu rồi. Ngươi làm sao mới đến nhìn ta? Hừ, ta biết, nhất định là trên núi những cái kia xinh đẹp sư tỷ để ngươi không dời mắt nổi con ngươi đi. Ta. Từ trước đến nay ngốc nhất Kiếm Không Thiếu Sót, không thể nào giải thích, gấp. Dương Trần vội vàng giải vây, nói ra, Linh Nhi, làm sao có thể? Nhỏ thiếu tính tình ngươi cũng không phải không rõ ràng, ngươi đây không phải cố tình gây sự sao? Cái gì gọi là cố tình gây sự? Dương Trần không nói lời nào còn tốt, vừa mới nói chuyện, đồi Linh Nhi liền nổi trận lôi đình, tức giận nói ra, Dương Trần, bản tiểu thư cảnh cáo ngươi, chính ngươi hái hoa ngắt cỏ, cũng đừng mang theo nhỏ thiếu. Hái hoa ngắt cỏ? Lần này, đến phiên Dương Trần mắt trợn tròn. Cái gì gọi là hái hoa ngắt cỏ? Đầu hắn lần xem như cảm nhận được, cái gì gọi là điêu ngoa. Nhìn thấy Dương Trần từ nghèo, Đồi Linh Nhi càng thêm khó chịu, châm chọc nói, tháng trước, không biết là ai tại Bảy Mai Phong đại xuất danh tiếng, tại Đông Hoàng núi từ trên xuống dưới xem như truyền khắp, xôn xao, thậm chí còn có thật nhiều sư tỷ ngưỡng mộ ngươi đây. Dương Trần, ta thay Linh Nhi nói cho ngươi, về sau đừng đến, chúng ta cái này keo kiệt Ngô Đồng biệt viện ngươi vẫn là đừng đến. Choáng. Dương Trần đang muốn phản bác, lại phát hiện Thiên Linh Hy uyển uyển đi tới, vội vàng đi tới, vội vàng giải thích, Linh Hy, đây đều là từ chỗ nào truyền tới, ta oan uổng a, thiên đại oan uổng. Không tin, ngươi hỏi nhỏ thiếu, chút thời gian trước xuống núi về phong vườn thăm hỏi mấy lão già, ngươi đoán làm gì, tại chân núi, ta thế mà bị phục kích. Đối phương thế nhưng là thiên hợp cảnh cường giả, nếu như không phải ta có thủ đoạn bảo mệnh, ngươi khả năng lúc này tại cho ta lên hương. Cái gì? Nguyên bản định cho Dương Trần điểm nhan sắc nhìn xem Thiên Linh Hy, kinh hãi, hoảng vội vàng nói, làm sao có thể? Là ai gan lớn như thế bao thiên, cũng dám tại Đông Hoàng chân núi phục kích kiếm tông đệ tử. Đồi Linh Nhi nghe nói lời ấy, cũng không lo được trách cứ, nhìn xem kiếm không thiếu sót, tật âm thanh hỏi, nhỏ thiếu, là thật sao? Đương nhiên. Kiếm không thiếu sót dường như không muốn hồi tưởng chuyện ngày đó, hắn có chút nghĩ mà sợ. Hắn thực sự không thể tin được, nếu như lão ca cơ hờ kết rồi, hắn nên làm cái gì? Ngày đó sáng sớm, chúng ta vừa xuống núi, đột nhiên. Ngày đó bị phục kích hình tượng, đã khắc ấn tại kiếm không thiếu sót trong đầu, hắn vô cùng rõ ràng, cẩn thận hoàn nguyên hôm đó tràng cảnh. Cái này, ta. Lập tức, Thiên Linh Hy cùng Đồi Linh Nhi hù sợ. Liền vừa ra tới cảnh hạm nghe nói kiếm không thiếu sót giảng thuật phục kích sự kiện về sau. Cũng là sắc mặt lớn mất. Dương Trần sắc mặt đồng dạng không tốt, trầm giọng nói ra, chúng ta tới nơi đây không đến một năm, trừ cùng trái thu giao kết oán bên ngoài, ta nghĩ không ra còn có người khác. Là nàng. Cảnh hạm vô cùng kinh ngạc. Phải biết, tại kiếm tông, thủ tịch trái thu giao có thụ tuyệt đại đa số kiếm tông đệ tử ngưỡng mộ, những tên kia liền kém không có đem trái thu giao khen đến bầu trời. Tựa như trái thu giao là chân chính dưới thần nữ phàm. Cái gì dung nhan tuyệt lệ, cái gì bình dị gần gũi, cái gì ôn nhu giống như nước, chờ một chút. Đồi Linh Nhi thì là mắng, hừ. Không nghĩ tới nữ nhân kia nhỏ mọn như vậy, chỉ là một chút chuyện nhỏ, thế mà phái người ám sát, quả nhiên không vì người nữ. Như có điều suy nghĩ Thiên Linh Hy, tiếng trên nói, Dương Trần, đối phương mặc dù phục sát thất bại, nhưng đã kết xuống tử thù, chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ. Huống hồ. Tả gia thế nhưng là Đông Hoàng thành đệ nhất thế gia, truyền thừa vượt qua vạn năm, ngươi tốt nhất đừng tùy tiện xuống núi. Nói xong, Thiên Linh Hy cũng là mặt ủ mày chau, nàng buồn là Dương Trần đích thật là cái gây chuyện tinh, vô luận đến chỗ nào đều không an phận, càng buồn là trái thu giao thế lực khổng lồ. Ha ha! Thật tình không biết, Dương Trần toàn vẹn không thèm để ý, mừng rỡ không được, cười nói, các ngươi còn không biết đi, vào thời khắc này. Đông Hoàng núi từ trên xuống dưới đều truyền khắp, chỉ sợ cũng ba người các ngươi trạch nữ vẫn chưa hay biết gì. Tả gia. Đi. Đã không có tả gia. Vì cái gì đây? Cảnh hạm trăm mối vẫn không có cách giải. Ngươi là động kinh đi, đường đường Đông Hoàng thành ngay lập tức làm sao lại không có đây? Đồi Linh Nhi một mặt không tin. Thiên Linh Hy cũng cảm thấy thật kỳ quái, chẳng qua tuyệt không chất vấn việc này. Lập tức liền nhìn xảy ra vấn đề chỗ, ôn tồn nói ra, có thể diệt tả gia, chỉ sợ là có tử phủ cảnh cường giả. Ha ha! Dương Trần tiến đến Thiên Linh Hy bên cạnh thân, giơ ngón tay cái lên, khoe nói, vẫn là Linh Hy thông minh. Thiên Linh Hy không cao hứng trợn nhìn Dương Trần một chút, cái này còn có kẻ bên cạnh đâu, nói chuyện như thế rõ ràng cũng không quá tốt. Lập tức, đám người vui sướng tiến vào trong phòng. Liên tiếp Thiên Linh Hy ngồi cùng nhau Dương Trần, nghe kia quen thuộc mùi thơm, có chút say mê. Kiếm không thiếu sót thì là nói ra, nghe nói tả gia hơn ngàn nhân khẩu, già trẻ lớn bé tất cả đều ly kỳ biến mất, đến mức kinh động tông chủ đại nhân, ta cảm thấy về sau kiếm tông chỉ sợ không yên ổn. Dương Trần thì là không quan tâm, cười nói, phía trên có người cao đỉnh lấy đâu, chúng ta những tiểu lâu la này hẳn là không ngại. Dương Trần suy đoán, tả gia hủy diệt. Có thể là tử phủ cảnh cường giả ở giữa đánh cờ, đối với hắn trước mắt mà nói, đừng nói là tham dự, chỉ sợ vây xem tư cách đều không có. Nghĩ nhiều như vậy vô dụng, hắn vững tin một điểm, chỉ có nhanh chóng tăng lên mình thực lực, mới là vương đạo. Nhưng, Dương Trần nằm mơ đều không nghĩ tới, Tả Gia hủy diệt, cùng hắn có nhất quan hệ trực tiếp. Nhìn thấy Thiên Linh Hy càng phát tỉnh mỹ, Dương Trần hạ quyết tâm, nên tìm cái thời gian, hỏi Thiên Bá Quan cầu hôn. Bây giờ, cũng coi là tại Đông Hoàng Kiếm Tông yên ổn xuống dưới, là thời điểm. Tại Ngô Đồng biệt viện chơi đã hơn nửa ngày về sau, Dương Trần cùng Kiếm Không Thiếu Sót đều là lưu luyến không rời bị khu trục mà ra. Bất quá, Dương Trần cùng Thiên Linh Hy quan hệ trong đó ấm lên không ít. Một bộ kiều nhân đợi gã dáng vẻ. Trở lại Hoàng Đầm Phong lúc, sắc trời sắp muộn, Dương Trần căn dặn Kiếm Không Thiếu Sót tiếp xuống khoảng thời gian này, cố gắng tu luyện, tận khả năng tăng cao tu vi, thực lực. Mặc dù tại Thiên Linh Hy trước mặt, Dương Trần lộ ra thoải mái, không thèm để ý, nhưng hắn ẩn ẩn cảm giác được, Tả Gia xảy ra chuyện, tất nhiên sẽ biểu thị chuyện không tốt phát sinh. Có lẽ, từ viễn cổ truyền thừa xuống Đông Hoàng Kiếm Tông vì vậy mà rung chuyển cũng khó nói. Hắn rõ ràng biết, làm truyền thừa trên vạn năm cổ xưa thế gia, Tả Gia tại toàn bộ Đông Hoàng Kiếm Tông khu vực, đều là hiển hách thế lực. Mà lại, Đông Hoàng Thành cùng Đông Hoàng Núi cách xa nhau, gần trong gang tấc, làm sao có thể tại không người cảm thấy tình huống, tại không có chút nào phản kháng tình huống, hơn nghìn người bị lặng yên không một tiếng động bắt đi rồi. Cái này quá không hợp với lẽ thường. Quả thực xem Kiếm Tông hai đại tử phủ cảnh đại lão như không. Đây là hung hăng phiến Đông Hoàng Kiếm Tông một bạt tai. Có thể như thế làm việc, tuyệt đối là một vị kinh khủng tồn tại, tu vi tất nhiên tại Kiếm Tông tông chủ cùng đại trưởng lão phía trên. Kiếm Tông bắt đầu muốn bấp bênh. Nguyên bản thật vất vả tại Kiếm Tông an định lại Dương Trần, coi là có thể qua một đoạn an nhàn thời gian, hiện tại suy nghĩ cẩn thận, chỉ sợ không nhất định. Dương Trần mặc dù tự tin mình thủ đoạn bảo mệnh cường hoành, dù cho là đối mặt thiên hợp cảnh cường giả cũng có thế thoát thân, thế nhưng là đối mặt tử phủ cảnh đại lão đâu. Đến nay, Dương Trần còn chưa thấy qua tử phủ cảnh tu sĩ ra tay, đối với nó chưởng khống lực lượng uy năng hoàn toàn không biết gì. Huống chi, còn có Thiên Linh Hy chờ cả một nhà đâu. Ý thức nguy cơ siêu cường Dương Trần, hạ quyết tâm, tiếp xuống nhất định phải khổ tu một đoạn thời gian, nhanh chóng tăng lên tu vi của mình. Nhoáng một cái, hai tháng trôi qua. Đến cuối năm. Ngày hôm đó trước kia, Dương Trần cùng Kiếm Không Thiếu Sót khí vũ hiên ngang hạ Hoàng Đầm Phong, thẳng đến chủ phong. Dương Trần thân mang một kiện đen phục, lạnh lùng dị thường. Theo ở sau lưng Kiếm Không Thiếu Sót đồng dạng hưng phấn, cao giọng nói, ca, lần này tiến về Vương Đô, chúng ta cũng không thể yếu khí thế. Kia là đương nhiên. Dương Trần mắt đen rực rỡ sáng. Hắn rất muốn biết vì sao Đông Thổ Vương Dịch Không Gió vì sao phải đưa hắn vào chỗ cơ hờ tết. Chẳng lẽ liền vì hắn đắc tội Dịch Thiên Khải? Đường đường Đông Thổ quốc chủ hẳn là không đến nổi ngay cả điểm ấy khí lượng đều không. Dương Trần tin tưởng, trong này tất nhiên có hắn không biết nguyên nhân, mà lại, vô cùng có khả năng cùng Đông Thổ quốc sư Đông Quách Thế Kỳ có quan hệ. Bất quá, những cái này đều không khẩn yếu. Bởi vì hắn muốn theo Kiếm Tông tông chủ Đông Hoàng Hạo Chính cùng một chỗ tiến về Đông Thổ Vương Đô. Đây là ứng ước tiến về, nghe nói là tham gia Đông Thổ Võ Viện Bóc Biển Đại Điển. Đi theo không chỉ có Kiếm Tông mấy vị thực lực siêu cường trưởng lão, mà lại khóa mới mài kiếm đài đại điển 20 mạnh mẽ mới, đều đáp ứng lời mời tiến về. Hiển nhiên, đôi bên nhất thế hệ tuổi trẻ thiên tài, tất nhiên có chỗ giao phong. Mà Dương Trần cảm thấy, trước chuyến này hướng Đông Thổ Vương Đô, hắn hẳn là có thể để lộ cho tới nay hoang mang, Đông Thổ quốc chủ Dịch Không Gió muốn giết hắn, cũng không có đơn giản như vậy. Tại Dương Trần mãnh liệt kiên trì dưới, Thiên Linh Hy không ở chỗ này hành chi liệt. Bởi vì, Dương Trần cũng không cho rằng lần này tiến về làm nghe nói đến là đi dự tiệc, cho dù có tông chủ lẫn nhau, nhưng khó tránh vẫn có một ít nguy hiểm. Dù sao, hắn đắc tội thế nhưng là thập tam gia Dịch Thiên Khải, cùng Đông Thổ quốc chủ Dịch Không Gió. Đương nhiên, Đông Thổ quốc chủ mặc dù muốn Dương Trần cờ hờ kết, nhưng tự thân khẳng định là sẽ không xuất thủ, càng sẽ không vụng trộm đến chút bẩn thỉu thủ đoạn, chỉ có thể quang minh chính đại để Vương Đô cùng thế hệ tài tuấn, khiêu chiến. Dương Trần cùng Kiếm Không Thiếu Sót đi vào chủ phong trước đại điện, thời gian vừa vặn. Một đám tiến về Đông Thổ Vương Đô người, hầu như đều tề tựu. Bồng. Đột nhiên, trên không không hiểu tiếng gió rít gào lên. Một cổ im lặng uy áp lăng không mà xuống. Cổ uy áp này, cực kỳ bạo ngược, cuồng liệt. Dương Trần ngẩng đầu nhìn trời, không khỏi mắt trợn tròn. nhưng thấy một con chiều cao gần trăm trượng cự vật, trệ định vào đại điện trên không. Đây là một con yêu thú, vô cùng đáng sợ yêu thú. Toàn thân tinh hồng lông tóc, giống như là từng đoàn hỏa diễm đang thiêu đốt. Nhất là kia vô song sắc bén cự trảo, lớn như vậy mỏ nhọn như một thanh kình thiên lợi kiếm, to bằng cái thất con mắt, tản mát ra một cổ hung lệ đến cực điểm ý vị. Đây là tuyệt đại yêu vật. Ca, cái này hẳn là chính là liệt diễm khung ưng. Dương Trần hiển nhiên cũng là kinh sợ. Dương Trần nhẹ gật đầu. Tất cả kiếm tông đệ tử đều biết, kiếm tông có một con vô cùng cường hoành hộ tông yêu thú, là vì liệt diễm khung ưng. Nghe nói, liệt diễm khung ưng mặc dù chỉ là thiên hợp cảnh cửu trọng đỉnh phong, nhưng cơ hồ tất cả thiên hợp cảnh cửu trọng tu sĩ, đều không phải nó một hiệp chi địch. Bởi vì, liệt diễm khung ưng trong cơ thể đang điền bắt đầu tử hóa, là chân chính nửa bước tử phủ cường giả. Cho dù là đối mặt tông chủ đại nhân, liệt diễm khung ưng cũng có thể chống đỡ một hồi. Cái này đáng sợ, có thể cùng tử phủ cảnh cường giả chính diện giao phong, có thể nghĩ, cái này liệt diễm khung ưng chỗ kinh khủng. Đông Hoàng trên núi, tuyệt đại bộ phận đệ tử đều chưa thấy qua liệt diễm khung ưng, Dương Trần cùng kiếm không thiếu sót cũng là may mắn, không những tận mắt chứng kiến, hơn nữa còn khả năng cưỡi tại trên lưng của nó, ngự phong cuồng đi. Đây cũng là bởi vì Đông Hoàng núi khoảng cách Đông Thổ Vương Đô quá xa xôi, bình thường yêu thú, không những không có liên tục năng lực phi hành, mà lại cũng chở không được nhiều như vậy người. Lại nói, lần này tiến về Đông Thổ Vương Đô, cũng không phải thật sự là xem lễ, mà là đôi bên hai cái phương diện một lần đối diện giao lưu. Một phương diện, Đông Hoàng Hạo Chính cũng muốn nhìn một chút dịch không gió những năm gần đây có gì tiến bộ, nhưng quan trọng hơn chính là, đôi bên nhất thế hệ tuổi trẻ thiên tài ở giữa giao phong. Dù sao, đây chính là đôi bên thế lực tương lai. Lăng không mà lên, Đông Hoàng Hạo Chính lễ phép hướng liệt diễm khung ưng nhẹ gật đầu, bay đến tại đối phương kia rộng lớn trên lưng. Đồng thời, hướng về phía dưới trầm giọng nói ra, tất cả lên đi. Lập tức, Dương Trần một đám, hưng phấn theo hai vị trưởng lão cùng một chỗ, phi thân mà lên, lướt lên liệt diễm khung ưng phía sau lưng. Dương Trần cùng Đông Hoàng Uổng Cắt chờ mới giới mài kiếm đài thi đấu 20 mạnh mẽ mới đồng dạng, đối với chuyến này, tràn ngập khát vọng. Có chút hưng phấn. Hắn khổ tu 2 tháng, không những tu vi nhanh chóng tăng lên tới võ loại cảnh tứ trọng, mà lại lăng tiêu kiếm pháp thức thứ 2 lăng hà kiếm thế, cũng bị hắn tham tu đến cảnh giới đại thành. Dương Trần tự tin, dù cho là cùng những cái kia võ loại cảnh cửu trọng cường giả giao đấu, cũng không rơi vào thế hạ phong. Nhất là tại sinh tử chiến bên trong, hắn thậm chí khả năng thắng được. Bởi vì, hắn nhưng là có không ít cường đại ác chủ bài. Nhưng, lần này tiến lên mới giới thiên tài bên trong, Dương Trần tu vi vẫn là thấp nhất. Cái này rất bất đắc dĩ, hắn đồng thời tham tu 4 loại chân khí, mà lại mỗi một loại chân khí đều là trong truyền thuyết mới tồn tại. Mà có không ít bàn váy thạch kiếm không thiếu sót, càng thêm khó lường, thế mà đạt tới võ loại cảnh cửu trọng đỉnh phong. Cái này cũng tại kiếm tông gây nên một trận oanh động. Dù sao, 19 tuổi võ loại cảnh cửu trọng, thế nhưng là rất hiếm thấy. Bên trên sóc ngàn năm, tại Đông Hoàng kiếm tông trong lịch sử, cũng chỉ có mấy vị mà thôi. Vọt lên không trung, thân hình khổng lồ liệt diễm khung ưng bay thật nhanh. Nhưng thấy trên bầu trời như một đoàn lớn như vậy hỏa vân thổi qua. Tốc độ này quá nhanh. 3 ngày sau, Dương Trần bọn người bay đến Đông Thổ Vương Đô trên không. Dương Trần chờ một đám mới giới đệ tử, xem như kinh ngạc đến ngây người. Từ Đông Hoàng núi, đi vào xa xôi Đông Thổ Vương Đô, chỉ dùng 3 ngày. Phải biết, một loại thiên hợp cảnh tu sĩ, cho dù tu vi đạt tới cửu trọng, muốn từ Đông Hoàng núi đến xa xôi Đông Thổ Vương Đô, ít nhất cần 1 tháng. Hơn nữa còn là trừ phi hành đi đường cùng nghỉ ngơi khôi phục bên ngoài, làm không được khác. Về phần võ loại cảnh tu sĩ, muốn từ Đông Hoàng núi đến Đông Thổ Vương Đô, chỉ sợ cần nửa năm trở lên. Mà xa xôi như thế khoảng cách, liệt diễm khung ưng chỉ dùng 3 ngày. Bị rung động thật sâu đến Dương Trần, không khỏi nhớ tới giao cho Thiên Linh Hy chăm sóc Tiểu Hắc. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Tiểu Hắc xem như phi hành yêu thú. Lưỡng cư. Dương Trần cũng tận mắt chứng kiến qua, Tiểu Hắc tốc độ phi hành cũng siêu nhanh, nhưng so sánh với liệt diễm khung ưng, liền không cùng một đẳng cấp. Bất quá, Tiểu Hắc bây giờ mới là chân vũ cảnh, nếu như nó cường đại đến võ loại cảnh, thậm chí là thiên hợp cảnh, tốc độ kia có thể hay không càng nhanh đâu. Đáp án là khẳng định. Thế là, Dương Trần trong lòng hạ quyết tâm, Tiểu Hắc sau này sẽ là dành riêng cho hắn tọa kỵ. Có thể, giờ phút này ngay tại Ngô Đồng biệt viện cùng Thiên Linh Hy, đồ Linh Nhi vui chơi trang xuẩn Tiểu Hắc, toàn vẹn không biết, nó trúng đích đã chú định, là làm tọa kỵ mệnh. Kinh khủng như vậy liệt diễm khung ưng đến Đông Thổ Vương Đô trên không, dẫn động không ít người khủng hoảng. Còn tốt. Đông Thổ quốc chủ bay ra hoàng cung, tự mình đón lấy. Đem Đông Hoàng Hạo Chính một nhóm, tiếp tại trong vương cung. Về phần thân hình khổng lồ liệt diễm khung ưng thì là tự tin bay đi, nấn ná tại Đông Thổ Vương Đô lân cận, tùy thời chờ Đông Hoàng Hạo Chính kêu gọi. Biểu hiện được hết sức thân hòa, nhiệt tình dịch không gió tại cùng Đông Hoàng Hạo Chính hàn huyên khách sáo một phen về sau, phân phó chuyên gia dẫn kiếm tông một nhóm tiến về chuyên môn chuẩn bị khách quý điện dàn xếp lại. Từ đầu đến cuối, dịch không gió đều không nhìn Dương Trần một chút. Đương nhiên, hắn cũng không biết Dương Trần. Ban đêm, Đông Hoàng Hạo đang cùng Đông Hoàng Nhất Sơn trưởng lão đi vào Dương Trần gian phòng. Nhìn thấy Dương Trần mặt lộ vẻ hoang mang, Đông Hoàng Hạo chính đi thẳng vào vấn đề, dặn dò, Dương Trần, dịch không gió mặc dù sẽ không ra tay với ngươi, nhưng vụng trộm thủ đoạn khẳng định là miễn không được. Những ngày này tính tình của ngươi cũng thu một chút, không muốn lạc đàn, tận lực cùng các vị đồng môn cùng một chỗ. Đây là Nhất Sơn trưởng lão, ta cố ý thu xếp hắn âm thầm quan tâm ngươi một chút. Dừng một chút, Đông Hoàng Hạo chính tiếp tục nói, lần này cái gọi là Đông Thổ Võ Phủ Bóc Biển Đại Điển, khẳng định có không ít Đông Thổ thiên tài hướng các ngươi khiêu chiến, tại vạn người chú mục phía dưới, vậy coi như cần nhờ chính ngươi. A. Dương Trần rất là cảm tạ tông chủ, trùng điệp lên tiếng. Hắn rất có tự tin, đừng nói là Đông Thổ, liền xem như tại kiếm tông khu vực, võ loại cảnh tu sĩ muốn chiến thắng cũng tổn thương hắn, thật đúng là khó tìm. Hôm sau trời vừa sáng, mấy vị thân mang chiến váy mỹ mạo nữ tử, sắc mặt khó coi đi vào khách quý điện. Liền phòng thủ hoàng cung cấm vệ đều không dám cản trở, trơ mắt nhìn xem các nàng khí thế hùng hổ xâm nhập trong điện. Cầm đầu mỹ nữ, thân mang đỏ chót chiến váy, thật là có chút vênh váo hung hăng, mới vừa vào đại điện, liền cao giọng la ầm lên. Quát, Dương Trần, Dương Trần. Dương Trần đâu? Cút ra đây. Một trận này sư tử Hà Đông rống, không những kinh động Dương Trần, liền tông chủ cùng hai vị trương đến đều bị chấn trụ. Cái này ai vậy? Như thế sáng sớm, đường nhưng xâm nhập Đông Hoàng Kiếm Tông đặt chân khách quý điện, là hoàn toàn không có đem Kiếm Tông để vào mắt vẫn là. Chẳng lẽ liền không sợ hai thế lực lớn ở giữa tranh chấp sao? Chạy gấp đến đại sảnh Dương Trần, nhìn thấy đối phương về sau, sắc mặt lập tức liền khó nhìn lên. Nghe hỏi mà đến Đông Hoàng Uẩn Các nhìn thấy đôi bên điệu bộ này, có chút không hiểu, thấp giọng nói ra, nhỏ bụi, nguyên lai các ngươi thật nhận biết a. Giữa các ngươi có phải là cái nào? Mà nàng bị cái nào rồi? Mới liều lĩnh đến hỏi tội. Nhìn thấy Đông Hoàng Uẩn Các loại kia mịt mờ ánh mắt, Dương Trần đầu đau hơn, con hàng này khẳng định hiểu lầm. Chỉ vào Dương Trần, dịch nhỏ khanh rất là phẫn nộ, thì hỏi, Dương Trần, ta xem như thấy rõ ngươi. Ngươi chính là cái vong ân phụ nghĩa tiểu nhân. Cùng nhau đuổi tới đại đường rất nhiều sư huynh, nghe nói như thế về sau, mất tự nhiên nghĩ đến một cái cổ xưa kiều đoạn. Dương Trần quả thực bội tình bạc nghĩa a. Cái này không? Người ta không những xâm nhập hoàng cung, hơn nữa còn chắn cửa. Nhìn thấy các vị sư huynh trên mặt đều treo trêu tức thần sắc, Dương Trần một đầu hắc tuyến, không cao hứng quát, dịch nhỏ khanh, ngươi đem lời nói rõ ràng ra. Cái gì gọi là ta vong ân phụ nghĩa? Hừ. Tức giận hừ một tiếng, dịch nhỏ khanh khinh bỉ nhìn xem Dương Trần, cười nhạo, ngươi không những vong ân phụ nghĩa, hơn nữa còn mặt dày vô sĩ, hèn hạ hạ lưu, bẩn thỉu dơ bẩn. Thực sự nghe không vô Dương Trần giận, quát lớn, dịch nhỏ khanh, không muốn cha ngươi là Đông Thổ quốc chủ, liền có thể muốn làm gì thì làm, ngươi điêu ngoa như vậy, cha ngươi biết sao? Dương Trần, còn không biết. Hắn cùng dịch nhỏ khanh đoạn đối thoại này, rơi vào Đông Hoàng Uẩn Các chờ kiếm tông đệ tử mà bên trong, đã rất rõ ràng. Cái này rõ ràng là nguyên bản vợ chồng trẻ náo tách ra a. Bất quá, bọn hắn là thật bội phục Dương Trần, bội phục sát đất. Thế mà đem Đông Thổ quốc chủ nữ nhi cho bội tình bạc nghĩa, đây không phải bình thường Gia Trâu. Gia Trâu đại phát. Dịch nhỏ khanh, ngươi hôm nay không đem lời nói rõ ràng ra, chúng ta không xong. Dương Trần là triệt để lửa, Hắn vốn cho là đối phương chỉ là điêu ngoa, không nghĩ tới còn cưỡng từ đoạt lý, hung hăng càng quấy. Tốt. Miệng đầy đáp ứng Dịch Nhỏ Khanh, dừng một chút, tự hồ là muốn lắng lại một chút lửa giận trong lồng ngực. Dựng thẳng lên một cây ngón tay ngọc, Dịch Nhỏ Khanh nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, thứ nhất, nói ngươi vong ân phụ nghĩa. Lão sư ta tại Đông Thổ Vương quốc quyền cao chức trọng, lựa chọn đề bạt ngươi tại không quan trọng ở giữa, càng là ban cho hắn độc môn lệnh bài ngươi, thương tiếc ngươi võ phú, cho ngươi một đầu phàm nhân nằm mơ cũng không chiếm được thông thiên đường tắt, mà ngươi đây. Thế mà phản bội, mưu phản Đông Thổ. Ngươi đây không phải vong ân phụ nghĩa. Não tàn. Mắng một tiếng, Dương Trần cũng lười thu, quát lạnh nói, chẳng lẽ Đông Quách Thế Kỳ không có nói cho ngươi cấp độ càng sâu nguyên nhân? Dịch Nhỏ Khanh, muốn chỉ trích ta, đi trước hỏi một chút cha ngươi, hỏi một chút ngươi lão sư Đông Quách Thế Kỳ, hỏi một chút ngươi ca Dịch Thiên Khải. Về phần hiện tại đi, lăn ra ngoài, ta không nghĩ lại nhìn thấy ngươi, nhất là gương mặt kia. Dương Trần. Hét lên một tiếng Dịch Nhỏ Khanh mộng, nàng đã lớn như vậy còn không có lọt vào như vậy nhục nhã. Cái gì gọi là gương mặt này, dung mạo của nàng rất khó coi. Đồng thời, bao quát Đông Hoàng Uẩn Cắt ở bên trong rất nhiều kiếm tông đệ tử, cũng coi là thấy rõ. Nguyên lai, sự tình cũng không phải là bọn hắn tưởng tượng như thế. Cô gái này, thật là có chút não tàn. Lập tức, Dương Trần không tiếp tục để ý đối phương, thẳng chuyên môn mà lên. Dương Trần, ngươi đứng lại đó cho ta. Dịch Nhỏ Khanh tức giận đến sắc mặt đều biến. Nhìn thấy Dịch Nhỏ Khanh tựa hồ là không cam lòng, làm bộ còn muốn đuổi theo tìm Dương Trần lý luận, Đông Hoàng Uẩn Cắt rất là không kiên nhẫn ngăn trở, âm thanh lạnh lùng nói, cô nương, nơi này là chúng ta kiếm tông lâm thời chỗ ở, nếu như Đông Thổ quốc chủ đối với chúng ta bất mãn, chúng ta có thể ra khỏi thành, thậm chí có thể dẹp đường hồi phủ. Ngươi! Dịch Nhỏ Khanh lúc này mới nhớ tới, nơi này chính là khách quý điện, ở không chỉ có riêng là Dương Trần, còn có kiếm tông một nhóm quý nhân, trong đó thậm chí có tử phủ cảnh đại lão. Hừ! Rất là không cam lòng, Dịch Nhỏ Khanh dừng một chút chân, lúc này mới quay người rời đi. Thẳng đến ra cửa, Dịch Nhỏ Khanh vẫn là tức giận, khóa chặt một cái phương hướng, xông tới, cũng không biết kế tiếp là ai muốn thành nàng nơi trút giận. Về đến phòng bên trong, Dương Trần có phần là có chút buồn bực, hắn liền không rõ, Dịch Không Gió làm sao liền có dạng này một đứa con gái, cũng mặc kệ quản. Cha không dạy con chi tội a. Không bao lâu, Kiếm Không Thiếu Sót hứng thú bừng bừng đến tìm Dương Trần, nói là Đông Hoàng Uẩn Cắt cùng mấy vị sư huynh đều hẹn xong, dự định xuất cung, thật tốt mở mang kiến thức một chút, Đông Thổ Vương Đô. Tốt. Dương Trần lúc này miệng đầy đáp ứng. Hắn vừa vặn nhờ vào đó thay đổi tâm tình. Một phương diện khác, hắn đối với Đông Thổ Vương Đô đồng dạng dám hứng thú, muốn nhiều phiên tìm hiểu một chút. Dù sao, tại kế hoạch của hắn bên trong, tại tương lai không lâu, hắn sẽ cường thế đạp lâm nơi đây, tiêu diệt Dịch Phượng Vương tộc, còn Đông Thổ người một cái tươi sáng càng khôn. Chú ý tới Dương Trần một nhóm rời đi hoàng cung, Đông Hoàng Nhất Sơn trưởng lão cũng là sau đó mà ra, âm thầm xem xét hộ. Một đám kiếm tông đệ tử, đương nhiên lấy thực lực mạnh nhất Đông Hoàng Uẩn Cắt vì đầu. Vừa ra hoàng cung, đám người rất là mờ mịt, không biết nên hướng cái hướng kia đi. Phía đông. Hướng phía đông một chỉ Đông Hoàng Uẩn Cắt đã sớm chuẩn bị, hắn nhưng là hỏi thăm qua Đông Hoàng Nhất Sơn trưởng lão, biết được Đông Thổ Vương Đô nổi danh nhất không ai qua được Không Quan Thần Lâu. Đông Hoàng Uẩn Cắt rất là hưng phấn, nói, chúng ta đi Đông Thành, Đông Thổ Vương Đô nổi danh nhất không ai qua được Không Quan Thần Lâu. Chúng ta hôm nay phải thật tốt mở mang kiến thức một chút, nhìn xem như thế nào không cách nào trèo lên quan. Nghe nói Đông Hoàng Uẩn Cắt đề cập Không Quan Thần Lâu, Dương Trần lúc này mới nhớ tới, tại Thiên Nam thời điểm, Đồi lão đầu đã từng nói với hắn. Theo Đồi lão đầu lời nói, Không Quan Thần Lâu chỉ sợ là Đông Thổ trên mặt đất, tối cổ đến kiến trúc. Không Quan Thần Lâu so với Đông Thổ Vương Đô lịch sử muốn xa xưa nhiều, có thần kỳ mà cường đại cổ xưa cấm trận thủ hộ. Bình thường lực lượng không cách nào rung chuyển nó chút nào. Dù cho là tử phủ cảnh cường giả, đi xong Không Quan Thần Lâu, cũng phải dựa theo phép tắc tới. Không Quan Thần Lâu vô cùng thần bí, cho dù là từ bên trong thu hoạch được bảo vật cũng riêng phần mình im miệng không nói nó miệng, không vì người ngoài chỗ nói. Nhưng, không hề nghi ngờ, cho tới bây giờ không ai có thể trèo lên đến thần lâu tầng cao nhất. Truyền thuyết, Một khi có người đạt tới thần lâu tầng cao nhất, thần lâu liền sẽ biến mất. Liên quan tới không quan thần lâu truyền thuyết rất nhiều, nhưng chỉ có một loại đáng tin nhất, nói là thần trong lâu mỗi một tầng phong ấn có không ít kỳ trân dị bảo, chỉ có đạt tới tương ứng điều kiện, khả năng giải khai bảo vật phong ấn, đem nó lấy đi. Đi. Lập tức, Dương Trần tâm tình tốt. Bảo vật, hắn thích nhất. Khó nói, hôm nay liền có thể tại không quan thần lâu có thu hoạch. Hoàng cung khoảng cách Đông Thành không quan thần lâu có chút khoảng cách, nguyên bản liền không vội Dương Trần bọn người, một đường nhàn nhã cưỡi ngựa xem hoa phía dưới, hoa gần một canh giờ mới đi đến không quan thần lâu chỗ. Cái này, cũng coi là kiến thức rộng rãi. Dương Trần vừa nhìn thấy thần lâu, không tự chủ trệ dừng. Bước lại, sợ hãi thán phục lên tiếng. Không quan thần lâu tản mát ra biển cả một loại chìm tự nhiên hơi thở, bất kỳ người nào vừa thấy được, trong đầu đồng đều sẽ tự nhiên mà vậy nghĩ đến cổ xưa hai chữ mắt. Mà lại, thần lâu mặc dù không cao lắm, lại có một loại lăng thiên tuyệt đỉnh ý vị, xem thấy, không tự chủ được sẽ thành kính một chút. Chậm chạp tiếp cận, Dương Trần có chút kỳ quái, ước chừng cao 10 trượng thần lâu, nhìn nó chất liệu không phải vàng không phải mộc không phải đá, mà lại trên dưới một thể. Tựa như là lấy một cái to lớn đặc chất vật liệu, điêu điêu khắc họa mà thành. Mà lại, càng là tiếp cận thần lâu, càng là có thể cảm xúc đến một cổ tràn trề uy áp, tựa như là một vị sống sờ sờ thượng cổ đại năng, đứng lặng ở đây. Thúc đẩy thần thức, Dương Trần càng thêm ngạc nhiên. Thần trí của hắn cũng không yếu, vậy mà tại chạm đến thần lâu nháy mắt mất đi cảm giác, cũng không biết hắn kia sợi thần thức, là bị hút vào, vẫn là bị thần lâu cấm trận phá hủy. Đương nhiên, giật mình cũng không chỉ Dương Trần một cái, Đông Hoàng Uổng các bọn người đều giống Dương Trần dạng này, thúc đẩy thần thức dò xét, đều ăn thua thiệt ngầm. Càng thêm cổ quái chính là, thần dưới lầu, trừ Dương Trần chờ kiếm tông đệ tử bên ngoài, lại không người bên cạnh. Theo lý thuyết, không quan thần lâu nổi danh bên ngoài, làm sao lại không người đến vào xem, đến nếm thử đâu. Vạn nhất vận khí tốt được bảo bối đâu. Dương Trần không biết sự tình, Vương Đô người địa phương. Đã đối thần lâu tuyệt vọng, bao nhiêu năm rồi, không biết có bao nhiêu người nếm thử, có bao nhiêu người vấp phải trắc trở. Dần dà, không quan thần lâu cũng liền không người hỏi thăm, mà lại càng thêm thành tựu không quan thần lâu uy danh. Tỷ như, đương đại Đông Thổ kiệt xuất nhất thiên tài, Đông Thổ vương thất thập tam gia Dịch Thiên Khải, đã từng lập thệ muốn chinh phục thần lâu. Đáng tiếc, hắn chỉ là trèo lên đến tầng thứ hai, thu hoạch một cái thượng cổ đan phương. Mấu chốt là trên phương thuốc rất nhiều vật liệu chưa từng nghe thấy, căn bản luyện chế không ra. Từ đó về sau, thập tam gia liền bắt đầu chán ghét thần lâu, đồng thời phân phó hắn dưới trướng, không cần lại đi nếm thử lên lầu. Chúng ta ai tới trước? Đông Hoàng Uổng Cắt có chút kích động, có vẻ như là chờ không kịp. Không ai làm cái thứ nhất. Dù sao, đều nghĩ người khác đi trước TRA rõ một chút thần trong lâu tình huống. Cắt ca, ngươi đi trước đi. Dương Trần cười, thực lực của ngươi mạnh nhất, nếu như ngay cả ngươi đều thất bại tan tác mà quay trở về, chúng ta đoán chừng liền càng khó. Tốt. Không cần nghĩ ngợi phía dưới, Đông Hoàng Uổng Cắt đi vào thần lâu một tầng cổng, đưa tay án lấy bề ngoài, đưa vào chân khí, kích hoạt cấm trận. Ông. Kỳ quái là, cửa cũng không có mở, mà là xuất hiện một cái vòng xoáy. Vòng xoáy màu xám. Không cảm thấy kinh ngạc Đông Hoàng Uổng Cắt. Kẻ tài cao gan cũng lớn, một đầu đụng vào vòng xoáy bên trong. Chợt! Vòng xoáy nháy mắt biến mất. Lâu bên ngoài, Dương Trần bọn người bắt đầu nghị luận. Trong mây Tiểu Nguyên dường như đặc biệt sùng bái Đông Hoàng Uổng Cắt, lớn tiếng kêu lên, các vị, ta mở trang, Cực Uổng Cắt sư huynh có thể vượt qua Dịch Thiên Khải, xông đến tầng thứ ba. Có đặt cược không? Mà bồi một, chủ yếu là độ khó có chút lớn. Hừ! Hướng về phía đệ đệ hừ lạnh một tiếng trong mây hộ, rất là không quen nhìn, cho rằng đệ đệ quá không có tiền đồ, thế mà đi nâng Đông Hoàng Uổng Cắt chân thúi. Đông Hoàng núi từ trên xuống dưới, ai không biết Đông Hoàng Uổng Cắt là Dương Trần kết bái đại ca, mà hắn trong mây hộ thế nhưng là cùng Dương Trần rất không đối phó. Quả nhiên, trong mây Tiểu Nguyên nguyện ý mở trang, không ít kiếm tông đệ tử đến hứng thú, hoặc nhiều hoặc ít đều ép một chút. Cũng chính là Dương Trần cùng kiếm không thiếu sót hai huynh đệ cùng trong mây hộ không có đi tham gia náo nhiệt. Không đến một khắc đồng hồ, đều nhìn chằm chằm cổng Dương Trần đám người, hai mắt tỏa sáng, phát hiện Đông Hoàng Uổng Cắt ra tới. Khi nhìn đến Đông Hoàng Uẩn Cắt một mặt uể oải, trong mây Tiểu Nguyên có một loại rất dự cảm không ổn. Bước nhanh chạy lên phía trước, trong mây Tiểu Nguyên Tiêu Cắt mà hỏi, Cắt ca, kiểu gì? Tầng 2, quá đáng tiếc, kém một chút, ta. Nói nơi đây, Đông Hoàng Uẩn Cắt một mặt bị đè nén, không có tiếp tục nói hết. Nói a, bên trong tình huống như thế nào? Uẩn Cắt sư huynh, một tầng đến tầng 2 có cái gì hạn chế? Cắt ca, ngươi được bảo vật gì? Đám người súng lại mà đến, lao nhao vội hỏi không ngừng. Không thể nói. Đông Hoàng Uẩn Cắt cũng rất bất đắc dĩ. Nha! Dương Trần có chút minh bạch, tất nhiên là thần trong lâu có gì đó quái lạ, không được truyền ra tin tức tương quan. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, đều kinh hãi, đối thần lâu càng thêm hiếu kỳ đồng thời, đều bức thiết muốn đi vào tìm tòi. Ta đi! Xung phong nhận việc trong mây Tiểu Nguyên, đi hướng cổng. Mà Dương Trần thì là có chút hơi buồn bực. Thử nghĩ, liền Đông Hoàng Uẩn Cắt cùng Dịch Thiên Khải đều xông không qua tầng thứ 2, hắn đi vào, chỉ sợ cũng khó có thu hoạch. Cái này cùng lúc trước dự đoán của mình, hoàn toàn trái ngược. Làm cho tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, chẳng qua một lát quang cảnh, trong mây Tiểu Nguyên ra tới. Một mặt đỏ lên trong mây Tiểu Nguyên, nhìn qua đám người hỏi thăm thức ánh mắt, rất nhỏ giọng nói, ta liền tầng thứ nhất đều không có qua. Cái gì? Không thể nào. Không có lầm a, tầng thứ nhất cứ như vậy khó. Liền Dương Trần đều cảm thấy kinh ngạc, theo lý thuyết, tại những sư huynh đệ này bên trong, trong mây Tiểu Nguyên võ phú cảm thấy đủ để đứng vào trước năm, nhưng liền hắn đều không thể xông qua tầng thứ nhất. Vậy liền rõ ràng. Thần lâu lại là quỷ dị, không phải một cái khó chữ có thể hình dung. Ngay sau đó, có không ít người không tin tà, nhao nhao tiến vào thần lâu. Không ngoài dự tính, từng cái hào hứng hiên ngang đi vào, ủ rũ ra tới. Quá mất mặt. Phải biết, ở đây mấy vị này, thế nhưng là Đông Hoàng Kiếm Tông khu vực nhất thế hệ tuổi trẻ đỉnh tiêm nhân tài kiệt xuất. Rất nhanh, chỉ còn lại Dương Trần cùng Kiếm Không Thiếu Sót không có lên lầu. Ca. Ta đi trước. Không đợi Dương Trần hành động, Kiếm Không Thiếu Sót bước nhanh đến phía trước, kích hoạt bề ngoài bên trên cấm trận, đi vào trong lầu. Dương Trần có chút thấp thỏm, hắn không biết Kiếm Không Thiếu Sót phải chăng có thể xông qua tầng thứ nhất. Thần lâu độ khó vượt qua tưởng tượng của hắn, ở đây nhiều như vậy kiếm tông trẻ tuổi một đời nhân tài kiệt xuất, trừ Đông Hoàng Uẩn Cắt bên ngoài, thế mà không có người leo lên tầng thứ hai. Đương nhiên, nghiêm chỉnh mà nói, Đông Hoàng Uẩn Cắt so với Dương Trần, Kiếm Không Thiếu Sót muốn lớn tuổi mấy tuổi, tu vi càng là đạt tới thiên hợp cảnh, không cách nào thất cùng. Ước chừng một khắc đồng hồ trôi qua, nhìn thấy thần cửa lầu còn không có động tĩnh, không phải là Dương Trần kinh sợ, liền Đông Hoàng Uẩn Cắt các cái khác kiếm tông đệ tử, đều mắt trợn tròn. Tình huống như thế nào? Kiếm Không Thiếu Sót kia ngốc đại cá tử lợi hại như vậy. Hẳn là hắn còn có thể leo lên tầng thứ hai hay sao? Mọi người ở đây ngờ vực vô căn cứ không chừng thời điểm, thần lâu đại môn một cơn chấn động, Kiếm Không Thiếu Sót ra tới. Đều không ngoại lệ. Giờ phút này Kiếm Không Thiếu Sót trên mặt treo đầy phiền muộn, không cam lòng. Kiếm Không Thiếu Sót, ngươi bên trên tầng thứ hai. Kiếm Không Thiếu Sót, thành công không có. Sẽ không là thật leo lên tầng thứ hai đi. Đám người hơi đi tới, lao nhau. Dương Trần cũng là hỏi thăm thức nhìn về phía Kiếm Không Thiếu Sót. Ta kém một chút liền phá tầng thứ hai hạn chế. Kiếm Không Thiếu Sót rất buồn rầu, liền kém như vậy một tia. Hắn liền có thể phá vỡ phong cấm, đạt được bên trong bảo vật, đồng thời xông đến tầng thứ ba. Đáng tiếc, quá đáng tiếc. A. Cái gì? Kiếm Không Thiếu Sót, thật giả a. Kiếm Không Thiếu Sót lời còn chưa dứt, đám người mắt trợn tròn. Đây ý là Hắc đại cá không những thật leo lên tầng thứ hai, mà lại kém chút liền có thể xông đến tầng thứ ba. Thật có như thế yêu nghiệt. Đông Hoàng Uẩn Cắt không giống với những cái này ao ước đố kỵ. Đi vào Kiếm Không Thiếu Sót bên cạnh, trùng điệp vỗ vỗ Kiếm Không Thiếu Sót bả vai, khen, nhỏ thiếu, tốt. Ngay sau đó, Đông Hoàng Uẩn Cắt lại nhìn về phía Dương Trần, cười nói, nhỏ bụi, liền thừa ngươi, nếu như ngươi xông không đến tầng thứ hai, hắc hắc. Nó ngôn ngữ ẩn chứa ý tứ không cần nói cũng biết, nếu như Dương Trần không lên được tầng thứ hai, ha ha, vậy coi như mất mặt. Xem ta. Dương Trần rất có tự tin, không nói trước khác. Xông đến tầng thứ hai hẳn là tuyệt đối không có vấn đề. Hắn đã phán định, đăng thần lâu, cũng không phải là lấy tu vi cảnh giới đến phán định, rất có thể là cái gì khác. Chợt, lách mình đi vào trước cửa, Dương Trần đưa tay đặt tại bề ngoài bên trên. Xúc tu phía dưới, một mảnh lạnh buốt, còn có nhẹ nhẹ hàn ý xuyên vào trong lòng bàn tay, có chút không thoải mái. Bồng. Bề ngoài bên trên đột nhiên xuất hiện vòng xoáy, còn không có đợi Dương Trần hiểu được, liền phát hiện một cổ to lớn hấp lực, đem thân thể của hắn nuốt vào trong đó. Ừm. Cơ hồ là trong nháy mắt, Dương Trần liền phát hiện trước mắt mình, một mảnh sáng trưng. Bốn vách tường không chỉ là cái gì vật liệu, tản mát ra nhàn nhạt quang hoa, đem chỗ này không gian, chiếu rọi rõ ràng rành mạch. Đây là một chỗ không nhỏ phòng, có rất nhiều vật. Bàn ghế đầy đủ, trong đó, hai mặt trên tường còn có khảm đi vào ô vuông, cất đặt không ít không hiểu vật. Những cái này hẳn là đều là bảo bối. Tức thời, Dương Trần con mắt lóe sáng. Nhìn một vòng về sau, Dương Trần ánh mắt kết thúc tại khoảng cách gần đây một cái ghế gỗ bên trên. Đây là làm bằng vật liệu gì, thế mà còn tản ra từng hơi khí nóng. Không tự chủ, Dương Trần đưa tay đi chạm đến. Ông! Tức thời, cảm thấy một trận trời đục chuyển, hắn sa vào đến một vùng tăm tối bên trong. Trong bóng tối, có một loại cổ xưa mà vô tình thanh âm, vang vọng ở bên tai. Trẻ tuổi nhân loại, đang xông quan trước đó, ngươi cần lấy linh hồn phát thệ, ngoại trừ ngươi có thể đem đạt tới cấp độ báo cho bên ngoài người. Cái khác đồng đều không được tiết lộ nửa chữ, nếu không chắc chắn hồn hỏa tự đốt mà cơ hờ, tết. Cái này. Dương Trần hù sợ. Hắn cũng không phải bởi vì cái này xâm hà khắc lời thề, căn bản cũng không phải là linh hồn phát thệ sự tình, hắn sở dĩ kinh hãi, chính là bởi vì hắn biết âm thanh này cũng không phải là cái gì không quan thần lâu cấm trận phát ra, mà là một cái có linh trí tồn tại. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa trải qua vô số năm gian nan vất vả không quan thần lâu, vậy mà là một kiện linh khí. Linh khí có linh, là vì khí linh. Dương Trần liền chính thành chắc chắn, nhận định lúc trước lên tiếng chính là khí linh, là tòa này cái gọi là không quan thần lâu khí linh. Trầm định tâm thần, Dương Trần suy nghĩ nói, kỳ quái, vì cái gì cái này cổ xưa linh khí một mực tọa trấn Đông Thổ Vương Đô đâu. Hắn nhìn qua những cái kia thần thoại trong tiểu thuyết, linh khí uy năng siêu tuyệt. Có thậm chí có thường nhân không cách nào tưởng tượng lực lượng. Phi thiên độn địa, đây chỉ là linh khí cơ bản nhất một loại đặc năng. Chân chính linh khí, không quan tâm là cái kia chủng tộc tu sĩ, cũng mặc kệ đạt tới cao thâm cỡ nào tu vi, đều khát vọng chưởng khống linh khí. Một đường đi tới, Dương Trần tự nhận là gặp gỡ không tính kém, kiếm không thiếu sót càng là không kém, thậm chí thu hoạch được tù long bổng như thế linh khí. Mặc dù tù long bổng khí linh đang ngủ say, nhưng theo kiếm không thiếu sót tu vi tăng lên, theo không ngừng quẩn dưỡng, sớm muộn sẽ đem nó tỉnh lại. Lúc kia, nhỏ thiếu liền vênh váo. Dương Trần đánh cơ hờ, tết cũng sẽ không quên, tại triều ca dãy núi chỗ sâu nhìn thấy một màn kia, hắn trơ mắt nhìn thật ta kiếm hoàng bị Lạc Cửu Thiên dùng một tôn hoàng kim cự tháp sinh sôi đè cơ hờ, tết. Hiển nhiên, Lạc Cửu Thiên món kia hoàng kim cự tháp, liền là chân chính linh khí. Vậy mà lúc này giờ phút này, liền có một kiện cổ xưa thần khí, xuất hiện tại Dương Trần trước mắt, cái này nếu là không có điểm ý nghĩ, kia mới gọi ngớ ngẩn đâu. Dừng một chút, Dương Trần tuyệt không bắt đầu phát thệ, mà là rất cẩn thận hỏi, xin hỏi tiền bối là thần lâu khí linh sao? Trầm mặc. Ai? Chừng thời gian một nén nhang trầm mặc về sau, Dương Trần nghe được một tiếng ẩn chứa rất nhiều phức tạp ý vị thở dài âm thanh. Dương Trần từ cái này âm thanh thở dài bên trong. Nghe ra chút gì? Có cừu hận, trống vắng, uể oải. Có 10 vạn năm, ngươi là cái thứ ba nhận ra ta là khí linh, tiểu tử, ngươi chỉ là võ loại cảnh tứ trọng thí điểm tu vi, làm sao thấy được? Nhìn thấy đối phương không che giấu chút nào thừa nhận, Dương Trần hoàn toàn yên tâm. Chí ít, đối phương không có cái gì ác ý. Tiền bối, ta không chỉ một lần gặp qua linh khí, mà lại lúc trước tiến đến cái kia hắc đại cá là huynh đệ của ta. Trong tay hắn liền có một kiện linh khí, mà lại là cổ xưa linh khí. Thật sao? Thần lâu khí linh có vẻ như tới điểm hào hứng, thuận miệng hỏi, là cái gì linh khí? Tù long bổng. Dương Trần thốt ra. Tù long bổng. Tức thời, thần lâu khí linh thanh âm, rõ ràng kích động. Ngay sau đó, thần lâu khí linh rung giọng hỏi, thật là tù long bổng. Dương Trần nặng nề gật đầu, đáp, phải. Đồng thời, Dương Trần trong lòng nổi lên sóng to gió lớn, hắn không ngờ tới thần lâu khí linh thế mà nhận biết Tù Long Bổng. Không hề nghi ngờ, điều này nói rõ Tù Long Bổng địa vị phi phàm, đoán chừng là một kiện uy năng siêu phàm linh khí. Quan trọng hơn chính là, nhỏ thiếu thu hoạch được Tù Long Bổng, hắn có phải hay không có cơ hội lôi kéo làm quen. Dù là không chiếm được đối phương tán thành, trở thành thần lâu chi chủ, phải điểm lợi ích thực tế bảo vật cũng xưng. Một kiện cổ xưa đến cực điểm linh khí, chủ nhân khẳng định vẫn lạc, nhất định sẽ trân tàng có không ít trong truyền thuyết bảo vật. Nghĩ tới đây, Dương Trần đang chuẩn bị xử trí từ muốn bộ điểm ý, còn chưa kịp lên tiếng, liền nghe nói đến đối phương mở miệng. Ngươi trước phát thệ đi, từ tầng thứ nhất xông lên, hôm nay tâm tình không tệ, cho ngươi xuống thấp một chút độ khó, chỉ cần ngươi xông đến tầng thứ năm, ta sẽ lại cùng ngươi nói một chút. Trịnh trọng phát thệ về sau, Dương Trần trước mắt nháy mắt khôi phục thanh minh, hắn kinh ngạc trừng mắt trước ghế gỗ, mà ghế gỗ bên trên thình lình nổi lên nhạt hồng sắc quang vựng. Cũng không có vội vã đi điều TRA ghế gỗ, Dương Trần cẩn thận cân nhắc lấy lúc trước thần lâu khí linh kia lời nói. Bàn lại nói chuyện. Có ý tứ gì đâu. Không phải là xông đến 5 tầng, liền sẽ đạt được một phần tạo hóa hoặc là cổ bảo. Trầm định tâm thần về sau, Dương Trần biết mình hiện tại suy nghĩ nhiều là vô dụng, không quan tâm như thế nào, nếu như hắn không đạt được 5 tầng, thần lâu khí linh là lại cũng sẽ không xuất hiện. Nói cách khác, cho dù đối phương cùng hắn có hảo cảm, giảm xuống thu hoạch được một loại nào đó tạo hóa giới hạn, cũng cần đạt tới 5 tầng mới được. Nếu không, liền lại lần nữa tới đối thoại tư cách đều không có. Thu nạp nỗi lòng, Dương Trần thúc đẩy thần thức, lân cận đi dò xét cùng ghế gỗ. Bồng. Nhưng thấy ghế gỗ phía trên nhạt hồng sắc quang vượng lập tức hừng hực lên, hắn cũng theo đó đạt được một đoạn tin tức. Thụ hẹn người, trò chơi bắt đầu trước, quy tắc cùng ngươi, mỗi một tầng chỉ có thể lựa chọn một kiện vật phẩm phá cấm, một khi thất bại, liền sẽ bị truyền tống ra ngoài. Nếu như thành công sẽ truyền tống vào đi bên trên một tầng. Thủ lửa băng ghế, đây là đại tôn đan đồng chi vật, nó lâu dài ngồi tại này băng ghế chăm sóc đan đỉnh hỏa hầu, thu nạp vô tận đan hỏa tinh hoa, chính là hỏa hệ huyền giai hạ phẩm bảo khí. Dương Trần giật mình kêu lên, đánh cờ hờ, kết hắn cũng không thể tin được, chỉ là một cái không đáng chú ý ghế, vậy mà là huyền giai hạ phẩm bảo khí. Càng làm cho hắn cảm thấy khó mà tin nổi là, dạng này hỏa hệ chí bảo. Thế mà là một cái đan đồng bình thường vật để ngồi. Không thể nhẫn, đây cũng quá phung phí của trời. Nhưng, ngay sau đó, Dương Trần hù sợ. Chỉ là một cái đan đồng liền là huyền giai bảo khí như không, như vậy trong mắt bọn hắn, đến tột cùng cái gì mới là bảo bối. Mà lại, cái kia đại tôn, rõ ràng chỉ là đan đồng chủ nhân, là tôn xưng. Vẫn là danh tự, hoặc là một loại nào đó tu vi cảnh giới. Dương Trần có chút không lớn xác định. Đồng thời, Dương Trần rất là hối hận. Tầng này bảo vật đến 10 kế, hắn làm sao liền chọn cái này khó coi ghế gỗ đâu. Sớm biết quy tắc như thế, hắn liền cẩn thận chọn tốt một kiện ngưỡng mộ trong lòng, lại đi phá cấm. Dương Trần còn không biết, mỗi một kiện vật phẩm đều tồn tại khác biệt cấm thuật, có khác biệt khó khăn kiểm tra, cấp bậc thấp một chút bảo vật, nó kiểm TRA tự nhiên cũng liền đơn giản một chút. Rất bất đắc dĩ, Dương Trần đành phải lại lần nữa thúc đẩy thần thức, chạm đến trước mặt cái này đồ bỏ thủ lửa băng ghế. Ông! Tức thời, Dương Trần thần thức sa vào đến một chỗ đáng sợ hoàn cảnh. Cái này hình như là một chỗ phong bế không lớn không gian, cung hình tròn. Đưa thân vào nơi đây, Dương Trần cảm thấy đứng thẳng lên cũng khó khăn, chỉ có thể ôm lấy đầu. Đây là thứ yếu, muốn mạng chính là, chỗ này phong bế tiểu không gian. Dũng động một loại phi ngọn lửa màu đỏ. Tựa như trong chốc lát, liền phải đem hắn đốt thành tro bụi. Càng quỷ dị hơn là, ngọn lửa này đốt cháy ở trên người, mang theo một cổ khó có thể tưởng tượng kịch liệt đau nhức, nối thẳng linh hồn. Phiền phức. Cứ việc Dương Trần biết trước mắt đây đều là huyễn tượng, có thế chỉ không chừng cái này lửa là thật, hắn một cái không tốt, thần thức liền sẽ bị đốt hết mà cờ hờ, tết. Không sai. Nơi đây bịt kính tiểu không gian đích thật là huyễn cảnh, nhưng hỏa diễm là chân thật, kinh khủng là, loại này quỷ dị phi ngọn lửa màu đỏ, có thể thiêu đốt Dương Trần thần thức. Đây cũng không phải là đơn giản hoàn cảnh, ở vào khoảng giữa hư thực ở giữa. Trong lúc cấp thiết, Dương Trần một bên kiệt lực trầm định tâm thần, suy nghĩ biện pháp. Đáng tiếc, Dĩ vãng loại kia vững chắc tâm thần phá cấm biện pháp, ở đây không làm được, đây không phải đơn giản hoàn cảnh. Quả thực chính là thiêu đốt luyện thần thức. Cái gì chiến kỹ đều dùng không ra, về phần võ loại, võ hồn càng thêm hiển hóa không ra, làm sao? Đột nhiên, nếm thử phía dưới, Dương Trần thình lình phát hiện, cho dù hắn bây giờ trưởng khống chỉ có thần thức, thế mà cũng có thể thi triển võ ý. Giờ phút này, Dương Trần có chút hối hận. Hắn không có thức tỉnh hỏa hệ võ ý a, sớm biết, liền không chọn không chiếm, trước lĩnh hội thiêu đốt vòng võ ý liền tốt. Đủ kiểu rơi vào đường cùng, Dương Trần đành phải thi triển ra ảnh độn võ ý. Ông! Hư không có rõ ràng khẽ rung, Dương Trần biến mất. Cơ hồ là đồng thời, nơi đây cấm thuật bị phá. Kỳ thật, Dương Trần nghĩ xóa, tầng thứ nhất khảo nghiệm cũng không phải là muốn hoàn toàn phá cấm, nếu nói như vậy, chỉ sợ cũng liền tử phủ cảnh cường giả tiến đến, đều không nhất định có thể xông đến tầng thứ hai. Chỉ là yêu cầu, tại cấm thuật không gian, chống lại thời gian nhất định mà thôi. Xuất mồ hôi lạnh cả người Dương Trần, lần nữa dò xét che kín bảo vật bốn phía, hắn luôn cảm thấy khắp nơi tràn ngập ác ý. Còn tốt, thủ lửa băng ghế đã hiện ra diện mục thật sự. Màu nâu đỏ, cũng không biết là dùng tài liệu gì luyện chế, phía trên rõ ràng có trận văn năng lượng chấn động, hiển nhiên, đây là một món bảo khí. Thật sự bảo khí. Mà thủ lửa băng ghế bên hông, thì là thêm ra một cái cao cỡ nửa người màu trắng quang môn. Hiển nhiên, đây là thông hướng tầng thứ hai. Đem thủ lửa băng ghế cầm lấy, Dương Trần thân thể trầm xuống. Cái này. Dương Trần vô cùng giật mình, như vậy lớn một chút đồ chơi, cư nhiên như thế chi chìm, hắn kém chút ăn thiệt ngầm. Đánh giá một chút, thủ lửa băng ghế tối thiểu vượt qua 50 vạn cân. Chỉ là như thế ít đồ, thế mà vượt qua 50 vạn cân, Dương Trần không tưởng tượng ra được đây là dùng loại tài liệu nào luyện chế. Chính là trong truyền thuyết U Minh Hàng Thiết cũng không gì hơn cái này. Nhưng hiển nhiên, thủ lửa băng ghế chủ tài là một loại vật liệu gỗ. Tại Dương Trần nhận biết bên trong, còn không có tìm được nặng như vậy vật liệu gỗ. Mà lại, thủ lửa băng ghế xúc tu phía dưới, có một cổ ấm áp ý tứ. Rất hiển nhiên, đây là trong đó ẩn chứa đan hỏa tinh hoa, hoặc là một loại nào đó hỏa năng. T.R.A. nhìn một lúc lâu, Dương Trần thở dài một hơi, cho dù cái đồ chơi này là huyền giai hạ phẩm bảo khí, cũng chẳng qua là một cái ghế. Hắn cũng không thể cầm một cái ghế đi nện người đi. Chỉ có thể dùng để ngồi. Quá xa xỉ. Mấu chốt là, thủ lửa trên ghế khắc đúc trận văn, vậy mà là ngưng tâm tinh thần, cái này tại chiến đấu mà nói, không dùng được. Triệt để thành một cái bài trí. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Có chút buồn bực Dương Trần, đem thủ lửa băng ghế thu nhập nạp giới, tiến vào quang môn. Tầng thứ hai. Lệnh Dương Trần kinh ngạc là, tầng thứ hai bố cục cùng tầng thứ nhất hoàn toàn khác biệt, không biết vì cái gì, bốn vách tường bên trên khảm nạm tinh thạch, phát ra thế mà là một loại lục nặng nề sâm ánh sáng, vừa tiến vào, bất kỳ người nào cảm giác đầu tiên, đều có chút trùng mình cảm giác. Tựa như đi vào minh giới khu vực. Mà lại, nơi đây trưng bày vật, rất là lộn xộn, tựa như là ai làm rác rưởi, tùy ý bỏ. Bất quá, những cái này vật, đều không ngoại lệ. Đều có một cái điểm giống nhau, đều là màu đen. Thể tích lớn nhất chính là một cái cao cỡ một người thạch hộp, nhỏ nhất chẳng qua là một cái nắm đấm lớn hắc cầu. Nhưng những cái này vật, Dương Trần không có một kiện có thể nhìn ra lịch, thậm chí công dụng hắn đều đánh giá không chừng. Thật là quái ư. Lần này, Dương Trần dài trí nhớ, hắn vừa đi vừa về tản bộ nhiều lần, tại những cái này vật bên trong, trái chọn phải chọn, đứng vững tại một tôn cao cỡ nửa người hắc đỉnh trước. Bởi vì, hắn thấy, tầng hai những cái này vật, cũng chính là cái này phương hắc đỉnh coi như bình thường điểm, hẳn là luyện đan đan đỉnh. Mặc dù hắn không có ý định đi học tập luyện đan, nhưng một khi đạt được chí ít có thể đổi thành ra ngoài, đổi một kiện mình ngưỡng mộ trong lòng bảo vật. Dương Trần không biết là, thời khắc này thần lâu khí linh xem như kinh lấy. Bởi vì, trong tầng thứ nhất, chỉ có thủ lửa băng ghế chính là đại tôn tự mình luyện chế, mặc dù chỉ là một cái tiểu vật kiện. Nhưng dù sao cũng là đại tôn ra tay. Nếu như bị một vị thâm niên luyện khí sư phải đi, một khi lĩnh hội chút gì, đây chính là chế tạo hoa. Không chỉ có một, tầng thứ hai cũng chỉ có một kiện đồ vật, là xuất từ đại tôn tay, chính là Dương Trần giờ phút này trước mặt Hắc Đỉnh. Nhắc tới Hắc Đỉnh, thật đúng là một kiện khó lường bảo bối, chí ít đối với hậu thiên cấp độ tu sĩ đến nói, tuyệt đối là che trời chi bảo. Thần Lâu Khí Linh sợ hãi thán phục Dương Trần vận khí, đồng thời, Dương Trần sắc mặt có chút ngưng trọng. Đây chính là tầng thứ hai, liền Đông Hoàng Uẩn Cắt cùng kiếm không thiếu sót đều thất bại tan tác mà quay trở về, hắn không cẩn thận không được. Huống chi, có trước đó tầng thứ nhất phá cấm gặp phải, Dương Trần đối với thần trong lâu những cấm chế này là lại sợ lại yêu. Yêu đương nhiên là bảo bối, hận đến nghiến răng chính là thêm chú tại bảo vật bên trên cấm chế. Trầm định tâm thần về sau, Dương Trần cẩn thận thúc đẩy thần thức, chậm rãi chạm đến Hắc Đỉnh. Không có chút nào ngoài ý muốn, hắn lại lấy được một đoạn tin tức. Trải qua nhiều năm đỉnh, chính là đại tôn tự tay luyện chế, là vì chất chứa đan dược tuyệt diệu bảo vật. Thánh phẩm phía dưới đan dược đặt vào trong đó, năm này tháng nọ phía dưới, không cần lo lắng dược hiệu xói mòn, vĩnh bảo đan dược hiệu năng. Tiếp thụ lấy đoạn tin tức này Dương Trần, kém chút không có trách mắng âm thanh tới. Nha, như thế nào là như thế một cái đồ chơi? Lại là cùng đan dược có liên quan. Chẳng lẽ ta còn muốn hao phí tinh lực đi tham tu một chút phương diện chế thuốc tri thức? Không. Thời gian tu luyện còn không đủ, kia có nhàn tâm đi nghiên cứu đan dược. Mấu chốt cái này rác rưởi Hắc Đỉnh còn không phải luyện đan đỉnh, nếu như là luyện đan đỉnh, đem nó bỏ vào trong túi chuyển tay đổi thành cho một dược sư, khẳng định là không sai. Chỉ là, cái đồ chơi này chỉ có thể cất đặt đan dược, rắm dùng đều không. Cam đoan dược hiệu xói mòn. Đừng đùa, hết thảy đan dược, thấp nhất hoàng giai đan dược, đều có thể cam đoan 100 năm dược hiệu không mất. Càng nghĩ, Dương Trần làm sao suy nghĩ làm sao đều cảm thấy cái đồ chơi này chính là một cái phế vật. Mà lại, hắn nhận được trong tin tức, cũng không có đề cập cái này đồ bỏ trải qua nhiều năm đỉnh phẩm giai. Cũng đúng, chỉ là một cái cất giữ đan dược ấm sắc thuốc, nơi nào có phẩm. Hơi hồi tưởng một chút, Dương Trần cảm thấy tò mò. Làm hắn không hiểu cũng không phải trải qua nhiều năm đỉnh bản thân, mà là đoạn tin tức kia. Thánh phẩm đan dược cái gì quỷ? Theo hắn biết, đan dược hết thảy liền bốn cái đại giai, từ cao xuống thấp, theo thứ tự là thiên giai, địa giai, huyền giai, hoàng giai. Mà mỗi một giai lại có tứ đại phẩm cấp phân chia, hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm. Đồ bỏ thánh phẩm, quả thực là chưa từng nghe thấy. Xoắn suýt chỉ chốc lát, Dương Trần cũng lười đi truy đến cùng, đành phải bất đắc dĩ đem lực chú ý đặt ở trước mắt đen nhánh trải qua nhiều năm trên đỉnh mặt. Không quan tâm nói thế nào, vượt quan là chủ yếu. Thần Lâu Khí Linh thế nhưng là nói, nếu như hắn có thể đạt tới 5 tầng, khó nói sẽ có ngoài định mức thu hoạch, không chừng Khí Linh đại nhân một vui vẻ, cho hắn một kiện cao giai bảo khí đâu. Lần nữa khu động thần thức, tại xúc động cấm chế nháy mắt, Dương Trần cảm thấy một trận trời đục chuyển. Nháy mắt, hắn hai mắt tỏa sáng, đi vào một chỗ quen thuộc địa phương. Đây là một vùng phế tích, gạch tàn ngói gãy khắp nơi có thể thấy được. Đồng thời, một trận thanh âm già nua, truyền vào cảm giác của hắn. Cường giả, làm khống chế tức giận. Ngay tại Dương Trần còn tại phỏng đoán lần này như thế nào khảo nghiệm lúc, hắn khóe mắt một muốn nứt, nhìn thấy cơ hồ làm hắn ngất đi một màn. Ở phía trước của hắn cách đó không xa, tại Dương gia phế tích, lão nương lệnh Hồ Mực Âm đã ngã trong vũng máu, sinh tử không biết, mà lão cha Dương Chính Nghiệp lại bị chém đầu, không đầu thi thể đừng đề cập khốc liệt đến mức nào. Nhất làm cho Dương Trần chịu không nổi là, một cái được mặt đen cổ súc sinh ngay tại lăng nhục muội muội. Mà gia gia bị một cái như giòi xương mu bàn chân một loại bóng đen truy sát. Bóng đen khu khống một thanh chủy thủ màu đen, đã tại gia gia trên thân lưu lại không thể đếm hết vết thương. Gia gia đầy người chảy máu. Rất hiển nhiên, bóng đen thực lực vượt xa khỏi gia gia, đây là đang trêu cợt gia gia, tựa như đang thưởng thức con mồi sau cùng dãy dụa. Trời đánh. Điệt mắng một tiếng, Dương Trần mặc dù biết đây là cấm trận căn cứ nội tâm của hắn chỗ sâu nhất huyễn hóa ra đến huyễn cảnh, thế nhưng là vẫn như cũ rất tức giận. Cực độ sinh khí. Cái này còn làm sao có thể nhịn được không giận. Chí thân một nhà, liền ở trước mặt hắn, lộn xộn bị tàn sát, hắn có thế thờ ơ. Hắn có thế kịp dừng lửa giận. Đi ngươi nha kiểm tra. Đột nhiên, đã lửa giận ngút trời Dương Trần, xông bổ nhào qua, thi triển cực hạn uy lực lăng hà kiếm thế, chém về phía lăng nhục muội muội người đeo mặt nạ. Bồng. Kỳ quái là, người đeo mặt nạ không chịu nổi một kích, vậy mà hóa thành xương đen, tán loạn. Mà mặt xám như tro, đi liền đem một muội muội, thậm chí đều không có liếc hắn một cái. Không. Dương Trần trong lòng gầm thét, hắn phát thệ, tuyệt đối sẽ không để tương tự như vậy một màn tại trong hiện thực phát sinh. Sưu. Ngay sau đó, Dương Trần lại thúc đẩy hắc một kiếm tùy tiện chém truy sát gia gia bóng đen. Tại Dương Trần ngu ngơ bên trong, tràn cảnh tán loạn. Hắn ra tới, xuất hiện tại thần lâu tầng thứ hai, xuất hiện tại đáng hận trải qua nhiều năm đỉnh bên cạnh. Dương Trần sát khí dày đặc, nếu như giờ phút này hắn có thể cảm thấy được thần lâu khí linh, nhất định sẽ rút ra phía sau lưng hắc một kiếm, dù cho không địch lại, cũng phải đâm đối phương một kiếm. Rất đáng hận. Thế mà làm ra dạng này huyễn cảnh. Nghĩ lại, Dương Trần có chút bi thương. Nơi này chính là thần lâu khí linh cái bệ, ở đây, khí linh chính là thần. Hắn cho dù có bất mãn, cũng cầm đối phương không có cách nào. Huống hồ, thần lâu thế nhưng là cổ xưa linh khí, cho dù hắn tu vi lại cao, thiên hợp cảnh. Tử phủ cảnh. Có thể làm gì được có khí linh khu khống linh khí. Thực lực, hết thảy đều là bởi vì thực lực. Giờ khắc này, Dương Trần tỉnh, minh ngộ. Nếu như hắn có đủ thực lực, còn chờ cái cộng lông thần lâu, trực tiếp cường lực cướp đi linh khí chính là. Đối phương không phục, cường lực trấn áp. Tại không phục, đem nó xóa bỏ, một lần nữa nghĩ biện pháp dựng dục ra một cái hoàn toàn mới khí linh chính là. Dương Trần rất tức giận. Thế nhưng là, khi hắn lấy lại tinh thần, lại mắt trợn tròn. Trước mặt hắn, cũng chính là tại trải qua nhiều năm đỉnh bên hông, xuất hiện một cái sáng loáng màu trắng quang môn. Mấy cái ý tứ. Dương Trần có chút sửng sốt, hắn không phải thất bại sao? Làm sao lại xuất hiện truyền tống quang môn đâu? Phá cấm không phải nói, cường giả làm khống chế tức giận sao? Như thế dễ hiểu đạo lý là người đều hiểu, muốn thành công phá cấm, nhất định phải kiệt lực áp chế mình tức giận a. A. Ngay sau đó, thông minh vô song Dương Trần lập tức nghĩ tới lần này phá cấm chân chính thâm ý. Đây là hố a, là một cái thiên đại hố. Khó trách Đông Hoàng Uổng Cắt, kiếm không thiếu sót không thể vượt qua, hai cái này hàng đều là thật có đầu óc. Thập Tam Gia Dịch Thiên Khải không thể vượt qua, khẳng định cũng là rơi trong khe. Dương Trần vạn vạn không nghĩ tới, hắn đánh bậy đánh bạ, vậy mà phá cấm. Giờ khắc này, Dương Trần không biết là nên khóc hay nên cười. Có chút đánh bậy đánh bạ xông qua tầng thứ hai, thực sự vượt quá Dương Trần đoán trước. Tâm hắn tự có chút phức tạp, đồng thời cũng rõ ràng chính mình trong nội tâm chỗ sâu nhất sợ hãi là cái gì. Một lát sau, đem trải qua nhiều năm đỉnh thu nhập nạp giới, Dương Trần tiến vào quang môn. Bạch. Trước mắt sáng rõ, khách quan thứ hai tầng sâm ngầm, tầng thứ ba thì chính là quang minh được nhiều, ôn hòa bạch quang, rất nhu hòa, đem tầng thứ ba không tính quá lớn không gian, chiếu rọi phải rõ ràng rành mạch. Mà lại, khách quan chi tầng thứ hai những cái kia lộn xộn ném thả vật, nơi đây tất cả mọi thứ đều bày ra rất có quy tắc. Đáng tiếc là, những bảo bối này đều bị phong cấm, mảy may cảm xúc không đến nó năng lượng chấn động. Cưỡi ngựa xem hoa phía dưới, Dương Trần vững tin mình, một kiện cũng chưa nhận ra được. Sau đó, Dương Trần từng kiện cẩn thận xem xét, muốn nhìn ra ý thức mánh khóe, đáng tiếc chưa thể toại nguyện. Đủ kiểu rơi vào đường cùng, Dương Trần đành phải theo lấy cảm giác của mình, đi vào một chỗ thước dài quyển trục trước. Cuốn này trục hiện lên màu đen, rõ ràng có thể tuế nguyệt dấu vết lưu lại, tuyệt đối là rất cổ xưa đồ chơi. Căn cứ hắn phỏng đoán, bộ này vòng quanh quyển trục bên trong, khó nói chính là một hạng cao thâm chiến kỹ. Tại hắn nhìn qua những cái kia thần thoại trong tiểu thuyết, cấp rất cao võ kỹ, bình thường linh giản không cách nào gánh chịu, chỉ có thể phong ấn tại một loại nào đó sinh vật cường đại võ bên trên. Phía trước hai tầng mặc dù đều xông qua, nhưng phải đều là vô dụng đồ chơi, chỉ mong lần này có thể có được mình muốn. Cùng lúc đó, thần lâu khí linh sửng sốt, cực kỳ không thể tưởng tượng nổi, suy nghĩ nói, kia nhân tộc tiểu tử rất là tà môn, lại chọn đến trân quý nhất, hắn là đánh bậy đánh bạ, thật đúng là trong mắt siêu phàm. Lập tức, nguyên bản đối với Dương Trần không chút nào để ý khí linh, cảm thấy hứng thú. Khu khống thần thức, chạm đến cổ xưa quyển trục, Dương Trần khi lấy được một đoạn tin tức về sau, rất khẩn trương, bắt đầu xem xét. Tiểu ích thọ đan, có đoạt thiên địa tạo hóa chi thần hiệu, thần đến cấp độ phía dưới tu sĩ, có thể tăng thọ 500 năm, chủ tài ba loại, theo thứ tự là. Thăm dò những tin tức này Dương Trần, mắt trợn tròn. Nói chuyện chiến kỹ đâu? Đến một đạo bí thuật cũng được a, Đan Phương là cái gì quỷ? Dương Trần xem như hận lên cùng Đan Dược tương quan hết thảy, hắn cũng là gặp vận đen tám đời, Đăng Thần Lâu vượt quan thật vất vả đi vào tầng thứ ba, đoạt được vậy mà đều là cùng Đan Dược có liên quan. Thế nhưng là, hắn thực tình không có ý định kim chức đan sư. Mà lại, thông duyệt cái này đồ bỏ tiểu ích thọ đan, Dương Trần trán có chút làm đau, cái đồ chơi này bán đi khẳng định không ai muốn. Bởi vì, phía trên những dược liệu kia, hắn đừng nói là gặp qua, một loại đều chưa từng nghe qua, chưa từng nghe thấy. Cái này nếu có thể bán đi gặp quỷ, nếu như hắn nắm lấy dạng này đan phương đi tìm luyện đan sư bán, người ta không mắng hắn cũng không tệ. Bất quá, trong tin tức ngược lại là rất mơ hồ, nói cái gì thần đến cấp độ phía dưới tu sĩ, đều có thể tăng thọ 500 năm. Hù quỷ đâu? Mọi người đều biết, dù cho là thiên hợp cảnh cường giả, thọ hết cơ hờ, tết già, tuổi thọ đa số đều không đạt được 500. Đương nhiên, đây là thấp nhất hậu thiên cấp độ. Hậu thiên cấp độ tu sĩ nhân tộc, trừ phi ẩn chứa cực kỳ đặc thù trường thọ huyết mạch chi lực, nếu không quả quyết không cách nào sống qua 100 tuổi. Bất quá, một khi đột phá đến tiên thiên cấp độ, vậy liền trường thọ. Cho dù là tiên thiên cấp độ thấp nhất một cái tu vi cấp độ tử phủ cảnh, thọ hạn đa số đều tiếp cận 1000. Danh xưng ngàn năm lão yêu. Chỉ là một viên đồ bỏ đan dược, lại có thể tăng tuổi thọ 100 tuổi, quả thực là nói khoác mà không biết ngượng. Rất là không tin Dương Trần, đột nhiên về nhớ ra cái gì đó. Lẩm bẩm trong miệng, thần đến cấp độ. Có phải hay không chúng ta thường nói thần cảnh? Có suy đoán Dương Trần cũng không phải nhận định đan phương là giả, nhưng liệu định đan này tuyệt không phải nhân lực có thể luyện chế được đi ra. Phải, dù cho là thành công phá cấm, phải vẫn là một kiện phế phẩm. Dương Trần mảy may liền không nghĩ tới, hắn còn không có phá cấm đâu. Phiền muộn chỉ chốc lát về sau, Dương Trần ánh mắt không có chút nào hào hứng nhìn chằm chằm cổ xưa quyển trục, không quan tâm nói thế nào, trước thử nghiệm phá cấm đi. Một bên khác, thần lâu khí linh mắt trợn tròn. Mấy cái ý tứ. Nhìn tiểu tử kia thần sắc, có vẻ như là rất xem thường tiểu ích thọ đan. Tiểu tử này thật sự là con mắt mù, như thế trọng bảo thế mà còn một bộ ghét bỏ dáng vẻ, có chút khó chịu thần lâu khí linh kém chút không cho Dương Trần đến lập tức hung ác. Dương Trần khu khống thần thức, xúc động cổ xưa quyển trục. Lần này, Dương Trần sửng sốt, mình còn đứng tại chỗ, thần thức cũng không có bị dẫn dắt tiến vào một loại nào đó huyễn cảnh. Đây là... Theo, Dương Trần thình lình nhìn thấy một màn quang ảnh đồ quyển xuất hiện ở trước mặt mình. Đây là thủ đoạn gì? Quang ảnh đồ quyển bên trên, có chữ viết. Vạn giới chư tộc, nhân tộc lấy linh trưởng ca ngợi, thử hỏi, tu sĩ nhân tộc sở dĩ truyền thừa không dứt, về căn bản là cái gì? 1. Không ngừng vươn lên. 2. Sinh sôi cấp tốc. 3. Chân thành đoàn kết. 4. Tu sĩ cấp cao đại năng tầng tầng lớp lớp. Dương Trần sửng sốt, vấn đề này, hắn cho tới bây giờ liền không nghĩ tới. Chỉ sợ không riêng gì Dương Trần, Thiên Xu Đại Lục ở bên trên chỉ sợ đều có rất ít người sẽ nghĩ tới vấn đề như vậy. Tu sĩ bình thường, trừ phi ăn no rỗi việc, suy tư nghĩ lung tung mới có tiếp xúc cùng. Vấn đề này rất hiển nhiên, hẳn là nhân tộc đại năng, chế bá một giới đỉnh cấp hiền năng có sẽ đi cường điệu suy nghĩ. Có chút trán làm đau Dương Trần, nhìn chằm chằm phù quang đồ quyển. Hắn còn thật không biết đáp án. Cái này chỗ nào biết? Hắn qua mấy tháng mới đầy 19 tuổi đâu, hơn nữa còn là chỉ là một cái võ loại cảnh tu sĩ. Trầm tư một lát sau, Dương Trần có chủ ý. Không nói những cái khác, khi còn bé hắn nhưng là nhìn qua không ít thần thoại tiểu thuyết, có không ít người tộc tiên hiền đại năng truyền thuyết. Hồi tưởng một chút bọn hắn sự tích, hẳn là có thể tìm ra một chút manh mối. Hồi tưởng phía dưới, Dương Trần càng thêm tuyệt đối không thích hợp. Lúc đầu, hắn coi là đáp án hẳn là cái thứ nhất. Thử nghĩ, một cái tộc đàn, chỉ có không ngừng vươn lên mới có thể không bị lịch sử đào thải, mai một, chỉ có không ngừng vươn lên, khả năng hiện lên càng nhiều cường giả, từ đó thủ hộ tộc đàn. Nhưng Dương Trần kinh ngạc là, hắn hồi tưởng những cái kia thần thoại trong tiểu thuyết nhân tộc tiên hiền sự tích, có vẻ như đều đề cập đến một cái cực kỳ trọng yếu điểm, đó chính là đoàn kết. Lần này, Dương Trần có chút đánh không chừng chủ ý. Chọn cái nào đây? Cái thứ nhất vẫn là cái thứ ba. Phải biết, chỉ cần hắn khu khống thần thức, đi chạm đến phù quang đồ ảnh bên trên bất kỳ một cái nào đáp án, lần này vượt quan liền xem như hoàn thành. Sai, khẳng định sẽ bị đá ra đi. Đoán đúng, vậy coi như may mắn, có thể lên tới tầng thứ tư đi ngó ngó. Khiến cho mình tỉnh táo lại, Dương Trần kiên trì đi cân nhắc một chút, quyết định chủ ý. Chợt. Lập tức, nhưng thấy Dương Trần khu khống thần thức, đi chạm đến phù quang đồ ảnh bên trên cái thứ ba đáp án, chân thành đoàn kết. Bạch. Đồ ảnh biến mất. Cái này. Chờ trong chốc lát, Dương Trần cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Đây là đối vẫn là không đối đâu. Đúng rồi, thông hướng tầng thứ tư quang môn đâu. Sai, thần lâu khí linh hẳn là sẽ không chút do dự đem hắn đá ra đi thôi. Không có động tĩnh đây là mấy cái ý tứ. Lại chờ một hồi lâu, Dương Trần thình lình phát hiện mình còn tại chỗ. Gặp quỷ. Vẫn là thần lâu khí linh ngủ rồi. Không đúng, tên kia là không cần nghỉ ngơi, ngủ lông cảm giác. Càng thêm cảm thấy không thích hợp Dương Trần, dứt khoát khu khống thần thức, chạm đến sách cổ đan phương, bỗng cảm giác ngoài ý muốn. Bởi vì, sách cổ đan phương hiện ra thương cổ khí tức đồng thời, thế mà không có cấm chế. Cái này. Không nên a. Hẳn là. Đột nhiên, Dương Trần dứt khoát đưa tay đi lấy. Không nghĩ tới, thật đúng là cầm tới, sách cổ đan phương không có chút nào không thích hợp. Chợt. Lúc này mới ý thức tới Dương Trần tứ tán dò xét, thẳng đến quay người về sau, mới phát hiện màu trắng quang môn. Nha, lần này truyền tống quang môn làm sao ở sau lưng? Không nên xuất hiện tại sách cổ đan phương bên hông sao? Thầm than may mắn Dương Trần, biết rõ lần này thật sự là che, còn bị hắn đoán đúng. Không cần nghĩ ngợi phía dưới, Dương Trần bước vào quang môn. Tầng thứ tư, hắn lại có chút mơ mơ hồ hồ đi vào bốn tầng. Mới vào bốn tầng, Dương Trần tầm nhìn trống không. Nơi đây trống rỗng. Nhìn kỹ lại, mới phát hiện bên cạnh trên vách tường, bên trong có khảm năm cái ô vuông, mỗi một cái ô vuông đồng đều cất đặt có một cái thước dài thước cao bốn phương cái rương. Chậm rãi đi qua, Dương Trần biết, cái này năm cái rương, hẳn là bốn tầng bảo vật chỗ. Không hề nghi ngờ, mỗi một cái rương bên trên, đều thêm chú có cường đại phong cấm. Muốn có được trong rương bảo vật, cũng xông đến tầng thứ năm hoàn thành mục tiêu, chỉ có phá cấm một đường. Đi vào bên cạnh vách tường, Dương Trần đứng vững, ánh mắt theo thứ tự từ năm cái rương bên trên đảo qua. Thứ một cái rương là kim sắc, thứ hai là lục sắc, cái thứ ba là màu lam, cái thứ tư là màu đỏ, mà cái thứ năm cái rương thì là màu vàng. Đột nhiên nhớ ra cái gì đó Dương Trần, tự nghĩ nói, cái này năm cái rương nhan sắc vừa vặn đối ứng ngũ hành chân khí nhan sắc, hẳn là trong này có liên quan. Bên trong bảo vật là đem đối ứng thuộc tính bảo vật. Vẫn là. Càng là chìm nghĩ, Dương Trần càng thêm khẳng định chính mình suy đoán, lập tức đứng vững tại cái thứ tư cái rương trước. Mặc dù hắn người mang bốn hệ thiên phú, nhưng chủ tu vẫn là hỏa hệ, hắc ám thứ hai. Tại Dương Trần dự định bên trong, thổ hệ thiên phú đối với hắn tới nói, chỉ là phụ trợ tác dụng, cũng không tính hao phí quá nhiều trải qua. Công kích, chính là phòng thủ tốt nhất, từ nhỏ đọc thuộc lòng các loại thần thoại tiểu thuyết Dương Trần. Am hiểu sâu này lý. Hỏa hệ, đương nhiên là cuồng bạo nhất, công kích cực mạnh. Nếu như màu đỏ trong rương thật sự là hỏa hệ bảo vật, mà phá cấm thành công, chân chính đạt được, vậy coi như quá tốt. Một lát sau, Dương Trần thu nạp nỗi lòng, khu khống thần thức, chạm đến màu đỏ bảo rương. Bồng. Tại hắn thần thức chạm đến màu đỏ bảo rương nháy mắt, có vẻ như là xúc động cái gì dữ dằn chi vật, màu đỏ bảo rương đột nhiên hồng quang bùng lên. Đồng thời, Dương Trần đạt được một đoạn cổ quái tin tức. Thiên Lam lửa hồ lô, từ Thiên Lam địa hỏa bên trong dựng dục ra đến kỳ vật, nhưng thu nạp bất luận cái gì địa hỏa vào trong đó, cũng có vẻ hơi uẩn dưỡng địa hỏa đặc hiệu. Lửa bình. Hắn ngược lại là đoán đúng, màu đỏ bảo rương bên trong thật đúng là một kiện hỏa hệ bảo vật, mà lại, cũng không uổng công hắn âm thầm cầu nguyện, không còn là cùng đan dược tương quan. Nhưng, lửa bình có làm được cái gì? Còn không bằng ba tầng đạt được kia quyển cổ đan phương đâu. Mọi người đều biết, hỏa hệ thiên đạo sư, nhất là trân ái thu thập một chút kỳ hỏa. Có dùng để trực tiếp dung nhập chân khí bản thân, tăng lên chân khí cấp độ hoặc là chất lượng. Có thậm chí dùng để luyện đan, trở thành đan hỏa. Càng có dùng kỳ hỏa tới tu luyện bí thuật. Tại Dương Trần nhận biết bên trong, cái gọi là kỳ hỏa, chia làm tứ đại giai, thiên địa huyền hoàng, thiên giai mạnh nhất, tục xưng là thiên hỏa, chính là mỗi một cái hỏa hệ thiên đạo sư nằm mộng cũng nhớ có. Đáng tiếc, thiên hỏa phần lớn có linh, mà lại uy năng siêu tuyệt, bình thường tu sĩ, dù cho là may mắn đụng phải, bất luân vì đối phương nhiên liệu cũng không tệ. Tiếp theo, chính là địa giai kỳ hỏa, tục xưng địa hỏa. Địa hỏa mặc dù không kịp thiên hỏa khủng bố như vậy, nhưng cũng không phải bình thường tu sĩ có thể chạm đến. Hậu thiên cấp độ tu sĩ, không quan tâm là cao bao nhiêu tu vi, tại địa hỏa trước mặt, chạm vào thì hủy. Huyền hỏa tương đối phổ biến một chút, như là Đông Hoàng Kiếm Tông tứ đại tu luyện trọng khí bên trong Thanh Bích Viêm trong hồ Thanh Bích Diễm, trên thực tế chính là một loại huyền hỏa, là một loại tương đối phổ thông địa hỏa. Về phần hoàng lửa, càng nhiều thì là một chút hỏa hệ yêu thú tự thân trưởng khống hỏa diễm. Đương nhiên, cũng có ẩn chứa thần thú huyết mạch yêu thú, nó trưởng khống hỏa diễm vượt qua hoàng lửa cấp độ, là vì địa hỏa. Dù cho là thấp nhất hoàng lửa, hỏa hệ thiên đạo sư đụng phải, trừ phi tại chỗ thu nạp, dung hợp, là không cách nào thu nhập nạp giới. Thế là, liền có một loại đặc dị trữ vật, tục xưng lửa bình, chuyên môn dùng để cất giữ kỳ hỏa. Màu đỏ bảo trương trong đó thiên lam lửa hồ lô, có thể thu nạp địa hỏa, đã khá là ghê gớm. Đáng tiếc, Dương Trần nơi nào cần gì lửa bình. Hắn thánh viêm chân khí, cường đại xuống dưới, không kém gì thiên hỏa, còn muốn cộng lông cất giữ kỳ hỏa. Nhưng phàm là gặp được, trực tiếp dung nhập thánh viêm chân khí là đủ. Cũng chỉ có thể nói, có chút ít còn hơn không đi. Phiền muộn trong chốc lát, Dương Trần trầm định tâm thần, khóa chặt phía trước tường trong hộp màu đỏ bảo trương. Hắn biết rõ, chỉ cần thành công phá cấm, đạt tới tầng thứ 5, mới có tư cách cùng thần lâu khí linh lại lần nữa đối thoại. Khó nói đối phương một vui vẻ, liền tiễn hắn một kiện chân chính bảo bối. Lập tức, Dương Trần lần nữa khu khống thần thức, chạm đến màu đỏ bảo trương, xúc động cấm chế. Tức thời, Dương Trần sắc mặt biến. Thần trí của hắn bị một cổ vô hình cự lực bắn ra. Đây là... Liền xúc động cấm chế đều làm không được. Vẫn là nguyên nhân khác. Không tin tà Dương Trần liên tiếp nếm thử 3 lần, khu động thần thức. Một lần sau một lần nhiều, làm sao đều là bị bắn ra. Bất đắc dĩ, Dương Trần rơi vào trầm tư. Hắn tự thân mặc dù miễn cưỡng coi là một trận sư, nhưng nhiều nhất chẳng qua chỉ là có thể ngưng đúc ra sơ cấp nhất trận văn mà thôi, nói trận sư học đồ đều có chút miễn cưỡng. Tại trận đạo phương diện kiến thức, rất có hạn. Giờ khắc này, hắn có chút trách cứ Thiên Bá Quan, cái này đồ bỏ tiện nghi sư tôn, thật đúng là cái hàng lởm. May mắn, hắn thông duyệt những cái kia thần thoại trong tiểu thuyết, có không ít cùng cấm chế, cấm trận tương quan. Hồi tưởng chỉ chốc lát về sau, Dương Trần hai mắt tỏa sáng. Lực cấm. Chẳng lẽ hắn đụng phải chính là lực cấm? Màu đỏ bảo trương càng thêm chú lực cấm. Nếu như là lực cấm, vậy liền khá là phiền toái. Bởi vì, muốn phá vỡ lực cấm, không có bất kỳ cái gì mưu lợi khả năng, chỉ có cường lực phá cấm. Cái gọi là cường lực. Đương nhiên là chỉ thần thức cường độ. Còn tốt, Dương Trần đối với thần trí của mình, vẫn tương đối tự tin. Thần trí của hắn hoàn toàn không kém gì những cái kia uy tín lâu năm thiên hợp cảnh tu sĩ, thậm chí càng mạnh. Đây đương nhiên là nhờ vào thật ta kiếm hoàng trọng thưởng. Kỳ thật, Dương Trần căn bản cũng không biết, hắn thần thức so với thiên hợp cảnh tu sĩ nhưng cướp đoạt, trước đó không lâu thế nhưng là tại Đều Thiên Châu bên trong bị Đều Thiên Thần Lôi rèn luyện qua. Cường hãn phải rối tinh rối mù. Hô. Trùng điệp thở ra một hơi, Dương Trần kiệt lực khu khống thần thức, gần như là một mạch phóng tới màu đỏ bảo trương. Không, không phải xong, hẳn là đập tới. Bị toàn lực khu khống thần thức, quá mạnh. Bồng. Nhưng thấy màu đỏ bảo trương đạn bỗng nhúc nhích, sáng lên liệt liệt hồng quang. Có cửa. Tức thời, Dương Trần hăng hái, tiếp tục khu khống thần thức. Điên cuồng đánh tới hướng màu đỏ bảo trương. Mà giờ khắc này, thần lâu khí linh thì là mắt trợn tròn. Không, không, cái này sao có thể? Thần lâu khí linh có chút choáng váng. Nguyên bản, hắn liệu định, nếu như Dương Trần lựa chọn cái khác bốn cái bảo trương phá cấm, có lẽ còn có như vậy một tia cơ hội. Nhưng tiểu tử kia hảo cơ hờ, kết không cơ hờ, kết thế mà cứ lựa chọn màu đỏ bảo trương phá cấm, hắn liệu định Dương Trần xác định vững chắc sẽ dừng bước tại 4 tầng. Nhưng, khi hắn cảm thấy được Dương Trần hoàn toàn hình thái thần thức lúc, mộng. Tiểu tử này thần thức nhìn nó cường độ, hẳn là tiếp cận hóa rắn rồi. Thần lâu khí linh phản phất là gặp quỷ. Có lẽ tại Đông Thổ cùng Đông Hoàng Kiếm Tông không có người nào biết thần thức cấp độ phân chia, nhưng từ viễn cổ liền tồn tại thần lâu khí linh thế nhưng là rõ rõ ràng ràng. Thần thức, chính là một cái tu sĩ cảm giác ngoại giới bình chướng, là võ ý lực lượng năng lượng nguồn suối, có thể nói, thần thức cường đại hay không, trực tiếp quyết định một cái tu sĩ chiến lực. Thần thức, tầng cảnh giới thứ nhất là hư hình, đây là vừa từ ý thức lột xác mà đến, vô hình vô thể. Tầng thứ hai là vì cố hóa, Dương Trần nguyên bản thần thức nhờ vào thật ta kiếm hoàng trọng thưởng, lập tức nhảy vọt đến cố hóa cấp độ, nhưng hắn chân chính tạo hóa chi nhân vì Đều Thiên Châu. Mấy tháng trước, Dương Trần sơ bộ trưởng khống Đều Thiên Châu thời điểm, thần thức bị Đều Thiên thần lôi rèn luyện, lập tức tăng vọt gần như hóa rắn cấp độ. Hóa rắn, cũng là thần thức cái thứ ba cảnh giới. Bình thường tới nói, hóa rắn thần thức, rất nhiều tiên thiên cấp độ tu sĩ, đều uy năng đạt tới. Tỷ như Đông Hoàng Kiếm Tông tông chủ Đông Hoàng Hạo Chính, Đông Thổ Quốc chủ Dịch Không Gió, bọn hắn mặc dù là tử phủ cảnh cường giả, mặc dù vượt qua đến tiên thiên cấp độ, nhưng thần thức đã vẫn là cố hóa cấp độ. Mà Dương Trần, chỉ là võ loại cảnh tu sĩ, thần thức thình lình tiếp cận hóa rắn. Từ viễn cổ liền tồn tại thần lâu khí linh, thiên tài trong mắt hắn rẻ mạt, cỡ nào yêu nghiệt tồn tại hắn đều gặp. Mà nếu cùng Dương Trần dạng này, võ loại cảnh thần thức tiếp cận hóa rắn, hắn chưa từng thấy qua, cũng chưa từng nghe qua. Có lẽ, có chút sao động thần lâu khí linh rất buồn rầu, hắn đang suy nghĩ một cái dị thường chật vật vấn đề. Hoặc là nói là, lựa chọn. Nha, cái này lực cấm thật là mạnh. Bởi vì liên tục mức độ lớn nhất khu khống thần thức đi phá cấm, Dương Trần có chút không chịu đựng nổi. Thần thức đang nhanh chóng tiêu hao. Đột nhiên, tại khu khống thần thức toàn lực một lần đập lên bên trong, Dương Trần bên tai truyền đến một tiếng vang giòn. Tựa như là cái gì phá. Thành công rồi. Kinh hỉ dị thường Dương Trần, chăm chú nhìn lại. Quả nhiên, màu đỏ bảo trương lộ ra diện mục thật sự, không biết dùng loại tài liệu nào luyện chế màu đỏ bảo trương, bề ngoài lộ ra nhàn nhạt hồng sắc quang vượng, phía trên điêu khắc có một loại nào đó yêu thú đường vân, rất là tinh mỹ. Cho người ta một loại lộng lẫy cảm giác. Không nói trong rương thiên lam lửa hồ lô, vẻn vẹn cái rương này bản thân, chính là một kiện không sai bảo bối. Ha ha! Cười đến rất sáng lạng Dương Trần, lần nữa chuyên môn, phát hiện sau lưng màu trắng quang môn, hắn. Vững tin, đích thật là thành công. Dương Trần có chút không kịp chờ đợi muốn cùng thần lâu khí linh lại lần nữa giao lưu, lập tức thu bảo rương, một đầu đụng vào màu trắng quang môn. Hắn liền bảo rương bên trong thiên lam lửa hồ lô cũng không kịp xem xét, rất muốn biết thần lâu khí linh có phải hay không thật có bảo bối đưa cho hắn. Ừm. Trước mắt một trận hơi sáng về sau, Dương Trần mắt trợn tròn. Đây là tầng thứ 5. Bảo bối đâu? Đây là ý gì? Không dám tin Dương Trần, còn tưởng rằng là ảo giác của mình, ngoại phóng thần thức điều TRA phía dưới, hoàn toàn chính xác không sai. Nơi này thế mà là một chỗ rất nhỏ hẹp góc nhỏ, trái phải chẳng qua 3 mét, không có vật gì, cái gì cũng không có. Dương Trần vững tin mình thấy rất rõ ràng, nơi này trống rỗng, đừng nói là bảo vật, lông đều không có một cây. Cũng không có cảm xúc có cấm chế năng lượng chấn động. Dương Trần đánh cơ hờ kết cũng không nghĩ ra, hắn giờ phút này chỗ tiểu không gian, cũng không phải tầng thứ 5. Khí linh đại nhân. Bất đắc dĩ. Dương Trần đành phải kêu gọi thần lâu khí linh, hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, đối phương thế nhưng là đáp ứng, chỉ cần hắn xông qua tầng thứ 4, liền sẽ cho một lần trò chuyện với nhau cơ hội. Sau đó, trọn vẹn chờ nửa nén hương quang cảnh, chỗ này tiểu không gian, vẫn như cũ là hoàn toàn tĩnh mịch, một chút thanh âm đều không có. Cái này, Dương Trần có loại dự cảm không ổn, chẳng lẽ đối phương là như muốn vây ở nơi đây? Nơi này hẳn là không phải tầng thứ 5. Mà là thần trong lâu một chỗ giam cầm không gian. Giờ phút này vẫn đang miên man suy nghĩ Dương Trần, hoàn toàn nghĩ không ra thần lâu khí linh liền ở trước mặt của hắn, chỉ bất quá Dương Trần không nhìn thấy đối phương mà thôi. Thần lâu khí linh vô cùng xoắn xuýt, tại do dự. Bởi vì, hắn muốn làm ra một cái vô cùng quyết định trọng yếu, can hệ trọng đại, không phải do hắn không cẩn thận suy nghĩ. Lâu bên ngoài, đã qua hơn một canh giờ. Nhìn thấy Dương Trần còn chưa có đi ra, nguyên bản suy đoán Dương Trần rất có xông qua tầng thứ hai đám người, đều đổi chủ ý. Bọn hắn cơ hồ kết luận, Dương Trần khẳng định là xảy ra chuyện. Làm không tốt, sẽ cơ hờ kết tại thần trong lâu. Phải biết, thần trong lâu bất luận một cái nào bảo vật đều gia trì có không đồng dạng cấm chế cường đại, phá giải có cấm chế, khẳng định rất nguy hiểm, cho dù là mất mạng cũng khó nói. Liền Đông Hoàng Uẩn Cắt sắc mặt đều khó coi, hắn cũng cảm thấy Dương Trần tám thành là phiền phức. Nếu không phải là vẫn lạc, nếu không phải là vây ở cái nào đó trong cấm chế, đoán chừng cách cái cơ hờ kết cũng không xa. Chỉ có Kiếm Không Thiếu Sót sắc mặt rất bình tĩnh, hắn tin tưởng vững chắc lão ca có thể sáng tạo kỳ tích. Uẩn Cắt, nếu không chúng ta đi thôi, nếu như Dương Trần có thể ra tới, hắn sẽ tự mình về khách quý điện. Đúng a, Vượng Tài sư huynh, làm như vậy chờ cũng không phải sự tình, chúng ta còn chưa có đi những cái kia phồn hoa quảng trường nhìn xem đâu. Đám người lao nhau, lúc đầu lần này là ra tới du ngoạn buông lỏng tâm tình, ngày mai thế nhưng là Đông Thổ Võ Phủ bóc biển đại điện, đến lúc đó khẳng định có một trận tranh đấu. Bất đắc dĩ, Đông Hoàng Uẩn Cắt lên tiếng nói, các ngươi kết đội đi thôi, ta cùng Không Thiếu Sót chờ một chút. Theo cái khác Kiếm Tông đệ tử đi xa, Đông Hoàng Uẩn Cắt có chút đau đầu, sắc mặt hậm hực nhìn xem toàn vẹn không có chuyện gì Kiếm Không Thiếu Sót, hỏi, nhỏ thiếu, chẳng lẽ ngươi liền không khẩn trương sao được? Không khẩn trương, anh ta khẳng định xông đến cao tầng, có lẽ đột phá tầng thứ ba cũng khó nói. Kiếm Không Thiếu Sót nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, đối Dương Trần tràn ngập lòng tin. Tốt a. Đông Hoàng Uẩn Cắt lắc đầu, tiểu tử này chính là một cái lăng đầu, cùng hắn giảng cái gì đều là nói lời vô dụng. Ai? Than ngắn một tiếng, Đông Hoàng Uẩn Cắt có chút hối hận, biết sớm như vậy, liền không nên đề nghị tới này cái đồ bỏ không quan thần lâu. Đây không phải hố huynh đệ của mình sao? Đáng tiếc, thuốc hối hận không có chỗ nào bán đi, Đông Hoàng Uẩn Cắt đành phải âm thầm cầu nguyện Dương Trần bình an, có thể theo thần trong lâu nơi nào đó trong cấm chế thoát thân. Rất nhanh, lại qua nửa canh giờ, thần cửa lầu vẫn là không có động tĩnh. Đông Hoàng Uẩn Cắt càng thêm bất an. Cùng lúc đó, ở vào góc nhỏ ô ám không gian Dương Trần, xem như lửa, cao giọng reo lên, khí linh, ngươi nha có ý tứ gì? Không cho bảo bối thả ta ra ngoài. Hắn triệt để không kiên nhẫn. Ai? Khí linh cuối cùng là lên tiếng, một tiếng thật dài thở dài. Tiếng thở dài liền xuất hiện tại Dương Trần bên tai, điều này thực dọa hắn nhảy một cái. Nhìn thấy đối phương lên tiếng, Dương Trần vội vàng thay đổi sắc mặt, lấy một loại lấy lòng ngữ khí nói ra, khí linh đại nhân, ngài xem như đến, ta đây là ở đâu? Không giống như là năm tầng A. Dĩ nhiên không phải năm tầng. Thần lâu khí linh cũng không giấu giếm, nói thẳng, nơi này là tầng cao nhất. Cái gì? Tầng cao nhất? Dương Trần một mặt không được, ngươi nha đùa nghịch ta đi. Thần lâu tầng cao nhất chỉ có như thế chút ít không gian. Không có bảo bối. Ai mà tin đâu? Nhưng phàm là tư duy bình thường điểm, đều sẽ đem bảo bối nhất đồ vật, cất đặt ở tầng chót vót, đây không phải ăn nói suông mà. Mặc dù đã làm ra quyết định, nhưng thần lâu khí linh đối dưỡng thành rất khó chịu, dự định chọc ghẹo một chút, thở dài nói, nơi này mặc dù là tầng cao nhất, nhưng đích thật là mới ra tù trận, trước mấy vị chủ nhân, đều thích đem nơi đây cầm tù những cái kia cùng hung cực ác chi đồ. Dưỡng thành nghe xong mắt trợn tròn, lập tức liền hoảng hốt. Hắn làm sao liền đắc tội đối phương, thế mà bị câu tới nơi đây cầm tù. Dương Trần biết rõ, hắn dù cho là có rất nhiều thủ đoạn bảo mệnh, nhưng đưa thân vào nơi đây, hoàn toàn không có chút nào tác dụng. Phiền phức. Lập tức, kiệt lực trầm định tâm thần, Dương Trần lấy một loại khao khát ngữ khí nói ra, khí linh đại nhân, tiểu tử tuyệt không phải cùng hung cực ác chi đồ, ngược lại ta là một cái phi thường lương thiện tu sĩ, chưa từng cùng người vì ác, vì sao? Không đợi Dương Trần tiếp tục dông dài xuống dưới, khí linh đánh gãy nói ra, tiểu tử, đừng nói những cái kia vô dụng, bản đại nhân cảm thấy ngươi là cùng hung cực ác chi đồ, ngươi chính là, ngươi có ý kiến. Nha! Hận đến nghiến răng Dương Trần, trong lòng xem như mắng mở, đáng cơ hờ, tết khí linh, cái thằng này đánh giá là tịch mịch vô số năm, linh trí thất thường đi. Nhưng, Dương Trần cũng không dám biểu hiện ra ngoài, lúc này, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, phải sợ. Lập tức, Dương Trần lại giả ra tội nghiệp dáng vẻ, cầu tha nói, Khí Linh đại nhân, ngài nhưng phải nhìn rõ mọi việc, ta thật không phải ác đồ. Nhìn thấy Dương Trần một bộ cháu nội ngoan bộ dáng, nguyên bản trong lòng khó chịu Khí Linh, dễ chịu rất nhiều. Tịch mịch vô số năm, hắn muốn tìm một cái hùng chủ, đáng tiếc đều không thể toại nguyện, vô số năm qua, không biết tại mênh mông thiên su đại lục phiêu đãng qua bao nhiêu giới vực, sửng sốt không có đụng phải thích hợp. Rơi vào đường cùng, Khí Linh lùi lại mà cầu việc khác, định tìm một cái nghịch thiên yêu nghiệt chi tài, dự định tự mình bồi dưỡng thành một vị hùng chủ. Làm Megatron trụ cột vạn giới sao Khôi Lâu, hắn có được gần như vô hạn sinh mệnh, trừ phi sao Khôi Lâu bị đánh nát, nếu không rất khó có ai hoặc là cái gì lực lượng có thể uy hiếp bờ được hắn. Dù cho là trải qua 7 vị chủ nhân, nhưng 7 vị chủ nhân nhau nhau chiến tử về sau, sao Khôi Lâu vẫn như cũ thật tốt, Khí Linh sống như cũ. Linh nhục sinh mệnh e ngại thọ hạn đối với Khí Linh đến nói, không quan trọng, linh nhục sinh mệnh e ngại tịch mịch, đối với hắn mà nói, cũng không đáng kể. Nhưng là, hắn nhẫn chịu không nổi là bừa bãi vô danh, nghĩ đến thời kỳ viễn cổ, hắn sao Khôi Lâu thế nhưng là hung danh hiển hách, Megatron trụ cột rất nhiều giới vực. Hắn cần chính là chiến đấu, là cảm xúc mãnh liệt. Thất vọng lần lượt về sau, sao Khôi Lâu Khí Linh có chút tuyệt vọng, theo lấy một cái truyền thuyết xa xưa, đi vào Thiên Xu Đại Lục Cổ Vẫn Giới Vực. Cổ Vẫn Giới Vực kỳ thật chính là Thiên Xu Đại Lục Vạn Giới bên trong tâm giới, ở vào Thiên Xu Đại Lục Trung ương. Làm sao, tại Thượng Cổ Thần Vẫn Đại Chiến bên trong, tâm giới hoang phế, linh khí thiếu thốn. Nhưng chủ trưởng tâm giới nhân tộc, lấy linh trưởng được ca ngợi, sao Khôi Lâu Khí Linh cảm thấy đi nhân tộc thử xem cũng không tệ. Đáng tiếc, hắn chạy khắp Cổ Vẫn Giới Vực tất cả nơi hẻo lánh, cũng không từng đụng phải ngưỡng mộ trong lòng hùng chủ, lùi lại mà cầu việc khác, liền theo Khí Linh hợp cách yêu nghiệt thiên tài cũng không có. Trong tuyệt vọng, Khí Linh khu khống sao Khôi Lâu, phá vỡ hư không, đi vào Cổ Vẫn Giới Vực hẻo lánh nhất man hoang chi địa, nghĩ, không có ý định tìm. Nhưng, Khí Linh vạn vạn không nghĩ tới, hôm nay, hắn đụng phải một cái hơi động tâm nhân tộc thiếu niên. Người này, có coi như cường hoành huyết mạch chi lực, cái này tại trong nhân tộc quả thực hiếm thấy, mọi người đều biết, nhân tộc cũng không phải là lấy huyết mạch tăng trưởng tộc loại. Nhưng, vẻn vẹn như thế, sao Khôi Lâu Khí Linh cũng chỉ là hơi thưởng thức một chút thôi, có thể làm chính là hơi dìu dắt một chút. Để sao Khôi Lâu Khí Linh tuyệt không nghĩ tới là, cái này nhân loại thiếu niên thần thức thình lình tiếp cận với hóa rắn cấp độ. Đây cũng không phải là được, mà là đáng sợ, khủng bố. Dù cho là nghĩ lại tới thời kỳ viễn cổ, sao Khôi Lâu Khí Linh cũng không nghe nói có ai tại võ loại cảnh thần thức liền tu luyện tới tiếp cận hóa rắn cấp độ. Bất luận cái gì linh nhục sinh mệnh, thần thức chính là căn bản một trong, cũng là khó khăn nhất tăng lên. Thế là, sao Khôi Lâu Khí Linh động tâm. Dạng này một vị kinh khủng siêu tuyệt thiên tài, hắn không nghĩ tới vậy mà tại Cổ Vẫn Giới Vực hẻo lánh nhất man hoang chi địa gặp phải. Đây là duyên phận a, đây là trời ban hùng chủ. Sao Khôi Lâu vững tin, cái này nhân loại một khi có hắn phụ trợ, tuyệt đối sẽ lên như diều gặp gió, tuyệt đối sẽ tại tương lai không lâu, xưng hùng thiên xu. Thậm chí là có khả năng bước ra kia một bước cuối cùng. Đáng tiếc, để sao Khôi Lâu Khí Linh không thể nào tiếp thu được chính là, nhân loại thiếu niên tính tình gia lại, hắn có chút không thích. Nhưng, đây đều là có thể thay đổi một cách vô tri vô giác. Cứ như vậy, sao Khôi Lâu Khí Linh quyết định chủ ý. Vẫn chưa hay biết gì Dương Trần nơi đó biết những cái này, giờ phút này chính hoảng phải một nhóm. Mà giờ khắc này Khí Linh, rất thoải mái, nhìn thấy Dương Trần một bộ sợ hãi dáng vẻ, kém chút không có mừng rỡ cười ra tiếng. Tiểu tử, ngươi cái này tính tình không thay đổi, ngày sau có ngươi thua thiệt thời điểm. Ừm. Nghe nói lời ấy, Dương Trần trong lòng sáng lên. Cái gì quỷ? Còn có ngày sau? Hẳn là lão già này là theo chân đùa giỡn. Cũng không phải là thành tâm muốn cầm tù hắn. Cũng đúng, nghĩ tiểu gia ta phong lưu phóng khoáng, anh tư nhẹ nhàng, võ phú kỳ tuyệt, tâm địa thiện lương, làm sao lại bị cầm tù đâu. Tâm lý nắm chắc Dương Trần, cũng không dám hiển lộ ra mảy may hưng phấn, nói bóng nói gió mà hỏi, Khí Linh đại nhân, không biết ngài đến khu khống thần ôm vào nơi đây nghỉ chân bao lâu rồi. Ngẫm lại, 10 vạn năm hẳn là có đi. Khí Linh cũng là than thở một tiếng. Hiện nay, tại thật lớn thiên xu thế giới, còn có ai nhớ kỹ hắn sao Khôi Lâu uy danh? Không có. Nhớ kỹ hắn hiển hách chiến tích đều cơ hờ kết hết. Lười nhắc lãng phí thời gian nữa, Khí Linh đột nhiên lấy một loại rất uy nghiêm ngữ khí, nói ra, tiểu tử, ngươi phải nói cho ta một câu lời nói thật, thần trí của ngươi là chuyện gì xảy ra? Quan hệ này đến ngươi là có hay không có thể có được một cọc thông thiên tạo hóa? Thông thiên tạo hóa? Dương Trần mộng. Thông thiên tạo hóa, lão bất tử này thực có can đảm khoe khoang khoác lác, ngươi không tầm thường cũng sẽ cho tiểu gia ta một kiện bảo vật. Tổng sẽ không linh khí đi. Sẽ không, lão bất tử này bản thân liền là linh khí Khí Linh, làm sao sẽ còn trân tàn có nó linh khí của nó đâu. Dù cho là có, cũng là xấu. Nhưng cho dù là tiễn hắn một kiện linh khí, cũng xa xa không đủ để được xưng tụng thông thiên tạo hóa a. Lão già hồ tiểu hài đi. Dương Trần cũng không bên trên làm, giả vờ như nghiêm trang nói, ta thần thức sinh ra liền mạnh. Ngươi! Lần này sao Khôi Lâu khí ở? Tiểu tử ngươi cho dù là nghĩ gạt ta, cũng phải tìm cái cớ hay hơn một chút, đây là làm lão gia ta khờ đâu. Bất đắc dĩ, Khí Linh kiệt lực áp chế nộ khí, lạnh giọng nói ra, tiểu tử, cho ngươi thêm một cơ hội, nếu như lần này đáp án không thể để cho bản lão gia hài lòng, ngươi sẽ sống quãng đời còn lại ở chỗ này, tin sao? Lập tức, Dương Trần hoảng. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, đối phương lời ấy thuộc thật, rất thật, so chân kim đều thật. Lần này, hắn tuyệt đối không thể lừa dối qua ải, nếu như mở miệng lời nói đáp án không thể để cho đối phương hài lòng, hắn liền bi kịch, thật sự sẽ bị cầm tù tại đây. Ta! Có rất ít như thế kinh ngạc Dương Trần, buồn bực nói, Khí Linh đại nhân, tiểu tử thần thức sở dĩ so sánh với cùng thế hệ mạnh hơn một chút, chính là bởi vì qua được một cọc tạo hóa. Tạo hóa? Cái gì tạo hóa? Sao Khôi Lâu Khí Linh rất hiếu kỳ? Hắn không biết là loại nào tạo hóa, có thể làm cho tiểu tử này thần thức tăng lên tới bực này kinh khủng cấp độ. Rất bất đắc dĩ, Dương Trần đành phải thực lời nói, tiểu tử từng may mắn gặp được một con thần thú đen kỳ lân, phải nó coi trọng, ban cho một loại nào đó cơ duyên, thần thức có thể lột xác. Rõ ràng nhìn ra, Dương Trần không có nói sai. Nhưng sao Khôi Lâu Khí Linh lại càng thêm hoang mang lên? Đen kỳ lân mặc dù tại yêu thú bên trong huyết mạch còn không có trở ngại, nhưng cũng không phải là thuần chủng huyết mạch thần thú, có năng lực gì làm cho tiểu tử này thần thức lột xác đến tình trạng như thế? Con kia đen kỳ lân tu vi gì? Nhịn không được Khí Linh, lần nữa đặt câu hỏi. Dương Trần cũng không biết thật ta kiếm hoàng tu vi gì, bất quá nghĩ đến đối phương cờ hờ, kết thảm, không khỏi bi phẫn lên, giọng căm hận nói, vị tiền bối kia tên thật ta kiếm hoàng, tu vi quả thực không biết. Ta trơ mắt nhìn hắn bị một cái kim giáp thần nhân lấy một tôn to lớn kim tháp cho chấn trụ, bị buộc tự bạo. Sao Khôi Lâu nhưng không liên quan tâm đen kỳ lân cờ hờ tết sống, chỉ là lẩm bẩm vừa nói, thật ta kiếm hoàng. Thật ta hẳn là tên của hắn, danh xưng kiếm hoàng, chắc là tiên thiên cấp độ bên trong võ hoàng cảnh. Kỳ quái, chỉ là một cái võ hoàng cảnh tạp mau kỳ lân, nơi nào đến thủ đoạn để ngươi thần thức lột xác đến tình trạng như thế. Khí Linh có chút không rõ ràng cho lắm. Bất quá, hắn không có ý định tìm cây hỏi đấy, mà là khóa chặt Dương Trần, lấy một loại càng thêm thanh âm nghiêm nghị hỏi, tiểu tử, xin hỏi ngươi có gì chí hướng? Đây là... Dương Trần rất mộng, hắn không hiểu rõ Khí Linh hỏi lời này là ý gì. Chí hướng của hắn như thế nào, có vẻ như cùng đối phương không có nửa xu quan hệ, mà lại cùng hiện tại đôi bên quan hệ cùng vị trí hoàn cảnh, cũng hoàn toàn không đáp giác. Mấy cái ý tứ? Hơi suy nghĩ một chút, Dương Trần rất tao bao cùng ngôn nói, tiểu tử tu vi trước mắt còn thấp, nhưng ta chí hướng vượt qua vô tận núi cùng đại hải, chế bá trời cao, muốn làm gì thì làm. Ta muốn ngày này, không cách nào ngăn trở cặp mắt của ta muốn cái này địa, không cản được thân thể của ta. Ngừng. Nghe được Dương Trần càng nói càng thái quá, Khí Linh không khỏi nổi giận. Đây chính là cái khốn nạn a. Chẳng lẽ hắn thật muốn đem tương lai, phó thác với hắn? Cảm giác có chút không ổn Dương Trần, vội vàng đổi giọng nói ra, tiền bối, không sợ ngươi chê cười, kỳ thật tiểu tử không có gì chí hướng, lớn nhất chờ đợi chính là hy vọng không nhận khi dễ, có thể bảo hộ được bên người chí thân. Ồ! Nghe được lời này, sao Khôi Lâu tâm tình lập tức âm chuyển tinh? Đáp án này không sai, mặc dù không phải lý tưởng nhất, nhưng đủ để chứng minh trước mắt thằng nhóc loài người này có tình có nghĩa. Đối với chủ trưởng sao Khôi Lâu Khí Linh đến nói, hắn lựa chọn chủ nhân, nhất định phải có điều kiện như vậy. Cơ bản hài lòng Khí Linh, tò mò hỏi, tiểu tử, nhìn huyết mạch của ngươi rất kỳ quái, tại trong nhân loại quá mức đặc thù, quả thực là chưa từng nghe thấy. Mà lại, trên người ngươi huyết mạch chi lực có một loại bảo vệ lực lượng, liền ta đều không thể thăm dò trong cơ thể ngươi tình hình, có thể nói một chút là cái gì huyết mạch sao? Huyết mạch chi lực ẩn chứa thủ hộ lực lượng, người khác không cách nào điều tra. Liền Dương Trần chính mình cũng không biết, của hắn huyết mạch chi lực thế mà còn có dạng này uy năng. Bất quá, có thể ngăn lại đối phương điều tra, Dương Trần có chút tiểu đắc ý. Nhưng liên tưởng đến trong nhà mình quỷ dị tình hình, nhất là gia gia cha mẹ bọn hắn đột nhiên rời hắn mà đi, cái này khiến Dương Trần rất là khó hiểu, đến bây giờ đều không nghĩ minh bạch. Đương nhiên, chính hắn cũng không biết trên người huyết mạch chi lực là cái gì. Nhìn thấy Dương Trần ánh mắt mang theo rõ ràng tưởng niệm chi tình, không biết như thế nào mở miệng, Khí Linh nghi ngờ hỏi, tiểu tử, hẳn là gia tộc của ngươi, có rất lớn địa vị. Kỳ thật, Khí Linh không tưởng tượng ra được, tại cổ vẫn giới vực hẻo lánh nhất mang hoang chi địa, còn có cái gì hiển hách nhân loại thế gia tồn tại. Ta có chút thẹn thùng Dương Trần, nhỏ giọng nói, Khí Linh đại nhân, nói thực ra, ta chính mình cũng không biết tự thân huyết mạch chi lực là cái gì. A. Lập tức, Khí Linh sửng sốt. Loại tình huống này có lẽ người bình thường không biết ý vị như thế nào, nhưng thấy nhiều biết rộng Khí Linh thế nhưng là rõ rõ ràng ràng. Xuất hiện loại tình huống này, chỉ có một loại nguyên nhân, đó chính là Dương Trần huyết mạch trong cơ thể còn chưa hoàn toàn thức tỉnh. Lần này, Khí Linh kinh. Còn chưa hoàn toàn thức tỉnh huyết mạch liền có như vậy uy năng, đây là nhân loại huyết mạch sao? Căn cứ chính mình đối với nhân tộc nhận biết, sao Khôi ôm vào ký ức Trường Hà bên trong, còn quả thực không tìm được. Nếu như tiểu tử này huyết mạch hoàn toàn thức tỉnh, chẳng phải là có thể so với một chút thần thú huyết mạch. Càng thêm, Khí Linh đối với Dương Trần tò mò. Bất quá, về sau có nhiều thời gian hiểu rõ. Trầm ngâm một lát sau, Khí Linh ngữ khí hoàn toàn biến, trở nên rất là hiền lành, nhẹ nhàng nói, tiểu tử, nghe nói qua sao Khôi Lâu sao? Dương Trần lắc đầu, hắn thật sự là hiếu kỳ, Khí Linh đây là muốn làm gì? Ra mắt đều không có như vậy phức tạp. Khoan hãy nói, Dương Trần thật sự đoán đúng, Khí Linh chính là tại ra mắt. Tin rằng ngươi cũng chưa nghe nói qua. Khí Linh ngữ khí ẩn chứa một tia phiền muộn, cười nói, ngươi thấy cái gọi là không quan thần lâu, chính là sao Khôi Lâu, mà bản lão gia thì là sao Khôi Lâu chi chủ. Dương Trần hơi không kiên nhẫn, ngươi nha chính là cái gì lâu giảm gia lông sự tình, có bảo bối cũng nhanh lấy ra, lâu bên ngoài những sư huynh kia không chừng sốt ruột chờ nữa nha. Tiểu tử, ngươi biết ta muốn cho ngươi thông thiên tạo hóa là cái gì sao? Dương Trần lần nữa lắc đầu, hắn thật đúng là không đoán ra được. Ha ha! Cười cười, Khí Linh rất là cuồng ngạo nói ra, bao nhiêu năm rồi, từ đời trước chủ nhân vẫn lạc tại vô tận hư không về sau, bản lão gia hao tổn bỏ ra rất nhiều sức lực, mới xem như đi vào một chỗ thế giới chân thật, đúng là chúng ta chỗ cái này phương thiên trụ cục thế giới. Không để ý đến Dương Trần càng thêm thần tình khốn hoặc, Khí Linh tiếp tục nói, nguyên bản ta nghĩ tại thiên xu thế giới lại tìm một cái hùng chủ, đáng tiếc vài vạn năm đến, đồng đều chưa thể toại nguyện, cũng không biết thế nào, trằn trọc đến nơi đây mang hoang chi địa, dự định yên tĩnh lại, tuế nguyệt. Nghe đến đó, Dương Trần hai mắt tỏa sáng. Nha, chẳng lẽ là tiểu gia anh minh thần võ chinh phục lão bất tử này? Hắn nghĩ nhận ta làm chủ. Đột nhiên toát ra dạng này một cái ý nghĩ Dương Trần, mộng. Hắn cuối cùng đã rõ bánh từ trên trời rớt xuống là loại nào tư vị. Thần kỳ như vậy sao? Đem mình tiến vào sao Khôi trong lâu gặp phải hết thảy, trước sau ăn khớp lên, nhất là Khí Linh nói qua mỗi một câu nói, Dương Trần càng thêm khẳng định. Lão già là nghĩ nhận hắn làm chủ. Hắc hắc. Đây chính là hoàn toàn thượng cổ linh khí, có không tổn hại Khí Linh thượng cổ linh khí. Nếu như đem nó trưởng khống, đây không phải là muốn lên trời rồi. Chỉ là thập tam gia tính là gì, sao Khôi Lâu đập tới, cam đoan đánh không cờ hờ, kết hắn. Chờ tiểu gia ta tu vi cao thêm chút nữa, thậm chí tấn thăng đến thiên hợp cảnh, khó nói liền có thể cùng tử phủ cảnh đại lão chống lại. Một nháy mắt, Dương Trần nghĩ rất nhiều, lập tức bay lên. Ai? Nhìn thấy Dương Trần kia có chút phiêu hốt ánh mắt, sao Khôi Lâu Khí Linh có chút buồn bực, Cái này tiểu thí hài tuổi còn rất trẻ a, trẻ tuổi phải có chút quá phận. Hắn, vĩ đại sao Khôi Lâu chi chủ, ngày sau chỉ sợ muốn làm một thời gian thật dài bảo mẫu. Bất quá, nghĩ lại, sao Khôi Lâu khí linh cảm thấy, nếu như tay hắn nắm tay điều giáo ra một cái vĩ ngạn tồn tại, loại kia cảm giác thành tựu là không gì sánh kịp. Giá trị. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.